tính tình không coi là tốt Tư Mã Tiêu khó được không có phát hỏa, chính là đem nhấc lên một nửa chén đắp nhẹ nhàng khép lại, người tới được rất nhanh. Thiên U bang chủ truyền tin, dám tới chỉ sao? Người tới tức giận trả lời một câu, lại nhượng, nhanh chút dâng trà, ra mau chết khát rồi. Tư Mã Tiêu cuối cùng cau lại hạ mi, như vậy hô to gọi nhỏ, không chê mất thân phận sao? Theo Hoa Mã chỉ dọc theo vừa nói chạy đến Du Lâm, lại từ Du Lâm nhất lộ vội vàng đến Lạc Xuyên, ven đường 11 cái dịch trạm, ta liền một hơi cũng không nghỉ, đổi thành Thiên Vương lão tử, cũng sẽ không có tốt tin tức đi à nha, của ta Tư Mã sư điệt. Xác thực, đầy mặt hoàng thổ cho bụi Đinh Thọ, mệt mỏi còn kém le lưỡi. Vị gia này, ngài trà bánh đến đây, tay chân lưu loát người hầu trà nâng lên khay trà, trừ bỏ một bầu trà hoa lài, còn có kỳ bàn bánh quy xốp, táo đỏ, cùng một chút quả vỏ cứng ít nước, tạp sắc đường, bày tràn đầy một bàn, vẫn không quên khom người đánh cái thiêm, trong tiệm khách nhiều nhân thủ thiếu, có chậm trễ chỗ ngài nhiều thông cảm. Người này khí thế chừng, đến đây sợ là không nhỏ, một người ra buộc ở dưới lầu con ngựa kia có thể toàn huyện sợ cũng tìm không ra một đến, nhìn cũng không phải là dễ chọc nhân vật, nói ngọt một chút tổng không có lông bệnh, này người hầu trà là một có ánh mắt. Thôi, thưởng ngươi. Đinh Thọ thuận tay ném một cái đồ vật, liền không kịp chờ đợi bắt mấy khối bánh quy xốp ném vào trong miệng, lại hướng bên trong ực một hớp trà nóng. Khay lạch cạch một tiếng vang, người hầu trà đã mở to hai mắt nhìn, một viên vàng óng bí đỏ tử. A, này, tiểu không có tiền lẽ, người hầu trà lắp bắp lên. Cuối cùng đem đầu lưỡi nóng đi ra Đinh Thọ đang liều mạng hướng đến trong miệng quạt gió, lớn miệng nói là thưởng ngươi, tiền trà khác tính. Này sợ là muốn giá trị cái mười mấy lượng bạc a. Tiểu nhân không chịu nổi. Cốt, Đinh Thọ không nhịn được đem cái này toái miệng người hầu trà quát lui. Người nóng tính thực vượng, Tư Mã Tiêu theo mâm chung sờ soạng hai cái hột đào ở trong tay thưởng thức. Lòng ta lửa càng tăng lên, Đinh Thọ đè thấp âm thanh, hung tợn nói vạn mã đường đám này tôn tử trong tay dính lấy cẩm y vệ ta máu. Hơn nữa ta cũng muốn biết, ngày đó là ai tính kế lão tử. Cận ngươi một người đến. Những người khác đều bị lắc tại mặt sau, Đinh Mỗ cũng nghĩ sớm ngày cùng Tư Mã sư điệt tự ôn chuyện. Đinh Thọ đưa tay khoát lên giống như bạch ngọc mờ u bàn tay phía trên, nhẹ nhàng ma xa vài cái. Tư Mã Tiêu mắt trung hàn mang xoay mình hiện, thức thời Đinh Thọ đúng lúc xả trở về cổ tay. Đinh Thọ cười ha hà, cấp bách tìm đề tài che giấu, nói đến ta còn thật bội phục Tư Mã ngươi, cẩm y vệ cùng Thiểm Tây các phủ đô đang tra lớp này nhân rơi xuống. Không nghĩ cũng là người trước nhận được tin tức. Rắn có rắn đường, chuột có chuột đường, người giang hồ con đường vốn cùng quan phủ khác biệt, chẳng có gì lạ. Tư Mã Tiêu đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, chuyện hôm nay rồi, ta ngươi hai không thiếu nợ nhau. Ngươi liền như vậy cấp bách muốn cùng ta thanh sổ sách. Tự nhiên, như vậy giết ngươi khi băn khoăn. Được rồi, ta nhận, ai dạy ngươi có ta muốn biết tin tức đâu. Đinh Thọ bất đắc dĩ nhận thua. Lột vài cái A Nguyệt hồn tử hài lòng quả ném đến trong miệng, thản nhiên hỏi vạn mã đường người ẩn thân nơi nào. Không biết, Tư Mã Tiêu lạnh nhạt trả lời một câu. Thiếu điều bị nghẹn chết Đinh Thọ trợn trừng mắt tình, Tư Mã, này vui đùa mở lớn. Người muốn tìm người tại bên trong, thuận theo Tư Mã Tiêu ánh mắt, Đinh Thọ nhìn về phía phố đối diện một gian thanh lâu nhà chứa. Phủ Hạ Tán Châu sở hạt huyện nhỏ kỹ nữ quán thanh lâu. Tự không thể cùng đường lớn đại ấp so sánh với, chớ nói gì hoa quang bố trí, thấp xiêm nặng liêm, tổng cộng bất quá là một cái hai tiến sân gạch đá nhà cửa, trước cửa thượng vị thắp sáng đèn đỏ phía trên viết mê hương quán ba chữ to, phố một bên đứng lấy ba lượng cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân lười nhác về phía đi qua người đi đường câu khách sinh ý. Vạn mã đường vạn giảm du long từ cửu linh con trai độc nhất từ cửu tường, dĩ nhiên tại bên trong ngây người ba ngày rồi, có lời gì ngươi có thể hỏi hắn. Tư Mã Tiêu thu hồi ánh mắt, lơ đãng hiện lên một tia mệt mỏi. Người ở chỗ này chờ ba ngày. Không lâu như vậy, Tư Mã Tiêu khẽ xoa mi tâm, ta hôm kia buổi sáng đuổi tới. Tư Mã vì sao không đi vào tìm vài cái kỹ nữ buông lỏng một chút, người không phải là tốt cái này giọng sao? Đinh Thọ bỡn cợt cười. Răng rắc Tư Mã Tiêu trong tay hột đào tạo thành bã vụn. Vui đùa, không muốn làm thật. Đinh Thọ liền vội vàng xua tay. Đem Tư Mã Tiêu trong tay hột đào nhân lấy ra, vừa ăn một bên cười thanh. Ba ngày chưa đi ra, có khả năng hay không đã trốn? Đinh Thọ nhai quả nhân, hàm hồ hỏi. không có khả năng, ta mỗi ngày đều nhập nội tra xét, hắn. Tư Mã Tiêu Tuấn mặt ửng đỏ, ngừng lại một chút mới tiếp tục nói, bọc viện chung hai cái hồng quan, cả ngày hồ thiên hồ địa. Dòng dã ba ngày, Đinh Thọ đột nhiên trong lòng có một chút hiện lên chua, vậy hắn còn không đỡ lấy bức tường đi ra. Tư Mã Tiêu nghe vậy khiết Đinh Thọ liếc nhìn một cái, khóe môi hơi hơi rủ xuống, hừ, nam nhân cả ngày nghĩ chính là những cái này. Đường Đinh Thọ trước bàn A Nguyệt hồn từ quả xác đã xếp thành một cái dốc nhỏ về sau, Tư Mã Tiêu đột nhiên nói đi ra. Một cái gương mặt đen thui người trẻ tuổi theo kỹ nữ quán chung đi ra, cảnh giác nhìn chung quanh nhìn, liền thuận theo trường nhai thẳng đường đi tới, giáo Đinh Thọ thất vọng chính là, người trẻ tuổi này đi lại mạnh mẽ, không một điểm phù phiếm dấu hiệu. Động thủ đi, Tư Mã Tiêu đứng lên. Mà vân vân, Đinh Thọ lắc đầu, nghênh tiếp Tư Mã Tiêu ánh mắt kinh ngạc nói, làm con bán cha không dễ dàng như vậy, không bằng buông dài tuyến câu cá lớn, cha ra bọn hắn lối ra. Tiểu nhị, vị gia này ngài cái gì phân phó? Trong tiệm không sai biệt lắm sở hữu người hầu trà đều vây quanh đi lên, vẫn cứ chó không thể cũng làm cho tiểu tử kia một người đạp a. Đều không kiếm sống á, đi hầu hạ khách nhân đi. Mập mạp trà lâu trưởng quầy huy tụ đuổi đi tiểu nhị, hạ thấp người tươi cười nói ra, ngài phân phó. Cái này kêu có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, Đinh Thọ tự đắc về phía Tư Mã Tiêu nháy mắt ra dấu, đối phương khinh thường quay đầu. Trưởng quầy, của ta mã gửi ở quỹ phía trên, rất chiếu ứng, một ngày này nửa ngày có người tới đây tìm ra, đem mã giao cho bọn hắn, đã nói là ta nói, làm bọn hắn lúc này chờ, sự tình hoàn thành ra quay đầu trọng thưởng. Xem ngài nói, bao tại tiểu trên người, đoạn sẽ không ra sai lầm. Nghe xong có thưởng, trưởng quầy gật đầu ha eo, cười nịnh không thôi. Lạn Kha Sơn, ở Lạc Xuyên huyện Đông, khi đã tiến đông, sơn thượng lá rụng rền vang, nhất phái hoang vắng cảnh tượng. Trốn tại như vậy cái địa phương quỷ quái, khó trách nơi nơi tìm không được người. Ẩn thân ở hẹp hòi sơn đạo hai bên rừng rậm bên trong, Đinh Thọ cũng không tính thoải mái, hơn nữa từ ra tiểu tử kia quá mức vì nhạy bén, thường thường liền quay đầu vọng thượng liếc nhìn một cái, làm hắn không dám có chút đại ý. Tư Mã Tiêu đồng dạng ẩn thân lâm bên trong, đối với Đinh Thọ đầy bụng bực tức hờ hững, làm hàng này rất không thú vị. Liền như vậy buồn buồn truy bảy tám bên trong đường núi. Phía trước từ cửu tường đột nhiên một cua quẹo không thấy bóng dáng. Hai người nhìn nhau kinh ngạc, phi thân lướt gấp tới, chỉ thấy chung quanh mây mù dày đặc cỏ dại, cành khô lá héo úa, thế nào còn có nửa điểm bóng người. Gặp quỷ hay sao, Đinh Thọ xoa eo, nhìn chung quanh, nan không thành tiểu tử kia độn thổ đi xuống. Không sai biệt lắm, Tư Mã Tiêu cúi người theo một bên nhặt lên một cây cành khô, nhìn mặt vỡ giống như là mới bị đạp gãy. Như có sở ngộ, Đinh Thọ cấp bách thuận theo cành khô phương hướng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại vài chục bước bên ngoài sơn bức tường thượng phát hiện một cái vụn vặt che lấp thâm thúy miệng hang. Động chung đen nhánh, sâu không thấy đáy, Đinh Thọ xoa xoa mũi, cái kia Tư Mã, ngươi sợ tối sao? Trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, Tư Mã Tiêu thấp người chui vào sơn động. Có bạn lúc nào cũng là tốt, huống hồ vẫn là cái bạn gái. Đinh Thọ nhún nhún bả vai. Mèo eo đi vào theo. Sơn động ánh sáng âm u, tầm mắt có thể đạt được cũng bất quá 5-6 bước khoảng cách, sờ soạng thạch bức tường, có người công mở dấu vết, cũng không biết là khi nào xây, hai người sợ kinh động từ cửu tường, không dám châm lửa, chính là cẩn thận dán vào bức tường đi trước, may mắn quẹo qua một cái cua quẹo về sau, có thể thấy được phía trước mơ hồ có đèn đuốc nhảy lên, giống như là có người cầm đèn đi trước. Xem ra là chưa đi nhầm đường, trong lòng có để. Đinh Thọ hai người theo dõi tốc độ không khỏi tăng nhanh, động nội đường nhỏ từng bước hướng dưới đất xoay quanh kéo dài, càng hướng đến chỗ sâu càng là âm u hẹp hòi, miễn cưỡng có thể cung cấp hai người sánh vai cung lưng mà đi, bốn phía thạch bức tường cũng tiệm xu trơn bóng, mở người mài cực kỳ dụng tâm. Tư Mã, chúng ta trở về đi, Đinh Thọ đột nhiên truyền âm nói. Tư Mã Tiêu không hiểu nháy mắt, một đôi ô tinh thủy mắt tại trong hắc ám quá mức vì mắt sáng. Ta không phải là nhát gan. Chính là có chút sự cảm chẳng lành, sợ là phải ra khỏi việc. Đinh Thọ truyền âm giải thích. Tư Mã Tiêu đồng dạng trong lòng lo sợ, chẳng qua thân là Thiên U bang chủ, nàng suy nghĩ càng sâu một tầng, trước bắt từ cửu tường, khi tất yếu lấy hắn làm vật thế chấp. Tốt, Đinh Thọ vuốt cằm, chú ý trước, lập tức thân hình điện thiểm mà ra. Vì phòng bị người phát hiện, Hắn hai người cùng phía trước đèn đuốc một mực giữ khoảng cách nhất định bảo trì xa 7-8 trượng, lúc này dưới chân vừa phát lực, bất quá ngay lập tức ở giữa liền đem phía trước nâng lấy đèn đuốc người bắt được. Ngươi là ai? Chấm than, tại mờ nhạt ngọn đèn chiếu xuống, người trước mắt hoàn toàn là một tấm xa lạ khuôn mặt lỗ, tuyệt không là hai người đi theo một đường từ cửu tường. Tiểu nhân là, người này theo thật lớn sợ hãi, khuôn mặt đã vặn vẹo biến hình, nói không ra quỷ dị khiếp người, ngươi. Các ngươi, không nên, nhanh như vậy phát hiện. Cái gì có nên hay không? Từ cửu tường ở đâu? Nói, cảm giác bị người đùa bỡn đinh thỏ, buộc chặt khóa tại người tới yết hầu thượng ngón tay. Chạy mau, người kia trợn to hai mắt, dùng hết lực khí toàn thân hô lên hai chữ này, làm hai người nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ. Đột nhiên, một trận ùng ùng tựa như lôi tiếng trầm đục từ phía sau truyền đến. Sét đánh rồi hả? Đinh Thỏ kinh ngạc, mà nay nhưng là mùa đông. Tư Mã Tiêu sờ một cái thạch bức tường, cảm nhận đến toàn bộ sơn động dường như cũng tại hơi hơi rung động, lập tức biến sắc, không tốt, động này nội sắp đặt. Không cần nhắc nhở, Đinh Thỏ dĩ nhiên nhìn thấy ước chừng có động nội thông đạo phạm vi lớn nhỏ thật lớn đá tròn rầm rầm long hướng bên này lan đến. Đinh Thỏ không chút nào do dự lập lại người kia kêu to chạy mau. Hai người như điện vậy thác thân tật lược mà ra, lúc này cũng không hạ băn khoăn khác, chỉ có hướng động nội chỗ sâu chạy trốn, bất quá mới chạy đi hơn 10 trượng, liền nghe được cái kia đi theo phía sau bọn họ chạy nhanh thằng xui xẻo hét thảm một tiếng, liền không một tiếng động, sợ là đã bị ép thành bánh thịt. Cứ việc có nhân làm kế cuối, không chút nào có thể ảnh hưởng cự thạch kia ngã nhào tốc độ. Đinh Thỏ xem như hiểu được chó này ngày thạch động vì sao mở được như thế trơn bóng nghiêng về, rõ ràng vì cấp giảm bất lực cản tăng cường quán tính dùng. Dựng thẳng ngón giữa ân cần thăm hỏi cổ nhân vật lý lão sư, Đinh Nhị dưới chân nửa điểm không dám chậm trễ, mèo nhảy lên cầu tránh, thỏ lăn ưng lật, lúc này đã không quan tâm thân pháp gì khéo léo tư thế mỹ quan rồi, phàm là có thể tăng nhanh một chút tốc độ, nhị ra chính là dụng cả tay chân cũng nghiêm túc. Đang tại phát lực chạy gấp. Chợt nghe phía trước Tư Mã Tiêu kinh hãi hô lên một tiếng không tốt, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đã là sơn động phần cuối, chỉ có một mặt trụi lùi thạch bức tường, không có nửa điểm thông lộ. Cái này nếp nhăn rồi, Đinh Thỏ gặp lại sau thật lớn cuồn cuộn tới, lúc này trừ phi biến thân ruồi bỏ mới có thể theo bên trong khe hở chạy ra sinh thiên, không tiếp tục khác sinh lộ. Lão tử có xuyên qua quang hoàn, thiên mệnh trong người, không dễ dàng như vậy treo, Đinh Thỏ trong lòng hung ác. Nổi lên chân khí, kính vận song trường, vung trường hướng rầm rầm vọt tới cự thạch nghênh đón. Trong chớp mắt lăn tới, Đinh Thỏ song trường chấn động, oanh một tiếng, khối kia to lớn cự thạch lại bị hắn chĩa vào. Đinh Thỏ chỉ cảm thấy hai bàng đau đớn muốn nứt, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa phun ra một búng máu đến, lão tử thắng, thật vui mừng, bỗng nhiên phát giác rầm rầm âm thanh chưa tuyệt, vẫn có hướng bên này lăn. Ngoá, còn mẹ nó có. Đinh Thỏ kia ngụm máu thật muốn ói ra, cái nào thiếu đạo đức mang bốc khói đồ vật thiết kế địa phương quỷ quái này, chính là cơ quan tin tức làn tên mũi giáo tốt xấu cũng có cái trốn tránh đường sống, như vậy thuần lấy lực thắng ngô xuẩn chủ ý là ai mẹ nó nghĩ ra. Khoảnh khắc ở giữa lại là một khối ngã nhào, chính nện ở khối thứ nhất thạch phía trên, mạnh mẽ lực đạo làm Đinh Thỏ cũng chịu không nổi nữa, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra. Cứ việc trong lòng một vạn thất phu chồng do mong qua lại chạy trồm. Đinh Thỏ như trước cắn chặt răng, một tiếng không dám cổ họng, lúc này hắn toàn bằng một ngụm chân khí nỗ lực chống đỡ, như là chân khí nhất tiết, sợ sẽ lập tức bị trước mắt đập đến gãy xương gân đứt. Lại còn chưa xong, rầm rầm tiếng lại tới, Đinh Thỏ đem mắt đóng lại, xong rồi, nhị ra sợ là muốn trở về vị trí cũ, đang định nhận mệnh, bỗng nhiên sau lưng huyệt mạng môn một dòng nước ấm đưa vào, bị nội thương tạng phủ nói không ra uất thiếp thoải mái. Không cần quay đầu lại. Đã biết này người là ai, Đinh Thỏ không dám mở miệng, đem sau lưng đưa vào đồng tông đồng nguyên thiên ma chân khí về đạo làm một, cứng rắn chống lại theo sau tới lăn lộn. Liên tiếp, như thế liên tục khiêng ở 7-8 cái thật lớn, phía sau mới lại không có lăn xuống động tĩnh. Lúc này Đinh Thỏ mặt như giấy vàng, khóe miệng vẫn có còn sót lại vết máu, nhìn chật vật không chịu nổi, bất quá tốt xấu có thể để thở nói chuyện. Tư Mã, người không sao chứ? May mắn được phía sau nội lực liên tục không ngừng đưa vào, Đinh Thỏ mới ngạnh kháng. Vô phương, Tư Mã Tiêu âm thanh đồng dạng suy yếu. Hiện tại phiền toái còn không có đi qua, nếu là tìm không thấy đường ra, chờ ta dầu hết đèn tắt, ta còn trốn không thoát vừa chết. Mặc dù không có tân quán tính tăng thêm, nhưng mà bằng mấy cái này chồng người đại gia hỏa, Đinh Thỏ cũng bất quá là nỗ lực chống đỡ mà thôi. Nơi này thế nào còn có cái gì sinh lộ, Tư Mã Tiêu ngữ khí tiêu điều, giống như là vô tình uổng phí khí lực. Cái kia bị đập chết thằng xui xẻo, nói cái gì chúng ta không nên nhanh như vậy phát hiện, có thể thấy được hắn có phương pháp thoát thân, chẳng qua còn chưa cùng phát động, liền bị chúng ta đánh vỡ thân phận, cho nên nơi đây nên lưu hữu xuất khẩu. Người nào biết xuất khẩu ở đây, mà không phải là vừa mới trải qua địa phương. Tư Mã Tiêu nói, không biết, có thể dù sao cũng phải đánh cược một lần a. Đinh Thọ bĩu môi, vẫn là cả lơ phất phơ giọng, người như hết hy vọng, ta cũng không thụ cái này tội. Hai nhẹ buông tay, chúng ta cùng nơi chơi xong, bất quá cách chết này sao, hì hì, thật đúng là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi á. Đinh Thỏ cố ý cười đến đáng khinh, nghe được phía sau một tiếng hừ lạnh, quả nhiên truyền đến tích tích tác tác âm thanh, hắn mới ám thở phào một hơi, này nam nhân bà thật sự là trúc lư, dắt không đi đánh rút lui, nhị gia cùng nàng chết tại cùng một chỗ mới là oan uổng. Sau một lúc lâu, Đinh Thỏ chỉ cảm thấy hai cánh tay bùn rùn. Giống như đổ duyên tựa như, không khỏi kêu lên Tư Mã Sư Điệt, tìm đã tới chưa? Sư thúc ta có thể mau nhịn không được á? Tư Mã Tiêu không trả lời, như cũ tích tích tác tác tinh tế sờ soạng, đương tay chạm được bên phải thạch bức tường một chỗ mặt lõm thời điểm, biết vậy nên nơi này đặc biệt trơn bóng, cùng nơi khác rất là khác biệt, bất giác đại lực đè xuống. Chậm chậm một trận làm người ta rợn người quái vang bên trong. Gần sát thạch bức tường phần cuối trên mặt đất lại xuất hiện một cái hơn thước trái phải hình tròn miệng hang. Lại tìm được một cái hố, xuống không được, nhìn thâm thúy huyệt động, Tư Mã Tiêu chỉ nghi vấn nói. Không dưới còn có thể như thế nào, kết quả tổng không có khả năng so hiện tại kém a. Đinh Thỏ quay đầu liếc mắt nhìn miệng hang, cũng là ngươi trước nhảy, ta sau điện. Tư Mã Tiêu cũng không nhiều lời, thả người nhảy xuống, theo sau Đinh Thỏ cũng hai cánh tay vừa thu lại. Nhanh như thỏ chạy, rúc vào miệng hang. Nghe được đỉnh đầu giống như sấm rền nối liền va chạm âm thanh, xuống phía dưới trượt Đinh Thỏ không khỏi may mắn, cái động nhỏ này nội tạc có trượt trượt nghiêng nói, nhân vừa vào nội tựa như ngồi thang trượt vậy rất nhanh nghiêng hành trượt xuống, nhìn đến trái ngược với là một sự bị chạy trốn thông đạo, quả nhiên thiên vô tuyệt nhị ra chi lộ. Liên tục hạ trượt hơn 10 trượng, lòng bàn chân một chút, mới tính rơi tại thực địa phía trên. Vội vàng không kịp chuẩn bị Đinh Thỏ hai chân bị chấn động làm đau, nhịn không được giơ chân quát mắng. Đây cũng là ngươi nói sinh lộ, sắc mặt tái nhợt Tư Mã Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Đinh Thỏ chuyển mắt chung quanh, nơi này là một không lớn thạch thất, tứ phía kín không kẽ hở, một chỗ bức tường thượng còn huyền một con gấu hùng thiêu đốt đuốc cành thông cây đuốc, trừ trượt phía dưới cái kia chỗ nghiêng thê bên ngoài, không tiếp tục nửa môn hộ. Hình như một cái địa lao. Đinh Thỏ do dự dự nói ra ý kiến của mình, liền tính không có chạy ra sinh thiên có thể cũng không phải là tự tìm đường chết nhiều nhất xem như cái chui đầu vô lưới quá vừa mới ngồi chờ chết. Lạnh lùng đánh giá cái này không biết sầu khổ tiểu tử, Tư Mã Tiêu cũng không xác định hắn là thật điên hoặc là giả ngốc, toàn lông mày nói lại không phải là cho ngươi thi trạng nguyên, không cần thiết xả những cái này chua từ, mà nay làm sao bây giờ. Đợi, nhân ra mất khí lực lớn như vậy. Tổng sẽ ra mặt nói thượng hai câu. Đinh Thỏ khoanh chân ngồi xuống, không có vấn đề nói. Ha ha ha, một trận âm trầm tiếng cười, thạch bức tường chỗ cao mở ra một cái lớn chừng bàn tay địa phương lỗ, lộ ra một cái da mặt vàng như nến đàn ông trung niên khuôn mặt. Đề xuất liệu sự như thần, thật sự là diệu người. Lời khách sáo cũng không cần nói, nếu là có thể biết bấm độn, cũng không có khả năng rơi xuống lúc này cảnh ngộ. Đinh Thỏ cũng có tự mình hiểu lấy, xin hỏi tôn giá vị nào, vạn mã đường kia một chút cá lọt lưới sợ là ngoạn không ra lớn như vậy bút tích. Để đẹp trai hơn thường, tại hạ Bạch Liên Thánh Giáo Đại Nguyện Đường đường chủ Thiệu Tiến Lộc, gặp qua Đinh Xuất, Tư Mã bang chủ. Bạch Liên Giáo, Đinh Thỏ cảm thấy đau răng, lúc này thật đúng là chui đầu vô lưới rồi, bản thân cùng đám này ra hòa kết thù có thể xác thực sâu. Ngươi nhận thức ta, Tư Mã Tiêu kinh ngạc vạn phần. Nàng thường ngày cùng Bạch Liên Giáo đồ cũng không cùng xuất hiện. Thiên U Bang chung quanh tìm hiểu vạn mã đường tin tức, Thiệu Mỗ có thể nào không lưu tâm một hai, thông thường sớm phải làm mặt bái kiến, nhưng Thiệu Mỗ thật sự tò mò Tư Mã Bang chủ mục đích chỗ, mới kéo dài đến nay, chỗ thất lễ kính xin thông cảm. Nói như vậy Đinh Mỗ chỉ là thêm đầu Đinh Thỏ sen vào nói. Nói như thế đối với đề xuất thân phận hình như có bất kính, nên niềm vui ngoài ý muốn càng thêm thỏa đáng. Thiệu Tiến Lộc cười nói. Chậc chậc, như vậy cân nhắc từng câu từng chữ, thể nghiệm và quan sát đạo lý đối nhân xử thế, Đinh Mỗ thật đúng là thưởng thức các hạ. Đinh Thọ nửa thật nửa giả nói. Tại hạ cảm ơn đề xuất ưu ái. Thiệu Tiến Lộc nụ cười không thay đổi. Nếu làm ác khách, Đinh Mỗ này liền cáo từ, ngày khác bị lễ vật lại đến bái vọng. Đinh Thọ nụ cười có thể nói vô sỉ đến cực điểm, Tư Mã Bang chủ chính là chủ khách, không ngại lúc này nhiều nấn ná mấy ngày. Chủ khách cũng tốt, ác khách cũng thế, qua lại tùy ý, chính là lễ vật này lại đại khái không cần đợi cho lần sau đưa tiếp. Đinh Mỗ bây giờ thân vô trường vật, vô lễ có thể đưa à. Đinh Thọ tại quanh thân phía trên hạ vỗ vỗ, tỏ vẻ lời nói không kém. Thiệu Tiến Lộc mỉm cười, nghe nói đề xuất trên người có một mặt ngự tứ kim bài, tự nhập thiềm cảnh bình tụ hoan, trừ tham quan, chỉnh quân kỳ, đều là ngưỡng kỳ lực, Thiệu Mỗ mặt dày, thỉnh đinh xuất gặp ban thưởng. Quả thật không khéo, kim bài chưa mang tại trên người, các hạ như chính là yêu thích, ngày khác cùng đến thỉnh tôn giá ngắm cảnh. Đinh Thọ khó được nói thật. Tại hạ thành tâm đối đãi, nề hà đề xuất hư cùng ứng phó, Thiệu Tiến Lộc thổn thức lắc đầu, chân tình nan đổi thật tình. Đành phải thỉnh nhị vị tại dưới bỏ ở mấy ngày, đợi có thể thẳng thắn thành khẩn tương đối thời điểm, lại tiếp tục trước tình. Tốt giáo nhị vị biết được, năm gần đây tần cảnh hạn lão không dứt, thiên tai liên tiếp, lạc xuyên dân bần tích, hàn xá không thể hưởng khách, chiêu đãi không chu toàn chỗ, kính xin nhiều hơn tha thứ. Thiệu Tiến Lộc nói xong, phương lỗ thạch bức tường tức thì khép lại. Ôi chao, không lương thực cấp điểm món ăn thôn quê cũng thành A, ta không kén ăn. Đinh Thọ hướng phương lỗ phương hướng liền sao đái đả, nhưng này địa lao thạch bức tường chung không biết xen lẫn cái gì khác tài liệu, một trường đi xuống thạch bức tường không hư hại chút nào, phản chấn được hắn xương cổ tay rục gãy, nhè răng trợn mắt ném đưa tay cổ tay. Hoàn hoàn, nhìn bọn họ là định đem hai ta tươi sống đói chết, đám này tà giáo yêu người, so với nhị gia còn thiếu đạo đức. Chỉ cần không phải là chết đã đến nơi, Đinh Thọ tổng có khí lực chửi bậy. Nhìn chán nản ngồi ngay đó Đinh Thọ, một mực yên lặng không ra tiếng Tư Mã Tiêu hỏi làm sao bây giờ. Vốn cho rằng triệt tiêu trước sổ sách sau lại nhất quyết sinh tử, không nghĩ lo việc không chu toàn phản cùng hắn đang bị ám hại, Tư Mã Tiêu lúc này có thể nói tâm tình phức tạp, ký hy vọng hắn có thể nghĩ nghĩ kế thoát hiểm, lại lo lắng lại khiếm thượng một khoản nói không rõ hồ đồ sổ sách. Hiện tại, Đinh Thọ mắt sáng lên, làm Tư Mã Tiêu đáy lòng cũng manh ra một tia hy vọng. Đinh Thọ thả người nhào lên, dù sao cũng là chết chắc, chúng ta liền làm đối với quỷ phong lưu, lại thống thống khoái khoái làm lên một hồi. Chương 424, Mê Hương Quán Đại sắp xếp buổi tiệc lản Kha Sơn thổ lộ nội tâm. Thạch thất bên trong, Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng sắp xếp hơi lộ ra hỗn độn áo bào, ửng đỏ mặt ngọc thượng đầy áp vẻ giận. Đinh Thọ núp ở một góc, trên mặt rõ ràng có thể thấy được năm thoáng sưng lên dấu tay, thần sắc phẫn uất. Về phần sao, mặc kệ sẽ không làm, người đánh nhân làm gì? Người còn dám nói, Tư Mã Tiêu lạnh giọng lệ sất. Coi như ta chưa nói, liều mạng giúp ngươi chắn tảng đá bị nội thương, thế nhưng hảo tâm không hảo báo, muốn hôn gần một chút còn bị đánh, đi chỗ nào nói lý đi. Đinh Thọ tựa như một vạn cái ủy khuất. Bản tọa bị chiếm đóng nơi đây vì là ai? Tư Mã Tiêu chưa từng nghĩ tới một người có thể vô liêm sỉ đến như vậy tình cảnh. Cho ta. Đinh Thọ gật đầu nhận thức sổ sách, vì quay đầu giết ta, cái này ta nhận thức, liền hướng này cơ, còn trông cậy vào ra có thể niệm tình ngươi tình sao. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi, Tư Mã Tiêu cắn răng nghiến lợi nói. Tỉnh bớt khí lực a, khốn tại cái địa phương quỷ quái này, cũng không nhọc đến ngài khó khăn. Đinh Thọ đứng dậy, duỗi cái eo mỏi. Ngươi làm cái gì, Tư Mã Tiêu dưới chân hơi lui nửa bước, gương mặt đề phòng. Đi ngủ. Đinh Thọ đi hướng trượt xuống đến thang đá sườn dốc, dán vào pha thân tìm cái thoải mái góc độ nằm xuống, ục ục thì thầm nói ngươi lại không cùng ta ngủ, còn ngăn cản ra một người làm mộng xuân sao. Tư Mã Tiêu tức giận đến sắc mặt tái xanh, hung hăng nhún chân, đi đến tương phản xó xình khoanh chân ngồi xuống, thân ở hiểm địa, cùng với cùng tiểu tử này đấu võ mồm đưa khí, không bằng nhanh chóng đem nội lực khôi phục, ứng đối nguy cơ. Chủ ý quyết định, Tư Mã Tiêu hai mắt hơi khép. Ý thủ đan điền, rất nhanh liền vào nhập vật ngã lưỡng vong cảnh. Thạch thất phía trên, là một khác ở giữa thiết kế tỉ mỉ gian phòng. tiểu tử này sợ là cái kẻ ngu a. Thiệu Thiến Lộc đem lỗ tai theo hổ hình nghe âm trang bị thượng rời đi, gương mặt mê hoặc, lúc này còn có tâm tư nghĩ chuyện đó, như thế trang phân nặng nhẹ, sắc dục hôn tâm, La Đình Ngọc tỷ bọn người sao tại hắn trên người liền bị té nhào. Lấy diệt làm vui, sở hành phi thường, kẻ này có đại tuệ căn. Tuệ Khánh như trước một thân đầy mỡ ngấy tăng bào, nghiệp cử động lấy gáy ở giữa Phật Châu đáp. Thiệu Tiến Lộc khinh thường hừ lạnh, cái gì tuệ căn, sợ là tâm tồn may mắn, không thấy Hoàng Hà tâm bất tử, thiệu mỗ này liền chặt đứt hắn niệm nghĩ. Không biết qua bao lâu, Tư Mã Tiêu công hành 12 chu thiên, chân khí trong cơ thể hiểu rõ toàn thân, đan điền nội tức tràn đầy rất nhiều. Tư Mã Tiêu chậm rãi phun ra nhất ngụm trọc khí, còn chưa mở to mắt, chóp mũi đột nhiên truyền đến một trận thịt nướng mùi thơm. Tư Mã Tiêu gần như tưởng rằng ảo giác, nhớ không lầm nhập định trước nàng cùng kia đòi nhân ghét ra hỏa bị nhốt nhà giam, mà đối phương cũng hạ quyết tâm là phải chết đói hai người, sao hảo tâm chuẩn bị thịt để ăn. Hơi nghi ngờ mở đôi mắt, Tư Mã Tiêu nhìn thấy quả nhiên vẫn là kia trương làm người ta chán ghét cười mặt, chính ngồi xổm một bên xó xỉnh, dùng trong phòng cái kia chi cây đuốc tại hun sấy mấy cây sâu thịt. Tỉnh rồi, đúng là thời điểm, hỏa hậu vừa vặn, Đinh Thọ giơ lên một cây sâu thịt, đặt ở chóp mũi thật sâu người một cái, gương mặt thỏa mãn, giơ tay lên đưa cho đến gần Tư Mã Tiêu, hương vị thật tốt, đến một cây. Thịt chỉ dùng để đuốc cành thông trà cây làm cái thẻ nướng chín, hỗn hợp gỗ thông mùi thơm thịt nướng hương vị làm người ta miệng thèm nhỏ dãi, Tư Mã Tiêu bụng công chính cơ. Nhìn Đinh Thọ nâng lấy một cây sâu thịt ăn quên cả trời đất, bất giác cũng nhợt nhạt cắn một cái. Cửa vào gân nói, vị quá mức dai, Tư Mã Tiêu gật gật đầu, xem như nhận rồi Đinh Nhị thịt nướng tay nghề, ngẩng đầu hỏi thế nào đến thịt. Lúc này Đinh Thọ tuốt xuyến chính hăng hái, trong miệng nhai thịt nướng, nghe vậy cũng không để ý tới trả lời, chỉ hướng bên cạnh nghiêng đầu ý bảo. Con chuột, chấm than, nhìn thấy hơn mấy chương máu chảy đầm đìa thử ra cùng nội tạng. Tư Mã Tiêu dĩ nhiên sáng tỏ thịt nơi phát ra, lập tức nhíu mi. Như thế nào, Tư Mã bang chủ ăn không vô, kia cũng chỉ phải tiện nghi ta một người. Nuốt xuống trong miệng thịt chuột, Đinh Thọ trêu tức cười nói. Hắn một mực không quen nhìn Tư Mã Tiêu diễn xuất, thường ngày ẩm thực đồ vật đều là chân phẩm thì cũng thôi đi, chính là tại hương giã tiểu điếm cũng muốn tự chuẩn bị kim bôi ngân đũa, không khỏi quá lỗi thời. Nhị ra như vậy thân phận địa vị cũng không xung cái kia mặt tiền cửa hàng phô trương a. Mà nay Đinh Thọ là ôm định chủ ý tính toán chế diễu, không quan tâm cái này sư điệt là ghê tởm nôn mửa, vẫn là phát cuồng thét chói tai, chẳng sợ chờ mặt động thủ hắn cũng làm xong ứng đối chuẩn bị, quyền đương cấp này giam chung cuộc sống làm chế thuốc rồi, chỉ cần đánh bất tử tự thành. Nào biết Đinh Thọ làm xong các loại dự bị, chưa muốn biết ăn con chuột thịt Tư Mã Tiêu chính là mày kiếm hơi nhăn mày. Cúi đầu lại ăn một miệng lớn. Cái kia Tư Mã, đây chính là con chuột thịt. Đinh Thọ có chút đem không cho phép người nam nhân này bà mạch. Ân, này miệng phẩm đi ra, theo bên trong thế nào làm cho. Tư Mã Tiêu nhìn thèm ăn không tệ, một cây sâu thịt rất nhanh ăn sạch, không khách khí lại từ Đinh Thọ trong tay lấy một chuỗi. Vừa mới thuận theo sườn dốc leo lên, muốn nhìn một chút bên trên có không có đường ra, phát hiện miệng hang đã bị kia một chút ngăn chặn. Người là không ra được, lại trùng hợp bắt nhất ổ con chuột. Đinh Thọ cảm thấy yết hầu phát khô, chẹp chẹp miệng một cái ba, lại nói Tư Mã, người có vẻ không phải là lần thứ nhất ăn con chuột. Lấy ra khăn lụa lau lau miệng, Tư Mã Tiêu gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lay động đuốc cành thông lửa khói, thâm thúy ánh mắt trông mê võng khổ sở chợt lóe lên, lo lắng nói thật có thật nhiều năm chưa ăn rồi. Có không nói với ta nói, Đinh Thọ năm đó bị nhốt sơn khích. Ăn rắn, côn trùng, chuột, kiến là không có biện pháp, có thể Tư Mã Tiêu thân là tà ẩn ái đồ, thiên u bang chủ, lại là như thế nào cái cảnh ngộ cùng thứ này đánh nộp lên đảo. Không thể, Tư Mã Tiêu âm thanh truyền lạnh, đầu gối song trường nằm xuống, tựa như không muốn nhiều hơn nữa nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, xoay người xoay hướng một khác nghiêng. Ni mã, ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách, Đinh Thọ hèn mọn đối với Tư Mã Tiêu bóng lưng thụ hạ ngón giữa. Do dự muốn hay không đem còn sót lại mấy cây sâu thịt ăn sạch sẽ, gật liên tục thịt mạt cũng không cấp này nam nhân bà lưu lại, bất quá sau khi ăn xong làm sao bây giờ. Núi này chung con chuột chuyển nhà cũng không có khả năng mỗi lần đều vừa vặn theo trước mặt hắn quá, chính mình còn không biết muốn tại con chuột này động nghẹn bao lâu, mặt sau đám kia đáng chết ra hỏa cũng không biết đuổi không có, thật mẹ hắn kéo dài hỏng việc. Đinh Thọ đang tại lo được lo mất, thạch bức tường thượng kia đơn thuốc lỗ lại lần nữa mở ra. Nguyên lai nhị vị khách quý tự chuẩn bị món ngon, ngược lại chúng ta chậm trễ, bất quá có đồ ăn vô rượu thật là nhạt nhẽo, tại hạ hơi bị rượu nhạt đem tặng, kính xin vui lòng nhận. Thiệu Tiến Lộc âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Đinh Thỏ xoay người dựng lên, quả nhiên gặp một cái buộc tại dây nhỏ phía trên hủ rượu từ phương lỗ chỗ chậm rãi rớt xuống. Lao tôn giá phí tâm, Đinh Thỏ tươi sáng cười, tiến lên cởi xuống dây thừng, mở ra hủ đắp người một chút, ân, thật là tốt rượu, bên trong không quên ghi nhớ độc A. Vị gia này, ngài miệng hạ lưu đức, tiểu điếm là Lạc Xuyên thành nội cửa hiệu lâu đời, tuy nói thường ngày bán trà chiếm đa số, khá vậy không qua nổi ngài như vậy tạp chiêu bài nói. Một cái khác hiền lành mang theo ý cười âm thanh theo phương lỗ chỗ truyền ra. Nghe được cảm thấy quen thuộc âm thanh, một mực thong dong đàm tiếu Đinh Thỏ vẻ sợ hãi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, phương lỗ nội lộ ra không phải là Thiệu Tiến Lộc kia mặt vàng như nến gương mặt, mà là một tấm treo đầy nụ cười mập mạp mặt tròn. Là ngươi, chấm than, người trước mắt đương nhiên đó là Lạc Xuyên thành nội kia ở giữa trà lâu trưởng quầy. Tiểu nhân An Điền Mầu gặp qua nhị vị. Trà lâu trưởng quầy nụ cười khả cúc, như xuân phong quất vào mặt, Đinh Thỏ nhưng trong lòng thì như rơi vào hầm băng, lãnh thấu tâm tì. Nhị ra thế nhưng nhìn nhầm, không nghĩ ngươi thằng nhãi này cũng là Bạch Liên giáo. Làm khó ngươi cả ngày trước mặt người khác gật đầu ha eo, nghênh đến đưa hướng đến, sợ là giáo trung thân phận không thấp a. Đinh Thỏ liếc xéo phía trên, cười lạnh không thôi. Khách quan nói giỡn, bất quá bang thân thích chuẩn bị một chút sinh ý, nào có cái gì lai lịch thân phận. Đối mặt Đinh Thỏ châm chọc khiêu khích, trà lâu trưởng quầy An Điền Mầu không dùng hành động ngang ngược, như trước vẻ mặt tươi cười. Tiểu nhân chỉ là đến báo cho biết khách quan một tiếng, ngài tòa kỵ tiểu điếm một mực tận tâm chiếu cố, ngài những đồng bạn kia nhìn đến sau đó, vừa lòng an tâm, không nghi ngờ gì, tiểu điếm lại sợ chiếu cố không chu toàn, chậm trễ khách quý, chuyên môn cấp kia một chút khách quan dự bị đặc chế trà thơm, làm này xem như ở nhà, say sưa đi vào giấc mộng, ngài kính xin yên tâm. Nga, như vậy đa tạ rồi, hầu hạ như vậy chu đáo, viên kia bí đỏ tử sợ là không đủ khen thưởng a. Đinh Thỏ gặp biến không sợ hãi, nhướng mày châm biếm. Khách quan không cần phiền lòng, ngài đồng bạn hào phóng vô cùng, lại nhiều thưởng cấp tiểu nhân một phần. Tùy theo An Điển Mầu tiếng cười, một thanh thanh lóng lánh nhuyễn đao theo phương lỗ ra bên trong hiện. Nhìn chằm chằm quán thông thân đao cái kia màn yêu dị vết máu, Đinh Thỏ cuối cùng biến sắc, đúng là lớn phương. Bất quá binh giả điểm xấu chi khí, phần này khen thưởng sợ là cấp trưởng quầy mang đến huyết quang tai ương. Người tới là khách, thường chút gì đều là khách tâm ý người, tiểu sao dám ghét bỏ. An Điển Mầu nụ cười như thường, ngài nhị vị nghỉ, tiểu nhân cáo lui. Tùy theo phương lỗ đóng lại, Đinh Thỏ cười mặt cũng chớp mắt lãnh xuống dưới. Tư Mã, lúc này là thật phiền toái. Đinh Thỏ hướng về Tư Mã Tiêu suy sụp tinh thần ngồi xuống. Ta việc này hậu đội trừ bỏ điều đến 20 danh cẩm y giáo úy, còn có vạn mã đường lão oan ra khoai ý đường, đoạn đường này thượng ta đều để lại cẩm y về ám ký, vốn là muốn bọn hắn về sau tìm không thấy ta, chắc chắn theo ám ký một đường điều tra nghe ngóng, chúng ta thoát khốn có hy vọng, không nghĩ tới. Ôi chao, liền tiêu đường tình đều gặp hạn. Suốt ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt, nhìn đến ta thật sự là coi thường Bạch Liên giáo. Đinh Thọ ngửa đầu ực một hớp rượu. Không thường ra hương vị gì vậy, miệng đầy không phải là mùi vị. Người này che giấu khéo léo, ta tại trà lâu mấy ngày cũng chưa từng phát hiện bại lộ, đừng trách ngươi. Chẳng lẽ gặp Đinh Thỏ vẻ mặt buồn thiêu hối hận, Tư Mã Tiêu không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại nói mở dài. Nếu là Tư Mã thủ hạ của ngươi tìm hiểu tin tức, bọn hắn cũng biết ngươi đi hướng. Đinh Thỏ đột nhiên thăng lên một tia kỳ vọng. Ngay cả ta đều trúng tính kế. Sợ là kia ban phế vật sáng sớm liền lộ hành tàng, như không ngoài sở liệu, Thiên U bang tại Lạc Xuyên cọc ngầm đã bị bạt được sạch sẽ. Tư Mã Tiêu chậm rãi lắc đầu, rũ mắt xuống liêm, người khác nghĩ nó pháp a. Kia bây giờ liền chỉ có nhịn, lặng im sau một lúc lâu, Đinh Thỏ hút hút mũi, bất đắc dĩ cười khổ, xem ai hầm qua được ai. Hầm, ta đến Lạc Xuyên không phải là bí mật, Trường Kỳ không có tin tức. Mới tổng chế tất nhiên thông truyền địa phương tra tìm, vận khí tốt lời nói, có lẽ sẽ tìm được nơi này, nếu là lại có cẩm y vệ tham dự, cơ hội còn có thể đại hơn mấy thành. Thế nào phải chờ tới khi nào, sợ là ta ngươi đã sớm đói khát mà chết rồi, chính là may mắn lưu lại một hơi, Bạch Liên giáo lại sao dung chúng ta sinh hoạt đi ra ngoài. Tư Mã Tiêu không cho là đúng. Cho nên liền muốn xem vận khí, Đinh Thọ ra vẻ thần bí nhìn trái nhìn phải nhìn, ý bảo Tư Mã Tiêu thì thầm, thấp giọng nói cho ngươi cái bí mật, nhị gia mệnh cứng rắn thật sự, Bạch Liên yêu nhân nhất định phải thua. Nghiêng tai khuynh nghe được như vậy cái trả lời thuyết phục, Tư Mã Tiêu giờ khóc giờ cười, ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Luẩn quẩn trong lòng thì như thế nào, sinh ra khi chết có, vạn sự đều có định số, không cưỡng cầu được. Đinh Thọ ra vẻ tùy ý. Khá lắm sinh ra khi chết có, lời ấy đương di động trắng nhợt. Tư Mã Tiêu vỗ tay hoan nghênh khen ngợi. Có rượu, Đinh Thọ đem hủ rượu tung. Mỉm cười tiếp nhận, Tư Mã Tiêu uống sảng khoái một miệng lớn, lau đi môi một bên rượu, rượu ngon. Mát lạnh thuần phức, cho là rừng liễu rượu ngon. Nga, dĩ nhiên là phong say điệp không vũ rừng liễu rượu ngon, vừa mới nhưng lại không phẩm ra mùi vị, thực đang đáng tiếc. Nhìn đến Bạch Liên yêu nhân tại điểm ấy phía trên coi như hào phóng. Đinh Thọ tiếp nhận phục hớp một cái, kính Tư Mã, vì giết Đinh Mỗ quyết chí thể không rời, không tiếc thân làm người bị giam cầm. Tư Mã Tiêu cười một tiếng, kính đề xuất, thân hãm nhà giam sắc tâm không thay đổi, liều mình không tha tài. Đinh Thọ cười ha ha, có khổ tâm để biết, nếu là Bạch Liên giáo nhân khẳng nặng hết lòng tuân thủ nặc, nhị gia cũng không ngại tạm dùng kim bài đổi được tính mạng. Những ta cũng có a. Hừ, bọn hắn ngược lại tiêu sái. Thiệu Tiến Lộc trong bóng tối quan sát rất lâu, không thấy hai người có rượu sau uể oải hỏng mất chi tưởng, thật là thất vọng. Huynh trưởng làm gì như vậy khó khăn, trải qua 10 ngày nửa tháng, muốn cái gì, trực tiếp theo bọn hắn trên thi thể lấy là được. An Điển Mầu đối với Thiệu Tiến Lộc thực hiện rất là không hiểu. Kim bài bất quá là cái vật chết. Đinh Thọ tiểu nhi cái thân phận này mới là ta để ý. Thiệu Tiến Lộc gặp An Điển Mầu như cũ hoang mang, đáy lòng thở dài, người muội phu này tâm tư lung lay, tám mặt lung linh, kinh thương quản lý tài sản là một hảo thủ, xử sự vận mệnh cuối cùng nhỏ một chút. Ta ngươi như vậy, chính là tay cầm kim bài khắp nơi tuyên mệnh, có ai sẽ tin. Bảo không đủ sẽ bị người khác coi như điên cuồng lừa gạt đồ đệ đương trường bắt, có thể tiểu tử này thân là cầm y đề xuất. Chính là không lấy ra hoàng đế tín vật, xả ra hồ khiêu ngạo kỳ, ngụy minh quan lại có mấy người dám không nghe theo. Vậy chúng ta liền mạo dùng thân phận của hắn, An Điển Mầu lập tức nghĩ ra cái chủ ý. Vận khí tốt có lẽ có thể lừa dối cái lần một lần hai, đợi Minh Đình phát giác, kia kim bài liền thật thành một khối sắt vụn. Thiệu Tiến Lộc thở dài, Ngô huynh làm kia Đinh Thọ giao ra kim bài, chính là muốn dùng cái này áp chế hắn vì thánh giáo sử dụng. Dù sao mất đi ngự tứ đồ vật tội danh hắn không đảm đương nổi, nhân như chết còn như thế nào áp chế. Nhưng là lâu mang xuống đối với chúng ta bất lợi a, nếu là bị Ngụy Minh Trinh được nơi này, tất nhiên phái binh vây quét, chúng ta giấu ở trong núi huynh đệ có thể liền bại lộ. An Điển Mầu lo lắng nói. Thiệu Tiến Lộc đỡ lấy phát phồng trán, còn có thời gian, coi như là hầm ưng rồi, nhìn ai hầm qua được ai. Đường chủ, việc lớn không tốt rồi. Một tên áo xám đại hán vội vàng sấm môn mà vào. Gặp người tới là bổn đường một cái tên gọi Lật Võ Hương chủ, Thiệu Tiến Lộc lông mày nhíu một cái, thuộc hạ đường đột liều lĩnh làm hắn rất là không vui, trầm giọng nói chuyện gì. Lật Vũ Lực khẽ khom người, liền gấp giọng nói vạn mã đường người nháo đi lên. Thật dài hành lang bề rộng chừng hơn trượng, cách mỗi mấy bước bức tường thượng liền cắm vào có đốt cảnh thông, đem âm u phía dưới thông đạo chiếu thoáng như ban ngày. Thạch bức tường hai bên mở rất nhiều thạch huyệt xem như tù thất, gang đúc thành đại môn che lại miệng huyệt, chỉ dưới cửa lưu hữu nửa thước song sắt xem như thông gió cùng đưa cơm dùng. Lúc này một gian tù thất ngoại tụ tập rất nhiều người mặc da dê áo đại hán, một đám tướng mạo hung ác, không giống người lương thiện, ngăn ở hành lang nội kêu la liên tục không ngừng. Ác Tăng Tuệ Khánh khoanh chân cố định, nhắm mắt tụng kinh, đối với đám người kêu la mắt điếc tai ngơ, làm đám này hán tử tức giận không thôi. Lại không dám vượt qua giới hạn. Từ Cửu Linh hai tay ép xuống, ý bảo đám người cấm âm thanh, tiến lên trịnh trọng thi lễ, đại sư nói vậy biết vạn mã đường cùng họ Tiêu thù. Tuệ Khánh không đáp, lặng lẽ gật đầu. Chúng ta cũng không đối với đại sư bất kính chi ý, chính là vạn mã đường cùng khoái ý đường thù sâu như biển, tất yếu đem họ Tiêu băm thây vạn mảnh, mới có thể tiêu tan chúng ta mối hận trong lòng. Đúng, đúng vậy. Đem khoái ý đường người mổ bụng oan tâm, sống tế nhan đương ra. Còn có lão trại chủ sổ sách, một loạt quên đi, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Ngày ấy tham dự khách điếm phục kích mã tặc phần lớn chết, Tuệ Khánh đánh chết Nhan Ngày Xuân cũng là trong bóng tối ra tay, Nhan Ngày Xuân dư đảng tự đem khoản này sổ sách tính tại Tiêu Ly trên đầu, đáng thương những cái này mã tặc kêu gào đến lợi hại, lại không biết hung thủ đang tại trước mắt. Một đám mã tặc lớn tiếng đánh trống reo hò, Tuệ Khánh bất phi sở động. Chúng ta ý tứ đại sư nói vậy minh bạch, Từ Cửu Linh nói. Tuệ Khánh gật đầu lần nữa. Từ Cửu Linh tiếp tục nói kính xin đại sư hành cái thuận tiện, tránh ra đường. Tuệ Khánh quả quyết lắc đầu. Từ Cửu Linh cường nại tức giận, đại sư muốn như thế nào? Tuệ Khánh trầm tĩnh hai mắt, bọn ngươi như muốn báo thù, Phật gia liền đem Tiêu Đừng Tình thả ra, các ngươi ngay mặt trả thù là được. Ngươi, Từ Cửu Linh một cái mặt đen khí thành màu đỏ tím sắc, lão tử nếu là Tiêu Đừng Tình đối thủ, còn có khả năng đợi cho hôm nay, sáng sớm giết tới cửa đi, có ích lợi gì với ngươi này con lửa ngốc vô nghĩa. Từ Cửu Linh chi tử Từ Cửu Tường tuổi trẻ khí thịnh, lúc này chỉ tay mắng to oanh, ngươi này con lửa ngốc rất hiểu việc, nếu không có tiểu gia lấy thân làm nhị, dẫn tới ca lớn mắc câu, các ngươi thế nào dễ dàng như vậy được việc, hôm nay hỏi ngươi là cấp mặt mũi ngươi, lại không biết phân biệt, cẩn thận ngươi. Từ Cửu Tường chính mắng nhẹ nhàng vui vẻ, Tuệ Khánh hai mắt vừa lật, lưỡng đạo tinh quang giống như lợi kiếm bắn ra, Từ Cửu Tường chỉ cảm thấy đáy lòng run run, dưới chân không tự giác liền lui từng bước, nói nửa thanh nói càng là toàn bộ nuốt đến bụng nổi. Từ Cửu Linh kéo dài qua từng bước, đem con ngăn ở phía sau, khuyển tử vô trạng, kính xin đại sư không muốn so đo. Nam mô a. Đại sư không thể, vừa nghe hòa thượng này miệng tuyên Phật hiệu, Từ Cửu Linh lập tức thất thố, hắn có thể chưa quên ngày đó mới đến trong núi tị hỏa, những cái này thủ hạ không phục quản giáo, lời nói chung thật không minh bạch đắc tội hòa thượng này, tại một tiếng Phật hiệu tiếng bên trong, năm tên nhiều năm tội phạm đầu bị này con lừa ngốc dùng thiếu lâm khai bi thủ chụp vào lồng ngực, kia thảm trạng giống như còn tại trước mắt. Ngay tại Từ Cửu Linh động niệm muốn hay không vì con tiên hạ thủ vi cường, hào làm thủ hạ loạn đao chặt này con lừa ngốc thời điểm cười dài một tiếng phá vỡ sự do dự của hắn. Từ đương ra chuyện gì như vậy náo nhiệt, Thiệu Tiến Lộc mặt mang mỉm cười, mang người đuổi. Vừa thấy Thiệu Tiến Lộc, Từ Cửu Linh đáy lòng thở ra, Bạch Liên giáo mặc dù cũng không phải là hiền lành, tốt xấu làm việc còn có kết cấu khả tuần, không giống hòa thượng này toàn bằng yêu thích động sát nhân. Thiệu đường chủ, chúng ta ký nhờ bao che quý chỗ, dưới chân có gì an bài sai khiến vạn mã đường cũng tận lực thừa phụng, liền để cho khuyển tử khinh thân mạo hiểm, cha ta tử cũng chưa từng nhíu một cái lông mày. Mà nay luận công ban thường, chỉ cần kia Tiêu Đừng Tình đầu người bình phục nhiều người tức giận, không tính là quá mức a. Từ Cửu Linh biết được chính mình liên quan nhân chờ ở Thiệu Tiến Lộc trong lòng phân lượng, nói chuyện lập tức ngạnh khí rất nhiều. Bất quá phân, vốn nên như thế. Quả nhiên, Thiệu Tiến Lộc dốc hết sức vỗ về. Tuệ Khánh ánh mắt theo Dương Dương tự đắc từ gia cha con trên mặt quét qua, thản nhiên nói Tiêu Đừng Tình vì đao thánh truyền nhân, chính là đáng chết. Cũng không ứng chết vào bọn đạo trích tay. Ngươi, khinh người quá đáng, lời này là đánh mặt rồi, chính là lấy Từ Cửu Linh trong lòng thành phủ, cũng không cấm giận hiện ra sắc. Từ đương gia xin bất giận, đại sư cũng không ác ý, chính là này Tiêu Ly ngày sau còn có trọng dụng, tạm thời giết không được, kính xin chư vị vạn mã đường huynh đệ lấy đại cục làm trọng. Thiệu Tiến Lộc bận rộn hòa giải. Kia tiểu gia lần này liền uổng công khổ cực. Các người Bạch Liên giáo liền như vậy sai sử nhân Từ Cửu Tường đem chừng mắt, hầm hừ nói. Tốt lắm, con, Từ Cửu Linh trong lòng mừng thầm, hắn không nên cùng Thiệu Tiến Lộc bên ngoài chờ mặt, có thể đồng ngôn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, vãn bối lời nói liền có đãi thương các. Khuyển tử trong lòng khó chịu, cho nên miệng không có cản trở, kính xin Thiệu đường chủ không lấy làm phiền lòng. Từ Cửu Linh giả vờ vì tự thỉnh tội. Lệnh lang nói thẳng khoái ngữ. Nào quái chi có, Thiệu Tiến Lộc cười ha hà, nhưng trong lòng mắng, tiểu tử ngươi tại mấy cái kỹ nữ trên người sung sướng ba ngày, thí cái vất vả. Tùy Thiệu Tiến Lộc cùng đến An Điển Mầu ngửa mặt lên trời cười ha hà, Từ công tử, lúc này tại hạ được một ô truy lương câu, chừng nhẹ thể kiện, cao tám thước có thừa, chính là kia Ngụy Minh đề xuất chi tỏa kỵ, câu cửa miệng đạo BMW tặng anh hùng này mã liền tặng cho công tử thay đi bộ ok. Trên lưng ngựa chém giết kiếm ăn mã tặc đối với BMW lương câu tự nhiên yêu thích, Từ Cửu Tường lập tức mắt sáng lên, rất tốt, mau mang ta đi. Lao Thiệu đường chủ phí tâm, gặp con hài lòng, Từ Cửu Linh cũng thấy vui mừng, chính là bản năng còn nghĩ đòi tốt hơn chỗ, cũng không là Từ Mộ cố ý làm khó dễ, chính là các huynh đệ ngày xưa gào thét thành đàn, khoái hoạt tự tại, đoạn thời gian này vùi ở núi này câu thật sự biệt khuất hung ác, Từ Mộ có chút bắn không đè ép được. Thiệu Tiến Lộc trên mặt tức giận chợt lóe lên, bọn ngươi còn thấy biệt khuất, cả ngày tại trong núi ăn no suốt ngày, kia một chút lương thực đều là giáo trung huynh đệ tỉ muội bớt ăn cung phụng đoạt được, tất cả đều điền các ngươi chuồng chó. Từ đương ra mà nhẫn nại nhất thời, đợi đến thời cơ thích hợp, đều có chư vị vui sướng tiêu giao thời gian. Thiệu Tiến Lộc thân thiết vỗ lấy Từ Cửu Linh bả vai, nói cười yến yến. Đường chủ, Lật Võ lại lỗi thời tỏa ra. Lại chuyện gì? Vốn nổi giận trong bụng Thiệu Tiến Lộc, nhìn cái này quả đen vậy thủ hạ càng ngày càng không vừa mắt. Lật Võ nhìn nhìn xung quanh, do dự một phen vẫn là bước nhanh về phía trước, áp tai nói nhỏ vài câu. Thiệu Tiến Lộc biến sắc, lấy ra ta nhìn. Theo Lật Võ trong tay tiếp nhận một trang giấy đầu, bày ra tế xem sau đó, Thiệu Tiến Lộc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là trời cũng giúp ta, Phật Di Lặc Giáng Sinh, đương chủ thế giới, từ đương ra, các ngươi đại triển thân thủ thời điểm đến đây. Nguyệt Thượng Trung Thiên, đầy sao đầy trời, Lạc Xuyên huyện duy nhất kỹ nữ quán Mê Hương quán bên trong, đèn đỏ treo lên. Một đám nùng trang diễm mặt nữ tử tại quán nội hậu viện một gian nhà chính nội ra ra vào vào, bận rộn liên tục không ngừng. Bảo Nhi đã sớm phân phó xuống, hôm nay An trưởng quỹ đặt bao hết mời khách, đến đều là huyện trung tai to mặt lớn, nhất định phải thật tốt chiêu đãi, những cái này thanh lâu chị em tự nhiên sử dụng tất cả vốn liếng, khoản đãi lai khách. Nhà chính bên trong, tiệc rượu thượng quang trù giao thoa, tửu hứng chính nồng. Bản địa tuần kiểm đã uống đã nửa say. Khiết mắt lớn miệng nói lão An, hôm nay như vậy tiêu pha, nói vậy lại phát ra đại tài a. Tại ngài trước mặt nào dám xưng cái gì đại tài, bất quá là ngày xưa thừa mông vài vị chăm sóc, hơi bị rượu nhạt tự giao tình. An Điền màu đỏ bừng mặt tròn phía trên tràn đầy nụ cười. Đúng thế, triều đình tại Tây Bắc cùng lần nhiều người là trà mã lẫn nhau thị, đối với này hàng loạt lá trà khống chế được có thể nghiêm, nếu không là lão tử dơ cao đánh khẽ. Người kia trả lâu có thể có cái rắm sinh ý. Tuần kiểm tự biên tự diễn, vẫn không quên tại bên người bồi tiểu kỹ nữ trước ngực hung hăng bấm một cái, dẫn tới nữ tử kinh hô không thôi. An Điển Mầu cười gật đầu, liên tục đồng ý. Một cái lưu lại tròm râu dê, sắc mặt một chút tái nhợt 50 tuổi lão giả không vui tuần kiểm thô lỗ diễn xuất, hơi hơi nhẹ hừ một tiếng. An Điển Mầu nhãn quan bát phương, cẩn thận lưu ý tịch thượng mọi người. Phát giác lão giả thần sắc bất mãn, lập tức rót rượu xu nịnh, chủ bộ đại nhân thường ngày công văn lao hình, lại muốn để đốc bổn huyện dân tráng đất binh, duy trì địa phương, cung ứng một bên nhu, lần này đánh lui thắt lỗ, ngài là không thể bỏ qua công lao a. Lạc Xuyên huyện chủ bộ Vân Vê tròm dâu dê rừng, bảo trì văn nhân nên có hàm xúc nụ cười, vì quốc tuyên lao, phải có chi nghĩa, không dám vọng ngôn lao khổ. Tuần kiểm suy cười lạnh một tiếng, chẳng cực khinh thường. Ngươi cười cái gì, chủ bộ đại nhân đột nhiên biến sắc, chính là một cái lĩnh lấy mấy chục cung binh theo cửu phẩm võ nhân tuần kiểm, cũng dám đối với chính mình bất kính. Không có gì, chủ bộ đại nhân ngàn dặm lui địch, tại hạ bội phục vô cùng. Bản địa tuần kiểm nói xoáy. Lời này hiện trường đánh mặt, chủ bộ giận dữ dựng lên, An Điền Mầu cùng tịch thượng điển sử bọn người liền vội vàng khuyên giải, đại gia cùng huyện làm quan, làm gì góc thật, hòa khí sanh tài vân vân. Tuần kiểm tư khảo hạch từ bộ binh quản lý, này tuần kiểm cũng không đáng lúc này nhìn chủ bộ lão đầu chết người bình thường sắc mặt, một phen ôm lên bên người kỹ nữ, xin lỗi các vị, chướng đến khó chịu, huynh đệ trước giảm nhiệt đi. Ngài tùy ý, An Điển Mầu đứng dậy đưa tiễn, lại nhìn tại tòa đám người một đám dục dịch bộ dạng, khéo hiểu lòng người cười nói sắc trời đã tối, tại hạ cảm giác say dã rời, xin thứ cho chiêu đãi không chu toàn chi tội, nơi này đã bị dưới chỗ, chư vị có thể tùy ý nghỉ ngơi. Đã sớm không nghĩ tại tiệc rượu phía trên trì hoãn đám người liên thanh tán thưởng, riêng phần mình tuyển thỏa mãn nữ tử đi hồ thiên hồ địa, chỉ cần lưu lại vị kia chủ bộ đại nhân. Xa vào tửu sắc, thật là có nhục nhã nhặn, chủ bộ đối với đồng nghiệp bọn người đắm mình trò hề cực kỳ bất mãn, giận này không tranh. An Điển Mầu khóe môi gợi lên, thấp giọng nói chủ bộ đại nhân, tiểu nhân còn vì ngài chuẩn bị một phần lễ mọn. Lạc Xuyên huyện chủ bộ nghe được mặt mày hớn hở. Liên tục gật đầu. Người đi nhà trống, An Điển Mầu ngồi một mình tịch lúc, nhìn một bàn canh thừa thịt nguội, nghiến răng cười lạnh. trong phòng lại nhiều hơn một cái bóng người, đúng là Lật Võ. Chuẩn bị xong, An Điền Mầu hỏi. Lật Võ gật đầu. Động thủ, An Điền Mầu đứng dậy quát lạnh. Cục gạch thế đại kháng thượng hai cái trần trụi nhục trùng lăn tại cùng một chỗ liên tục không ngừng nhúc nhích. Kỹ viện kỹ nữ hai tay ôm bản địa tuần kiềm cổ, hai chân đi vòng qua hắn mông phía sau, tuyết mông trắng liên tục không ngừng hướng lên chấn động. Tuần kiềm cũng là bóp chặt dưới người nhân hai bên mông tròn, nâng lấy dương vật xâm nhập hoa tâm, trái phải đong đưa hoàng, làm đầu dương vật tử tại nữ nhân hoa tâm thượng liên tục không ngừng nghiền nát. Nha, ta, ai nha, tình ca ca, đại dương vật, cắm vào đến trong hoa tâm đi á, tốt, thật là thoải mái nha, không được á. Lại muốn, chết rồi. Huyện nhỏ đất sướng tự không bằng đại ấp danh kỹ vậy chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn huyền nhu tình, gọi dậy giường đến không hề cố kỵ, dâm thanh lãng ngữ, ngược lại càng có thể kích thích này thô lỗ hán tử tình dục. Không bao lâu, bản địa tuần kiềm vù vù quái khiếu, lông xù đùi liên tục đánh run rẩy, một cỗ đậm đặc dương tinh thẳng hướng mà ra. Hắn dưới người kỹ nữ bị cỗ này từ nhiệt tinh bỏng đến thân thể phát run. Nhắm mắt nhẹ giọng hừ hừ, vẫn không quên dùng âm đạo bức tường không ngừng kẹp hút lấy bên trong thân thể con cặc, khiến cho ân khách tiếp tục hưởng thụ sau khi tiết thân dư vị. Đột nhiên một kiện vật nặng đập phải kỹ nữ trong lòng, cùng với còn có một mảng lớn nóng rực chất lỏng phun tại trên người, nghi hoặc mở to mắt, kỹ nữ không khỏi kinh tiếng thét chói tai, rơi xuống trong ngực đúng là tuần kiềm đại nhân máu chảy đầm đìa nhất cái đầu người. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên kháng. Chủ bộ đại nhân đang cười, nụ cười hòa nhã dễ gần, mỗi khi gặp rào thật đáng yêu thời thiếu niên, hắn luôn có thể lộ ra cười như vậy dung. Đến ra ra trong lòng, chủ bộ hướng môi hồng răng trắng cậu bé ngoắc. Cậu bé nao núng lui về sau từng bước, không biết sao, vị ra ra này nụ cười làm hắn thật là sợ hãi. Ân, lão chủ bộ tròm râu dê nhếch lên, vẫn đục mắt già trung bắn ra lưỡng đạo hung quang, không nghe lời. Đem ngươi trói đến công đường thượng đánh bằng roi. Không, ra ra không muốn. Cậu bé thân thể run run, ngoan ngoãn đến gần. Lão chủ bộ đổi giận thành vui, đem cậu bé kéo vào trong lòng, khô quát như chân gà giống nhau bàn tay đưa vào cậu bé áo bào. Cậu bé thân thể nhẹ nhàng run run, tùy ý nụ cười đáng sợ lão ra ra đem hắn quần áo bái đi. Hắn năm nay vừa tròn 10 tuổi, từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Cố tình mẫu thân nhiễm bệnh không có tiền trị liệu, may mắn Bạch Liên giáo tiên sư phù thủy mới cứu tính mạng, hắn theo đáy lòng cảm kích những cái này thi pháp cứu người Bạch Liên tiên sư, chính là không biết nên như thế nào báo đáp, tiên sư nói muốn làm hắn tới hầu hạ bổn huyện chủ bộ lão gia, hắn liền lập tức đáp ứng, chính là vị này lão gia vì sao không muốn hắn làm việc. Phản đem hắn kéo lên kháng cởi sạch mông đâu. Cậu bé làn da non nớt trơn bóng, liền gà con tử kia chỗ cũng là tấc cỏ chưa sinh. Sờ lên trượt không lưu đâu, xúc cảm quá mức dai, không thể tưởng được nông gia viện lớn lên đứa con còn có như vậy hàng hóa hiếm thấy, thù là khó được, lão chủ bộ trong lòng nhiệt liệt đằng thăng lên, một tay lấy cậu bé nhấn ở tại kháng duyên phía trên. Cậu bé không dám phản kháng, chính là hèn nhát cầu xin, ra ra, không. Lão gia, tiểu nghe lời, cầu ngài chớ đem ta đưa đi đánh bằng roi, nghe người ta nói bị nha môn bên trong hèo, không dù chết cùng muốn lột ra. Nương còn muốn nhân chiếu cố, ta không tổn thương được. Lão chủ bộ bỏ đi trường bào, lộ ra da bọc xương giống như gầy gò thân thể, cùng với cùng dáng người cực kỳ không tương xứng giữ tợn con cặc. Hai cái chân gà đem nam đồng trơn mềm mông cánh hoa đại lực tách ra, nhìn trắng nõn nà lỗ tròn, lão chủ bộ kiệt kiệt cười quái dị, ra ra như thế nào bỏ được đánh ngươi, đám kia thô bôi mấy nhà hỏa đi xuống, còn không đem này mông đào sắc đẹp tất cả đều đạp hư, phá hư phong cảnh. Phá hư phong cảnh. Cậu bé vui vẻ nói cảm ơn ra ra. A, lão chủ bộ mạnh mẽ thúc một cái eo, nam đồng phát ra như giết heo hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thì lộ chớp mắt bị căng nứt, một cái kiên rất nóng quái này nọ còn không ngừng chui vào trong đằng. Ra, ra, đau, muốn a thì, thiếu niên nước mắt đều đau đớn xuống dưới. Lão chủ bộ không lý thiếu niên cầu xin hô cáo, gắt gao quấn chặt thân thể của hắn tử. Vòng eo cứ trước sau kịch liệt đong đưa, rất nhanh hắn liền giống xé gió dương giống nhau bắt đầu thở hổn hển, không thể không chậm lại tốc độ, hắn hiểu được ấn tuổi của mình kỳ, như vậy phóng túng thật sự bất lợi dưỡng sinh, có thể lại nhịn không được, ôi chao, thôi, lập tức liền đến tai thuận theo chi niên rồi, cách xa tùy tâm sở dục tuổi tác cũng không kém rất xa, liền do tính tình đến đây đi, nhân cả đời ai còn không có cái tiểu mê. Trong lòng tìm cho mình đến lý do, lão trụ bộ liền chuẩn bị giơ roi thúc ngựa, chinh phục dưới người này thất tiểu mã câu rồi. Tiểu gia hỏa đã đau đớn đã hôn mê, hắn đắc ý nở nụ cười, chính mình quả nhiên bảo đao chưa lão, Hùng Phong còn đang. Xoa bóp cậu bé trơn bóng tiểu ngưu bò, chậm rãi đem bọc lấy vết máu mấy thứ bẩn thỉu rút đi ra, hắn chuẩn bị cấp cậu bé đến hơn mấy ký ngoan sách nâng cao tinh thần, đang định động tác khi đột nhiên ngực đau xót, một đoạn mũi đao theo gầy lồng ngực ở giữa toát ra, chủ bộ đại nhân nụ cười vĩnh viễn đọng lại xuống. Cầm hẳn ấn tín và dây đeo triện cướp lấy hương binh gác cửa thành, vào thành sau lập tức chiếm trước huyện nha. An Điển Mầu lành lạnh hạ lệnh về sau, dẫn dắt tùy tùng đi ra ngoài, từ đầu đến cuối chưa nhìn đã hôn mê cậu bé liếc nhìn một cái. Lạc Xuyên thị trấn cổng tò vò mở, vô cùng vô tận người chiều tiếng giống xông vào thị trấn, sơn giã ở giữa không biết bao nhiêu cây đuốc sáng lên, không ngừng hướng dưới thành tường lan tràn, chu vi chiều dài chỉ có nhị 160 bước Lạc Xuyên thị trấn, cơ hồ bị đầy khắp núi đồi ngọn lửa sở bao vây. Nhân sinh có rượu tu đương say, một giọt chưa từng đến Cửu Tuyền. Tư Mã Tiêu má ngọc sinh choáng váng, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, một tay hư không đưa ra cầm lấy rượu đến. Hủ rượu nhanh như chớp lăn đến Tư Mã Tiêu dưới chân, Đinh Thọ hai tay vỗ, ợ rượu, rượu không có. Tư Mã Tiêu đem hủ rượu giơ lên thật cao, miệng thơm đại trương, thật lâu cuối cùng có một giọt rượu giọt nước rơi tại lưỡi thơm phía trên, hài lòng phẩm táp một phen, ôm lấy hủ rượu hắc hắc ngây ngô cười. Đùa nghịch vài cái trống trơn gỗ thông cái thẻ, Đinh Thọ thương tiếc nói thịt cũng bị ngươi ăn hết sạch rồi. Tại sao là ta, rõ ràng là ngươi ăn. Tư Mã Tiêu lập tức lắc đầu phủ nhận. Có ký làm chứng, cũng không biết là đúng hay không sai, chú cô sinh Đinh Nhị ra nhưng lại cùng nữ nhân góc khởi thật. Đem hai người trước mặt gỗ thông ký một phen kiểm số, Tư Mã Tiêu trên mặt càng thêm ửng đỏ, chính là việc nhỏ, đợi ngày sau thập bội bồi ngươi. Tại hạ cũng không dám lĩnh giáo Tư Mã Bang chủ tài nấu nướng. Như thế nào, xem thường ta, Tư Mã Tiêu dựng lên ngón ngọc nói này thịt chuột lo liệu tốt lắm. Hương vị có thể cùng gầy thịt heo so sánh, nếu là đôn thành canh thịt, canh nồng thịt tiên, mùi vị càng tốt hơn. Tư Mã Tiêu chậm rãi mà nói, Đinh Thọ tắc ánh mắt cổ quái nhìn nàng, lời nói thật nói, nữ nhân này uống say về sau thuận mắt rất nhiều. Ngươi không tin, Tư Mã Tiêu nghiêng thủ hỏi. Không phải là không tín, phải không giải, ngươi sao nghiên cứu đạo này? Đinh Thọ nói, Tư Mã Tiêu sắc mặt buồn bã. Sau một hồi mới lo lắng nói ta quá quá cuộc sống khổ, chớ nói con chuột thịt, miệng chó đoạt thức ăn sự tình cũng làm qua không ít. Xem Tư Mã nói năng dung nhan, xác nhận ấu lừa gạt đình huấn, xuất thân phú quý, dựa vào cái gì nghèo túng như vậy. Xuất thân phú quý, Tư Mã Tiêu thê lương cười khổ, nói cũng phải, Tư Mã gia tổ thượng có chút của cải, tiên phụ năm mới đăng đệ, giao du rộng lớn, cảnh cửa thịnh vượng, mặc dù không dám nói đào chu y đốn chi phú. Cũng coi như cam yếm mập, áo cơm không lo. Ta 6 tuổi thời điểm, phụ thân nhất hảo hữu Chi Giao toàn ra tới chơi, hắn cùng với tiên phụ là tóc để chỏm Chi Giao, chẳng qua cùng khoa cử vô duyên, đem tâm tư đều đặt ở đặt mua gia nghiệp phía trên, lúc đó vợ chồng bọn họ mừng đến lân nhi, cố ý đến nhà thỉnh phụ thân dính dính không khí vui mừng. Tư Mã Tiêu trên mặt đột nhiên rào rạt khởi ấm áp ý cười, hai tay khoa tay múa chân nói người biết không. Như vậy lớn một chút búp bê bộ dạng nhăn nhó, bộ dạng buồn cười cực kỳ. Kia tiểu hoa hoa cũng là cổ quái, mặc cho ai nhân ôm lấy đều khóc liên tục không ngừng, chỉ có đến ta trong lòng, mới im lặng, nhất buông hắn xuống lại lập tức khóc lên đến, làm hại ta ngày ấy bài tập cũng không làm xong, bị hắn tiểu một tay. Hai nhà trưởng bối đều nói đôi ta hữu duyên, lúc này liền đổi tiếp canh, định ra rồi cửa hôn sự này. Ngươi thành thân rồi, các nàng này có nhà chồng. Đinh Thọ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng vị. Làm sao tính được số trời, tiên phụ theo việc hoạch tội, mẫu thân cao thấp chuẩn bị, mặc dù thoát lao ngục khổ, lại gia nghiệp sạch sành xanh, tiên phụ tích tụ vô tâm, nhất bệnh không dậy nổi, cuối cùng buông tay nhân gian, ngày xưa trong nhà tân khách tập hợp, hô bằng gọi hiếu, rất náo nhiệt, một lần gặp rủi ro, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, mọi người đóng cửa từ chối tiếp khách, hừ, đây cũng là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Tư Mã Tiêu nụ cười đã mất, thần sắc âm lãnh. Gia đồ tứ bức tường, ta mẹ con hai người không thể tiếp tục được nữa, mẫu thân lo lắng quả phụ bé gái mồ côi bị người khi dễ, liền dẫn 9 tuổi ta đi tìm nơi nương tựa phu gia. Ha ha, Đến nhà sau đó, ngày xưa thân thiện hòa nhã thúc thúc thầm thầm nhóm ác ngữ tướng hướng, cướp đi thiếp canh không nhận hôn ước, phản đem ta hai người đuổi đi ra cửa, mẫu thân một đường bôn ba nhiễm bệnh, lại thụ này đại nhục, buồn giận khí tuyệt. Dùng nhất vi chiếu lau làm quan chôn mẫu thân, từ nay về sau không chỗ nương tựa, liền quá lên một người nghiêng ngửa trôi giạt thời gian. Tư Mã Tiêu giọng điệu bình thường, giống như tại giảng thuật một cái chút nào không liên quan gì người. Ngươi, chịu không ít khổ a? Đinh Thỏ hơi bi thương hỏi. Khổ, có lẽ a, quên mất không sai biệt lắm, chỉ nhớ đến lúc ấy thời gian liền cùng với ven đường chó hoang giống nhau, vì ăn một miếng liền đi thưởng, cướp người, thưởng cầu, chỉ cần ngươi lòng dạ ác độc quyền đầu cứng, vô luận nhân cầu đều có khả năng sợ ngươi, cho ngươi, trốn ngươi, đừng nhìn ta thân thể gầy yếu, chính là trưởng thành khất nhi ăn mày cũng phải đem hắn nhóm đòi đồ ăn hiếu kính ta một phần. Tư Mã Tiêu như cũ cười, nhưng này nụ cười lại không hiểu làm Đinh Thỏ có chút đau lòng. Cuộc sống khổ Đinh Thỏ cũng đã từng bị, bất quá hắn khổ càng nhiều là đang tại cùng thiên đấu, theo trời trong miệng cướp lấy mạng sống đồ ăn, cần phải so cùng một đám hiểm ác lòng người đối nghịch dễ dàng hơn nhiều, huống hồ đại đa số ngày hắn còn có Chu Duẫn Văn gắn bó tướng ạc. Tư Mã Tiêu tắc khác biệt, một cái cơ khổ vô theo nhỏ yếu nữ đồng, muốn sao sinh ương ngạnh không khuất phục, mới có thể tại cực kỳ nguy hiểm ăn mày ổ chung chỉ lo thân mình. Đinh Thỏ đoan trang Tư Mã Tiêu, trở về chỗ cũ mới gặp sau nàng ngôn hành thần sắc cử chỉ, không thấy nữ nhi ôn huyền mềm mại, cho thấy hơn là hung ác thô bạo, không nhìn được chi tiết người ai nào biết tại đây thân hoa quý áo bào phía dưới, ẩn giấu một khối thước tha kiện mỹ nữ nhi thân đâu. Lại là trải qua bao nhiêu lạnh lùng vô tình, mới để cho nàng đem nữ nhi ra tràn đầy nhu tình khóa kín tại một thân nam trang phía dưới đâu. Đinh Thỏ đột nhiên lý giải Tư Mã Tiêu đối với Mộ Dung Bạch hai nữ xử trí thủ đoạn, nàng sở trải qua tất cả mọi chuyện, đều nói cho nàng chỉ có nắm tại trong tay, mới là chính mình, mà một khi thoát ly nắm giữ, liền muốn lấy thủ đoạn lôi đình đem chi hủy diệt, ký làm bên cạnh người không thể được đến, cũng kinh sợ địch đảm, làm cho người khác đối kỳ nhìn thấy mà sợ. Tạm thời bất luận đối với này thực hiện đồng ý hay không, tốt xấu cũng coi như việc ra có theo, Đinh Thỏ lặng im một lát, tiếp tục hỏi vậy ngươi sau đó thì sao? Về sau, Tư Mã Tiêu thoải mái cười, ung dung đem thân thể tựa vào thạch bức tường phía trên, về sau gặp sư tôn, hắn đợi ta rất khỏe, ký đem ta làm đồ đệ, lại đem ta khâm phục người, ta cũng tận tâm hầu hạ, thẳng đến thành tài rời núi, còn cho ta xây cái thiên u bang. Kia bội ước người một nhà đâu này? Đinh Thỏ cũng không tin các nàng này là một lấy ơn báo oán rộng lượng người, người buông tha bọn họ. Ta sao? Tư Mã Tiêu có thâm ý khác hỏi vặn, không đợi Đinh Thỏ mở miệng, nàng đã cho ra đáp án, rời núi sau đó, ta liền tìm tới cửa đi, người đoán như thế nào, nhà kiên nhân nhưng lại vì con trai mình tìm một cái cửa người cầm đồ đối với mỹ mạo thê tử, ngày đó đúng là thành thân ngày, ta gặp đúng thời. Ta giết cặp kia ngại bẩn yêu phú, hứa hưu hứa vượn lợi thế vợ chồng. Tính cả bọn hắn trong lòng như ý con dâu, lại một cây đuốc thiêu hủy nhà hắn mấy đời gia nghiệp, thù này ta báo được vui sướng đến cực điểm, ha ha. Tư Mã Tiêu cất tiếng cười dài, tiếng cười thê lương, Đinh Thọ lại đột nhiên phúc trí tâm linh, hình như nhớ tới cái nào đó chưa từng để ý sự tình. Đợi một chút, người vị hôn phu kia tế nên không phải là Tống Trung A. Tiếng cười kiết chỉ, lưỡng đạo lãnh điện trực bước mà đến. Đinh Thỏ không khỏi cẩn thận đề phòng các nàng này bạo khởi giết người diệt khẩu. Đông một tiếng vang thật lớn, thạch thất đội lên đột nhiên mở ra một cánh ba thước vuông miệng hang, một cái núi chọc chọc đầu chọc tham xuống dưới. Nhị vị thí chủ, mời ra đây. Chương 425, Bạch Liên Phỉ tàn sát bừa bãi biên thành thiếu lâm tăng nói toạc ra bến mê. Để tiếng như lôi, vang vọng đêm dài. Từ Cửu Linh đi trước làm gương. Lĩnh lấy một đám vung vẩy trường đao bộ hạ, thẳng hướng trong huyện thành lướt đi. Phía sau mã tặc vùi ở trong núi lâu, đột nhiên vừa vào thành há có thể thu liễm, mọi nơi tán loạn nhảy vào phố một bên phòng xá điếm trải, tùy ý đốt giết đánh cướp, dân chúng trong thành ở trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên nhìn thấy sấm vào ra bên trong như thế nhiều cường đạo tội phạm, thất kinh hạ chạy trốn tứ phía, dù có một vài người muốn chống cự, cũng nhanh chóng bị chặt lật giết đổ, bầy ngựa một đường bôn quá. Tùy ý có thể nghe thấy tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cùng nữ tử tiếng kêu khóc. Ngồi cưỡi thương long câu từ Cửu Tường theo sát tại phụ thân phía sau, phàm là có người theo bên trong phòng ốc chạy đi, trực tiếp cua đao chém tới, ánh lửa chiếu rọi, tuổi trẻ gò má phía trên ức chế không được hưng phấn chi sắc, sơn chạy chúng huynh đệ thường ngày tung hoành qua lại, vào nhà cướp của, tối đa cũng chỉ mở ra một chút thôn xóm làng có tường xây quanh. Hôm nay dễ dàng thế nhưng lấy xuống một cái huyện thành, nhìn đến Bạch Liên giáo quả nhiên là được việc người, cùng bọn hắn hợp tác việc này kỳ thật sự là đi đúng rồi. Đừng vội trì hoãn, nhanh chóng đến huyện nha cùng Bạch Liên giáo bằng hữu hội hợp. Thấy thủ hạ lòng người di động, một đám trong mắt tham dục tràn đầy, Từ Cửu Linh lập tức ghìm ngựa hét lớn. Cha, hôm nay đại mở hàng, làm các huynh đệ trước lao chừng một chuyến nói sau, chúng ta cấp bách cái gì? Nghe được bốn phía phòng xá trung sen lẫn truyền đến nữ tử kêu cứu kêu rên, Từ Cửu Tường cũng động ý niệm không chính đáng. Người biết cái dám, Từ Cửu Linh nổi giận quát con một tiếng, lập tức chìm giải thích rõ nói chúng ta cha con đã đang hướng đình trung treo hào, ở Tây Bắc nơi càng là mọi người kêu đánh chuột chạy qua đường, Thiệu Tiến Lộc nuôi lấy chúng ta không phải là đồ tại quan trọng hơn thời điểm ra đem lực sao, nếu các huynh đệ bị hắn nhìn được không có thể cộng sự đám ô hợp, làm sao có khả năng còn thu lưu chúng ta. Hôm nay giết quan đoạt thành, đã là diệt môn tội danh, không có Bạch Liên giáo giúp đỡ, ta ngươi cha con còn có nơi nào có thể dung thân. Kia, hiện tại cũng thu không trở về nhân a. Nghe lão tử nghiêm trọng nói, Từ Cửu Tường cũng thu sắc tâm, chính là vạn mã đường đàn phỉ dĩ nhiên giết phát ra tính, nơi nào còn thu nạp được lên. Nhìn nhìn phía sau không kềm chế được nóng lòng muốn thử trên dưới 100 mã tặc, Từ Cửu Linh thiết thương giơ lên cao, các huynh đệ. Quan nhà nội có chính là tham quan cướp đoạt đến tài hàng cùng xinh đẹp đàn bà, tín ta đấy, theo ta giết đi qua. Lời này đổ so cái gì đại đạo lý mạnh hơn nhiều, một đám mã phỉ ầm ầm đồng ý, ra roi thúc ngựa, thẳng đến trong thành huyện nha chỗ. Lạc Xuyên đều không phải là thượng huyện, ở thành tâm huyện nha diện tích cũng không tính quảng, nhưng quan gia uy phong thể diện vẫn là muốn giảng, nhà môn bát tự tường ngoài xây được cao lớn dày, khảm đồng đinh sơn son đại môn từ lâu đóng chặt. Chặt chẽ xoan chết, mười mấy tên Bạch Liên giáo đổ nhất thời không thể làm gì. Sau lưng ánh lửa hừng hực, đem nhà trước chiếu thông minh, An Điền Mầu mặt trầm như nước, vốn định cướp lấy cửa thành sau lấy xét đánh không vội vàng che tai xu thế lao thẳng tới huyện nha. Ai ngờ thành nội ánh lửa cùng một chỗ, nhà trung nhân tùy thời nhanh hơn, lập tức che đại môn, hắn thường ngày giao tiếp xã giao, chỉ thô thông mấy tay nông cạn công phu quyền cước, này hơn một trượng cao huyện nha môn bức tường xác thực đem hắn làm khó. Bản làm mấy tên thủ hạ đáp nhân thê trèo tường, ai ngờ mới vừa ló đầu, bức tường nội siêu siêu mấy nhanh như tên bắn, nhập nương chính xác đổ cũng không tệ lắm, nhất thời liền có hai ba nhân diện trong mắt tên, theo phía trên tường vây kêu thảm thiết ngã xuống. An Điển Mầu cũng không tốt lại để cho thủ hạ chịu chết, cách tường viện khoe khoang khởi lão bồn hành võ mồm đến, đồng ý cấp thường bảo này tính mạng vân vân tốt lời nói nhất cái sọt, bên trong chính là không theo tiếng, thật đem hắn tức bể phổi. Trong thường ngày sao chưa nhìn ra đám này nha dịch có này cốt khí đến. An Điển Mầu lập tức sai người đi tìm đại mộc xô cửa, có thể nhất thời chính là muốn sách phòng lại đi đâu tìm thích hợp, đang lúc hắn sứt đầu mẻ chán lúc, Từ gia cha con nhân mã cuối cùng đuổi tới. Từ trại chủ, ngài tới thật là nhanh a, có thể ấn mong muốn giành lại huyện nha, lại cấp bách vừa giận An Điển Mầu nói chuyện đã không khách khí như vậy. Ngăn lại táo bạo xúc động con. Từ Cửu Linh gây chú ý vừa nhìn, đã biết trước mặt tình thế, cũng không hai lời, thúc ngựa tại nha trước rộng mở ngã tư đường phía trên thanh ra sân tử, tại phố đối diện dục ngựa dơ roi, thẳng hướng mà đến, cách xa huyện nha đại môn gần trượng thời điểm, dưới đũng quần kẹp chặt, tuấn mã bốn vó bay lên không, nhân mượn mã lực, trong tay thép dòng trường thương trượt trước tham, đúng giờ hai miếng sơn son đại môn chính bên trong. Quanh một tiếng vang thật lớn, cho bụi tuôn rơi rơi xuống. Nguyên bản đóng chặt hai miếng đại môn nổ lớn mở rộng, nguyên lai phía sau cửa tráng kiện gỗ chắc then cửa lại bị Từ Cửu Linh này va chạm lực sinh sôi gãy. An huynh, như thế nào? Từ Cửu Linh quang quang bị chấn động run lên cánh tay, lạnh nhạt liếc mắt gương mặt kinh ngạc An Điển Mầu. An Điển Mầu không để ý trả lời, thẳng hướng môn nội nhìn đi, chỉ thấy đồng dạng đèn đuốc sáng ngời đại viện bên trong, hơn 10 người cầm đao dương cung nha dịch nghẹn họng cứng lưỡi, giống như không tin cảnh tượng trước mắt. Nhất thời nhưng lại ngây dại. Giết, mắt thấy lão tử mặt mày rạng rỡ, Từ Cửu Tường cùng có Vinh Yên, dẫn đầu phóng ngựa xâm nhập viện nội. Bắn tên, ngăn lại tặc nhân. Cả người lẫn ngựa nhất đại đoàn bóng đen dũng mãnh vào, có tùy thời nhanh hơn nha dịch phản ứng, lập tức đáp huyền bắn tên, có thể vội vàng ở giữa có cái gì chính xác lực độ, Từ Cửu Tường trường đao ngăn, mấy chi mưa tên đã bị vỗ nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng loạn bay ra ngoài. Từ Cửu Tường đẩy ra loạn tiễn, đá một cái bụng ngựa, mượn mã thế một đao nghiêng liêu, nhất thời liền đem một cái nha dịch từ ngực bụng đến cổ, mở ra một đạo thật dài miệng máu, nhân gần như không có nửa bên thân thể, máu tươi cuồng phun vẩy ra, thảm như vậy tượng sợ tới mức bọn nha dịch bỏ mạng kinh hô. Đem mã lượn nửa vòng, chậm rãi ghim chặt, từ cựu tường đem mang máu trường đao đặt tại bả vai, đối với chính mình một đao kinh sợ toàn trường thủ đoạn dương dương tự đắc. Bọn ngươi, chàng diện còn chưa có nói xong, liền nghe theo sau tiến đến từ cửu linh hô to cẩn thận, không cần lão tử nhắc nhở, từ cửu tường đã thấy phía sau tiếng gió vang lên, động lòng người tại mã phía trên tránh chuyển không tiện, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị người khác một chút theo phía trên mã phát xuống dưới. Cứng rắn bàn đá xanh rơi từ cửu tường cả người mạnh liệt đau đớn, khá vậy vô hạ cố cập, hắn hai tay chính nắm chặt đặt ở hắn trên người người một đôi tay cổ tay, người kia trong tay sắc bén chủy thủ khoảng cách chính mình yết hầu chỉ có chừng mực chi kém. Ánh lửa bên trong, có thể thấy đánh lén người là một tuổi cùng mình sấp xỉ thiếu niên, mặc lấy một thân cổ tròn áo tơ, bộ dạng nhã nhặn, lúc này lại cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ ra đậm đặc hận ý, đem lực khí toàn thân đều đặt ở nhất đem chủy thủ phía trên. Đáng tiếc dù có tràn đầy hận ý cũng đánh không lại từ cửu tường cậy mạnh, chính là chớp mắt lo sợ về sau, từ cửu tường liền đoạt lấy chủy thủ, trở tay đem chi cắm vào thiếu niên gáy lúc. Máu tươi lập tức như suối phun tuôn ra, bắn tung tóe từ cửu tường một thân, thiếu niên tay ấn cổ miệng vết thương, lực khí toàn thân nhanh chóng sói mòn, bị từ cửu tường thôi té xuống đất. Không có bị thương gì chứ, từ cửu linh bước nhanh về phía trước kéo lên con, thân thiết hỏi. Từ cửu tường xoay người dựng lên, nhìn dưới chân dĩ nhiên khí tuyệt thi thể vẫn chừng lấy đôi mắt, hận hận nhìn chằm chằm chính mình, không hiểu làm hắn cảm thấy một loại tim đập nhanh, thẹn quá thành giận từ cửu tường lập tức nhặt lên dao bầu, hướng về xác chết một trận chém lung tung. Lúc này chúng mã tặc cùng an điền màu bạch liên giáo đồ cũng nhao nhao dũng mãnh vào, đem đại môn nhất bọn nha dịch bao quanh bao vây. Nhìn đến thi thể đã bị chém vào hoàn toàn thay đổi, do không được tay cho hả giận từ cửu tường. An điền màu mặc dù cau mày, lúc này cũng không hạ chú ý. Bọn ngươi lại không đầu hàng, người này chính là tấm gương. An điền màu nhất chỉ thành một đoàn thịt vụn thiếu niên xác chết, lạnh lùng hét lớn. An điền màu bản còn chuẩn bị một phen lý do thoái thác, không nghĩ vừa mới còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bọn nha dịch chính là thoáng do dự, liền một đám quăng đao khí cung, thúc thủ chịu trói. Tốt lắm, an mỗ cùng các vị phần nhiều là hiểu biết. Cũng không nghĩ binh đao gặp lại, tổn thương hòa khí. Trước mắt còn có chuyện khẩn yếu, An Điền Mầu cũng không muốn cùng những cái này nha dịch làm nhiều khúc mắc chậm trễ thời gian, chậm lại giọng nói huyện lệnh Điền Thanh cha con ở đâu. Một cái nha dịch đánh bạo ngón tay thiếu niên xác chết nói đây cũng là Điền công tử. An Điền Mầu xuyên qua huyện nha nghi môn, bước nhanh hướng nội nha phóng đi. Mặc dù là đêm khuya, hai bên xương phòng chung cũng không thiếu chấp dịch người cùng lục phòng làm việc tư lại ở lại, tặc nhân bốn phía dũng mãnh vào, nam nữ tiếng kêu thảm giật mình, thỉnh thoảng có thất kinh người theo bên trong xó xỉnh chạy đi, liều chết người chống cự cũng có, táng đảm thì bôn người cũng có, không có ngoại lệ đều được dưới đao chi quỷ. An Điền Mầu cũng không đi ràng buộc bộ hạ, chính là mặt âm trầm nghĩ tâm sự, hắn thường ngày tại thị trấn kinh doanh trà lâu, kết giao các lộ nghiêu quỷ xà thần, chi huyện Điền Thanh cha con qua lại không nhiều lắm. Nhưng là tính người quen quen thuộc mặt, lấy ánh mắt của hắn, Điền Thanh không coi là có thể lại, nếu không cũng không có khả năng đối với toàn huyện chủ bộ huyện thừa đợi tham dự tư mậu làm như không thấy, nhiều nhất là một đần độn lừa gạt ngày hôn quan, hắn đối kỳ tử ngược lại ấn tượng không tệ. Tuổi không lớn lắm, đối xử với mọi người lễ độ, tại huyện học bắn nghệ trung bình được thứ nhất, không có bình thường nha nội hoàn khô khí, hắn thậm chí nghĩ tối nay nếu là làm việc thuận lợi, liền cầu anh vợ phóng hoa nhi này một con đường sống. Cũng coi như tích phân công đức, ai nghĩ tối nay đúng là tính tính này cách khiêm tốn tiểu tử đốc xúc trực đêm tạo đãi, đem bên ta một hàng chán ở ngoài cửa, tự nhận tối nay khởi sự đỉnh có thể thuận buồm xuôi gió hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu phủ lên một tầng khói mù. Dọc theo đá vụn hành lang, đảo mắt đã đến huyện nha đại đường, hai bên tai trong phòng chính là đang có toàn huyện sách tịch hồ sơ sách phòng cùng với các loại khí cụ tài vật lỗ mỏng kho cùng nô kho chỗ, có mấy thứ này. Liền có thể biết các hương giáp trẻ trung cường tráng số lượng, có thể rất nhanh chiêu binh mãi mã, thánh giáo nghiệp lớn làm ít công to. An Điền Mầu thở sâu, bước đi liền muốn tiến lên, đột nhiên một bóng người theo hành lang vũ hạ chuyển ra, hắn theo bản năng lui từng bước. Thấy là một cái 40 có thừa trung niên phụ nhân, khoác một thân trắng trong tuần khiết áo bào, tóc mai vi loạn, mắt lạnh đánh giá tướng mạo dữ tợn một đám hung người, sắc mặt bình thản bình tĩnh. Ngay mặt nhưng là Điền phu nhân, gặp phụ nhân khí độ bất phàm, An Điền mầu phỏng này thân phận. Phụ nhân gật đầu, bọn ngươi phạm thượng làm loạn, cũng biết luật pháp triều đình xâm nghiêm. Triều đình vô đạo, dân chúng lầm than, chúng ta khởi nghĩa vũ trang, là vì dân chờ lệnh. An Điền mầu nói, phụ nhân cười lạnh, tốt một cái vì dân chờ lệnh, tôn giá lỗ tai điếc hay sao? Tai nghe gió đêm trung truyền đến tiếng khóc hét thảm, An Điền mầu sắc mặt phi thẹn, phu nhân, chúng ta vô tình khó xử ông, chỉ cần Điền Chi huyện Khẳng Hô Tôn sẵn sàng góp sức, tại hạ định bảo ngài toàn gia bình an. Ta phu thân là mệnh quan triều đình, làm sao có khả năng khuất thân đầu tặc, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Phụ nhân miệt thị làm đám người trên mặt không ánh sáng, từ cửu tường khi trước gieo lên một kia phụ nữ, lại không thức thời, liền đưa ngươi đi gặp tử quỷ kia con. Cái này hỗn trướng, An Điền mầu thầm mắng, trôi chảy nói ra tình hình thực tế, liền mất áp chế thủ đoạn, này phụ nhân làm sao có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ha ha ha, được con tin người chết, phụ nhân không thấy buồn giận, ngược lại lãng tiếng cười to. Người này phụ nữ điên rồi hay sao? Từ cửu linh thật là không hiểu. Tiếng cười chợt ngừng, phụ nhân trong mắt nước mắt chớp động, con ta vì quốc quyên sinh, chết có ý nghĩa, mà gặp các ngươi những cái này mưu nghịch ác tặc lại là bực nào kết cục. Đừng lý này phong bà tử, thượng, An Điền mầu cũng mất kiên nhẫn, lúc này liền chỗ sung yếu phía trên. Chậm, từ cửu linh đột nhiên một phen kéo giữ An Điền mầu, hương vị không đúng. An Điền mầu hút hút mũi, trong không khí quả nhiên tràn ngập một cỗ dầu hỏa hương vị. Gặp tặc nhân dừng lại, phụ nhân trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, thản nhiên nói, động thủ đi. Vâng, phu nhân. Đường nội truyền đến một tiếng cô gái trẻ tuổi âm thanh, theo sau trong chớp mắt phòng ốc nội hỏa thế bốc lên, nhất thời từ trong ra ngoài lan tràn toàn bộ đại đường, ánh lửa loạn cuốn. Không tốt, mau cứu hỏa. Vừa thấy hai bên khố phòng cũng đồng thời nổi lên, An Điền mầu không quan tâm liền muốn nhảy vào đám cháy. Cứu thật. Từ cửu linh kéo giữ hắn, lắc đầu liên tục, hỏa thế mở rộng nhanh như vậy, nhất định là đã trước tiên hát lên nhóm lửa đồ vật, lúc này đi vào chính là không tốt mạng người. Lão thân đi trước một bước, hoàng tuyên lộ thượng tĩnh hậu chư vị. Phụ nhân từng bước lui nhập ánh lửa quay công dài bên trong chớp mắt liền cùng với phía sau phòng ốc cùng một chỗ đốt cháy lên. Nhất huyện phụ mẫu, trong chớp mắt phá ra bỏ mạng, An Điền mầu chỉ cảm thấy ngực phát lấp. Không khỏi nhớ tới nhà mình thê nhi, hôm nay việc này đi đến tận cùng là đúng hay sai. Kia một chút mã tặc cũng ngơ ngác nhìn, nhất huyện tài hàng liền đốt rụi như vậy, các huynh đệ cả tay đều không quá, thật sự là đáng tiếc. Các ngươi đều tụ tập tại nơi này làm cái gì? Đám người vây quanh phía dưới, Thiệu Tiến Lộc đi đến. Huynh trưởng, tiểu đệ vô năng, sách phòng cùng nô kho đều bị thiêu. An Điền mầu ảo não cúi đầu. Đốt liền thiêu. Chúng ta lại không phải là Ngụy Minh triều đình, muốn ấn ký người, Thiệu Tiến Lộc cười lạnh, thánh giáo nghiệp lớn, là vì phổ độ thế người, nam nữ già trẻ, đều có cung phụng chi trách, không cần phân biệt. Từ đương ra, vạn mã đường các huynh đệ còn không có tận hứng a. Từ cửu linh cho rằng Thiệu Tiến Lộc chỉ cái kia một chút không phục quản giáo thủ hạ vào thành giết lược việc, đen thui mặt thang hơi hơi đỏ lên, Thiệu huynh, từ mỗ cũng chưa từng trì hoãn đại sự. Từ đương gia không muốn hiểu lầm, Thiệu mỗ có ý tứ là chưa vị hết khí lực lớn như vậy, còn không có được khao thưởng. Thiệu Tiến Lộc nhìn sắc trời, này đêm còn dài hơn, huyện nha phụ cận phần nhiều là làm dân giàu nhà giàu, quý trúc cũng chớ chỉ hoãn rồi, tận tình hưởng lạc a. Hừng hực ánh lửa bên trong, một đám mã tặc lập tức ầm ầm hoan hô, người người ánh mắt như lang bình thường màu đỏ, mọi nơi liền xông ra ngoài. Huynh trưởng, ngài đây là... An Điền mầu không hiểu. Đừng lo lắng, ta đã mệnh lật võ lĩnh lấy các huynh đệ động thủ trước, chúng ta là quỷ, cật bất khuy. Thiệu Tiến Lộc vàng như nến hai má phía trên treo nhàn nhạt ý cười. Quan kho không có, còn có tiện cho dân thương, dự bị thương những cái này lương chữ, dân chúng không có gia tài tồn lương, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể tùy tùng thánh giáo nghiệp lớn, này liền kêu không phá thì không xây được. Thạch tù bên trên một khác thạch thất. Đinh Thọ nghiêng đầu đoan trang người tới, hòa thượng, ngài vị ấy. Trước mắt tăng nhân ước 30 tuổi tuổi tác, một thân vải xám nạp y, một tấm mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, có vẻ thần sắc kiên nghị, nghe vậy tạo thành chữ thập nói nơi đây không nên ở lâu, Nhàn Thoại sau đó lại tự biệt giới, Đinh Mỗ gần nhất đang làm được hơi nhiều, nói hay là nói minh bạch tốt. Đinh Thọ khó được cẩn thận, nhưng hắn là lĩnh giáo Bạch Liên giáo tại thiết chí này tầng tầng lớp lớp cơ quan, hòa thượng này lại xuất hiện được thật sự đột ngột, không thể không phòng. Bần tăng thiếu Lâm Tuệ Nhân, vừa gặp này hội, tăng nhân bất đắc dĩ đáp. Tuệ chữ lót, như vậy tuổi trẻ, Đinh Thọ kinh ngạc, thiếu Lâm Phương Trượng Tuệ Sa nghe nói đã qua tuổi 70, nhưng lại còn sẽ có như thế tuổi tác cùng thế hệ sư đệ. Tư Mã Tiêu đồng dạng nghi hoặc, Thiên U Bang thường ngày nhiều tham giang hồ tin tức, đối với thiếu Lâm tự các viện thủ tọa rõ như lòng bàn tay, vị này tuệ nhân hòa thượng danh không thấy kinh truyền, nàng cũng lần đầu tiên nghe thấy. Hai người tâm tồn nghi ngờ, cứ việc tuệ nhân hòa thượng lại lần nữa thúc giục, cũng chưa hẳn xào động. Cửa đá đột nhiên đẩy ra, một người thò ra thân đến, đại sư, nhân còn chưa cứu ra sao. Vừa thấy người tới, Đinh Thọ kinh hô lên tiếng, Tiêu huynh, xảy ra chuyện gì? Hổ khẩu thoát thân hơn 10 các loại nhân đợi cấp tốc chạy nhanh, hỗn độn tiếng bước chân tại âm u hẹp dài hành lang chung không ngừng tiếng vọng. Tiêu huynh, người nhận biết hòa thượng này. Đinh Thọ liếc nhìn một cái tại phía trước dẫn đường tuệ nhân, nhỏ tiếng dò hỏi bên người Tiêu Đừng Tình. Từng có duyên gặp mặt một lần, tuệ nhân sư phụ là Hư Vân Thiền sư quan môn đệ tử, thường ngày chừng không ra thiếu lâm, chưa nghĩ hôm nay có thể dựa vào hắn giúp đỡ thoát thân. Tiêu Ly thổn thức cảm khái, lúc này gia truyền bảo đao đều bị nhân đoạt đi, khoái ý đường mặt mũi xem như mất hết. Bao nhiêu năm không bước chân ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa liền từ Hà Nam Tung Sơn chạy đến Thiểm Tây này khắp nơi hoàng thổ Lạn Kha Sơn đến, còn vừa vặn đụng tới nhị gia bị bắt, trong này nếu là không có mở ám liền gặp quỷ, Đinh Thọ trong lòng khinh thường. Đúng rồi Tiêu huynh, người đến tột cùng như thế nào bị bắt, Đinh Thọ trong lòng không hiểu. Tiêu Đừng Tình làm người trầm ổn, giang hồ lịch duyệt cũng coi như phong phú, chính là theo mình chi cố tình buông lỏng cảnh giác, không nên toàn quân bị diệt được dễ dàng như vậy. Một lời khó nói hết. Kia trà lâu trưởng quầy xác thực rào hoạt, ẩn tàng rồi võ công trụ cột, ta nhưng lại chưa nhìn ra dấu vết, chính là hắn đối với chúng ta thật sự quá mức ân cần, Tiêu Mỗ tâm tồn cẩn thận, vẫn chưa nóng lòng dùng để uống hắn đưa đến nước trà, đãi kiến người khác té xỉu, ta cũng giả vờ trúng kế, vốn là muốn tương kế tựu kế, hành sự tùy theo hoàn cảnh, sao liêu. Không biết là xấu hổ là giận, Tiêu Đừng Tình tái nhợt gò má hiện lên một tầng ửng đỏ, sao liêu ta cho rằng đã lừa dối quá tai mắt của mọi người. Nhưng ở bị người khác an trí đến xe ngựa lúc, đột nhiên bị nhân điểm huyệt đạo, người kia công lực thâm hậu thật sự, nhất chỉ liền phá của ta hộ thể chân khí. Người nào làm Đinh Thọ truy vấn, lấy hắn đang gặp Tiêu Ly võ công, hai người ứng tương xứng, đối phương có thể nhất chỉ thành cầm, tuyệt không có thể khinh thường. Không biết, Tiêu Ly lắc đầu, cố gắng nhớ lại một phen, lại nói người kia ẩn tại toa xe xó xỉnh, chưa thấy rõ dung mạo của hắn, chính là... Ta hình như thoáng nhìn một góc tăng bào. Tăng bào, chấm than, Đinh Thọ bất giác về phía trước phương dẫn đội tuệ nhân nhìn lại. Không biết là phủ nghe thấy được hai người nói chuyện, tuệ nhân đột nhiên dừng lại. Đại sư, nhưng là có gì biến cố? Tiêu Ly gặp tuệ nhân sắc mặt khó chịu, tiến lên hỏi. Tiêu công tử, người từng nhận lời bần tăng thoát khốn sau tuyệt không sát sinh trả thù, còn nhớ được. Tuệ nhân nói. Đúng vậy. Tiêu Mỗ nói là làm, đại sư xin yên tâm. Tiêu Ly gật đầu, thoại phong nhất chuyển, lại nói bất quá khoái ý đường diệt cỏ tận gốc, sau ngày hôm nay, cũng nhất định phải tìm về công bằng. A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, bần tăng cũng không nghĩ hộ được ác một đời người, chỉ phán bọn hắn nhanh còn quay lại cho kịp là ngạn, nhưng là... Tuệ nhân về phía trước vừa mới ngón tay, thí chủ làm gì liền tình ngộ cơ hội cũng không cho hắn nhóm lưu lại. Hướng hòa thượng chỉ phương hướng nhìn lại, năm sáu danh bạch y hán tử ngả trái ngả phải nằm đầy đất, một đám miệng mũi đổ máu, khí tuyệt bỏ mình, lộ vẻ bị người dùng thủ pháp nặng cắt nát tâm mạch. Đại sư hoài nghi là ta làm. Tổng không có khả năng là Bạch Liên giáo chính mình sở vị A, bần tăng tìm kiếm cơ quan cứu nhị vị thí chủ thời điểm, Tiêu công tử cùng cấp dưới tẫn có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như thế, Tiêu Mỗ không lời nào để nói, tại hạ tính mạng vì đại sư cứu. Đại sư tẫn có thể cầm vì xấu nhân đền mạng. Tiêu Ly tính tình đạm bạc, lại ngoài mềm trong cứng, lười vì chính mình giải vây. Xấu nhân như thế nào? Thượng thiên có đức hiếu sinh, chính là làm ác đa đoan, cũng nên có bỏ xuống đổ đao một lần nữa làm nhân cơ hội. thí chủ há có thể bằng bản thân yêu ghét, lạm sát kẻ vô tội. Tuệ Nhân thần sắc phẫn nộ, giống như là thật sự nổi giận. Đại sư trước không muốn vọng động sân niệm, chúng ta hành ở đây toàn dựa vào đại sư dẫn dắt, nơi này cơ quan tầng tầng lớp lớp, từng bước sát khí, Tiêu huynh bọn người nếu là đánh bậy đánh bạ, sợ là sớm xúc động cơ quan mai phục, sao không có động tĩnh gì. Đinh Thỏ tiến lên khuyên giải. Cơ quan mai phục, Tuệ Nhân yên lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên khom người thi lễ, nghĩ đến là bần tăng hiểu lầm thí chủ, thỉnh Tiêu công tử trách phạt. Tiêu Ly hai người nhìn nhau cười khổ, hòa thượng này vô được có thể, thỉnh tội ngươi cũng không lựa chọn thời điểm. Dìu lên hòa thượng, lời nói khiêm tốn mở giải vài câu, đám người tiếp tục đi trước, suốt quãng đường chợt có một hai bạch y nhân xác chết phát hiện, Đinh Thọ bọn người trong lòng nghi ngờ, thẳng nghĩ là phủ Bạch Liên giáo lên nội chiến, ngược lại là Tuệ Nhân không còn rối rắm, mang theo mọi người đang động chung thất quải bát quải, đi ước nửa nén hương thời gian, phía trước rộng mở trong sáng, cuối cùng đến xuất khẩu. Nơi này miệng hang thiết lập tại sườn núi, cùng Đinh Thỏ tiến vào sơn động đều không phải là một cái, xem trong núi lâm mộc rền vang, thiên thượng sao lốm đốm đầy trời, gió lạnh thổi đến, vây ở động trung bị đè nén rất lâu Đinh Thỏ mãnh hút khẩu khí, tinh thần đều thấy phấn chấn rất nhiều. Bởi vậy hướng tây ngũ, liền có thể thấy được sơn chi lộ, trong núi đổ bậy bạ hôm nay không biết sao, dốc toàn bộ lực lượng, đoạn đường này ứng có thể bình an trôi chảy, thứ cho bần tăng có việc trong người. Không thể đưa tiễn. Tuệ Nhân thi lễ cùng các nhân chia tay, lướt đi. Hòa thượng này có việc giấu giếm chúng ta. Tư Mã Tiêu ngóng nhìn Tuệ Nhân đi xa thân ảnh, nhàn nhạt nói. Có việc giấu giếm nào chỉ là hắn, Tiêu huynh nghĩ sao? Đinh Thỏ quay đầu cười nói. Tiêu Ly khoanh tay cầu cười, lặng lẽ không nói. Gió lạnh phơ phất, áo bào lắc nhẹ, sơn điểu trù thu, càng lộ vẻ yên tĩnh. Đi mà quay lại Tuệ Nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn miệng hang, đọc thầm kinh văn. Người vốn nên đi thở dài một tiếng, một cái âm thanh đột ngột từ phía sau vang lên. Người rốt cuộc đã tới, Tuệ Nhân trường hô nhất ngụm chọc khí, trong lòng thoải mái rất nhiều. Người đã trong bóng tối điều tra bán nguyệt, vì sao hôm nay không chịu nổi tính tình. Quả nhiên là không thể gạt được ngươi, Tuệ Nhân khóe môi hiện lên một nụ cười khổ. Đao thánh tiền bối cùng sư phụ tình bạn cố chi, há có thể đưa tử tôn hắn an nguy không để ý. Tuệ Nhân nhẹ giọng nói khó được tối nay Bạch Liên yêu nhân ra hết, cơ hội tốt trời ban. Hồ đồ, phía sau âm thanh dẫn theo một chút tức giận, người tu Phật tu đắc tâm hồn đều chặn chết rồi, Bạch Liên giáo kinh doanh nơi đây nhiều năm, chính là dốc toàn bộ lực lượng, hữu khởi không dự có dự phòng, người này đến cùng tìm chết có gì khác biệt. Lúc này bán nguyệt cũng chưa thấy ngươi tung tích. Lúc này nếu có thể ép ngươi hiện thân, mặc dù hung hiểm cũng đáng giá thử một lần. Tuệ Nhân nói. Lặng im một lát, người sau lưng nói ngươi bây giờ có thể như nguyện. Vâng, Tuệ Nhân giữa hai hàng lông mày hiện lên thống khổ chi sắc, có thể ngươi vì sao vọng động sát niệm. Như dùng bọn hắn khởi động cơ quan, ngươi lúc này còn có mệnh tải. Ta đã chế trụ bọn hắn huyệt đạo, ngươi cần gì phải như thế? Bởi vì chết người an toàn nhất. Lòng dạ đàn bà không được a, tiểu sư đệ. Cao lớn thân ảnh truyền tới Liễu Tuệ Nhân trước mặt, đúng là ác tăng Tuệ Khánh. Ngươi, vốn là giếng cổ vô sóng Tuệ Nhân la thất thanh, ngươi là Tuệ Khánh sư huynh. Còn nhỏ trong trí nhớ sư huynh bộ dáng sớm lạc ở trong lòng, nhưng trước mắt nhân thân hình cao lớn như trước, lại dáng người mập mạp, gương mặt béo phì, không tiếp tục nửa phần năm đó oai hùng tuấn lãng Phật môn danh sĩ tướng mạo. Cách kia điều chùa chiền. Tham ăn giỏi ngủ, vô cầu vô thúc, tự nhiên tâm khoan thể béo, như thế nào tiểu sư đệ không nhận ra hà nha. Tuệ Khánh vỗ lấy mập bụng bự, cười ha ha. Tuệ Nhân liễm mi thấp mục, A-di-đà Phật, da thịt cốt nhục, bất quá túi da tai, sư huynh Phật hiệu lại có tinh tiến. Ta chỉ cầu sống được vui sướng, không có gì thiện lý Phật hiệu có thể giảng, ngược lại ngươi. Tuệ Khánh cao thấp đánh giá một phen, vừa lòng gật đầu, quả thật trưởng thành. Nghĩ đến như nguyện tiến vào Đạt Ma Viện đi à nha. Đạt Ma Viện là thiếu lâm nghiên cứu bản tự tinh thâm võ học nơi, tuy chỉ có ít ỏi sổ người, chúng cử người không một không phải là tự nội tu vì tinh thâm cao tăng trưởng lão. Tuệ Khánh hiểu được vị sư đệ này tuy còn trẻ tuổi, căn cốt lại dai, 20 năm chừng không ra sơn, võ nghệ tiến cảnh thất tốc, lúc này ra tự nhất định là đã đạt được ước muốn. Tuệ Nhân lắc đầu chưa từng. Tuệ Khánh đôi mắt ngưng tụ, run run tăng bào. Ngón trỏ lăng không hư điểm Tuệ Nhân, Chỉ nghe trong không khí suy suy âm thanh vang lên, thanh thế kinh người, đúng là có thiếu lâm thứ nhất ngón tay danh xương nhất chỉ thiền công. Hai người cách xa nhau gần trượng, lấy Tuệ Khánh điều khiển sắc bén, đủ để cách không tổn thương người khác. Tuệ Nhân ngồi ngay ngắn bất động, tay phải thực, trung nhị ngón tay khép lại như kiếm, sử dụng thiếu lâm thiết ngón tay thiện kính trực diện nghênh đón. Thiết ngón tay thiện kính tự không kịp nhất chỉ thiền công cao thâm, thậm chí rất nhiều thiếu lâm tăng nhân dục học nhất chỉ thiền công trước lấy thiết ngón tay thiện kính xem như tập luyện trụ cột. Có thể Tuệ Nhân chiêu thức ấy thiết ngón tay thiện kính nội lực thuần hậu, hai ngón tay đâm ra, lại đem Tuệ Khánh sắc bén phi thường nhất chỉ thiền chỉ lực cùng nửa đường trừ khử vô hình. Mạnh mẽ nhất ném đầy mỡ ngấy tăng bào, Tuệ Khánh trên mặt tức giận bốc lên, như thế công lực như thế nào vẫn không thể tiến vào đạt ma viện, hay là Tuệ Sa kia lão con lửa ngốc theo ta chi cố tình xa lánh ở ngươi. Phương trưởng sư huynh đối với ta rất là chiếu cố, mặc dù có ý đó, nhưng ta chọn vào giới luật viện. Nga, lại là vì sao? Tuệ Khánh ngạc nhiên nói ngươi không phải là thuở nhỏ lợi dụng nhập đạt ma viện vì niệm sao? Tiểu đệ tại Phật trước thề, không đem sư huynh mang về thiếu lâm, trung thân bất nhập đạt ma viện. Tuệ Nhân kiên định đáp. Nguyên lai vẫn là vì ta à? Tuệ Khánh lắc lư hạ to mọng đầu chọc, khinh thường cười lạnh, nhưng là phải đem sư huynh ta phế bỏ võ công, giao cho sám hối đường tuệ tâm kia con lửa ngốc biên quản. Tuệ Nhân trong mắt lộ ra một chút nóng bỏng, chỉ cần sư huynh tìm về đạt ma tam kiếm bí kíp, tiểu đệ nguyện đại hướng phương trượng sư huynh thỉnh khẩn, bảo trụ ngài một thân khổ luyện võ học. Sư đệ cho rằng, 20 năm trước ta không đáp ứng tuệ xa sự tình, hôm nay liền sẽ cải biến sao? Sư huynh, đạt ma tam kiếm chính là đạt ma tổ sư thân sáng tạo tuyệt học, vì bổn phái bí mật bất truyền, người trông giữ không tốt, phương trượng sư huynh cũng không có trách phạt, người làm sao khổ vì tặc người. Tuệ Nhân cảm xúc gạn đục khơi trong. Cái gì trông giữ không tốt, cũng theo không có gì tặc nhân. Ta chính là đem bí kíp tặng người, Tuệ Khánh trên mặt thịt béo rung động, cực kỳ khinh thường. Còn có, cũng không là Tuệ Sa kia con lửa ngốc không nghĩ trách phạt. Ta là dựa vào một đôi quả đấm đánh ra thiếu lâm, không có khả năng lĩnh hắn cái gì tình cảm. Tuệ Khánh nói được quyết tuyệt, Tuệ Nhân nhắm mắt một lát, giống như là hạ quyết tâm, bỗng nhiên đứng lên, sư huynh ký khăng khăng một mực. Tiểu đệ chỉ có hành giới luật viện chi trách, bắt ngươi về chùa. Ngươi một thân võ học phần lớn cho ta sở thụ, tự giác khả năng thành công sao? Tuệ Khánh không có chê cười, chính là hơi ý cười nhìn cái này một tay mang đại tiểu sư đệ. Không thành công, tiện thành nhân. Tuệ Nhân rung lên bị sơn gió thổi phần phật bay lượn tăng bào, khuôn mặt kiên định. Đệ tử cửa Phật, như thế nào học được nho sinh như vậy cổ hủ, thiếu lâm này thiền tông tổ đình. Càng ngày càng không còn hình dạng. Tuệ Khánh lắc đầu than nhẹ, một thân đầy mỡ tăng bào hơi hơi nâng lên, văn phong bất động. Tuệ Nhân không nói thêm nữa, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, tay phải trước tham, thẳng xô Tuệ Khánh bên trái huyệt kiên tình một thức này sắc bén mau lẹ, ra tay ở giữa đầu ngón tay liền hiệp một cộ kính phong, năm ngón tay giống như ngũ chuôi lợi kiếm, đúng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chi cầm long thủ. Tốt nhất chiêu xuyên vân thức nhìn đến ngươi tại giới luật viện thời gian cũng không hoang phế. Tuệ Nhân gật đầu khen ngợi, cũng không xô tị né tránh, chính là tả bả vai hơi trầm xuống, tả trường hơi cong, phản trào Tuệ Nhân cánh tay phải huyệt khúc chỉ chính là thiếu lâm long trào cầm nã thủ thức thứ nhất cầm lấy vân thức. Một chiêu này cũng không phiền phức biến hóa, lại cương mãnh tàn nhẫn, do hữu quá chi, Tuệ Nhân còn chưa bắt đến Tuệ Khánh bả vai, nhất cái cánh tay liền giống như đưa đến Tuệ Khánh trong tay. Làm cho hắn xoay tay lại triệt chiêu, kinh ngạc chạm hồi tại chỗ. Thấy tốt thì lấy A sư đệ, đợi Bạch Liên giáo người trở về, người nhưng mà không dễ thoát thân. Nhất chiêu bước lui Tuệ Nhân, Tuệ Khánh cũng không thừa cơ tấn công, chính là ôn ngôn khuyên bảo. Tuệ Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay áo phân phất, lại lần nữa nhu thân mà lên, song trường như cuồng phong mưa to. Cầm long thủ chi xuyên vân thức phá vụ thức thôi sơn thức quấy biển thức khai thiên thức ích thức liên hoàn lục chiêu liên miên sử dụng, mau lẹ vô cùng, mười ngón như kiếm, kiếm cũng như ngón tay, kính phong ngang dọc đan sen, thanh thế bất phàm. Như có như không một tiếng nhẹ vị, Tuệ Khánh bày ra thân hình, hai tay như gió như điện, thi triển long trào thủ lấy công đối công, chẳng những đem xuyên vân phá vụ, thôi sơn quấy biển, khai thiên tích địa lục chiêu nhất nhất hóa giải, thậm chí phản làm cho Tuệ Nhân liên tiếp lui về phía sau. Kiệt lực chống đỡ. Chiêu thức liên tục bị khắc, Tuệ Nhân tâm trung tiêu trước, vội vàng ở giữa chiêu thức biến đổi, không còn nữa cầm nã thủ, lắc mình hoành vòng, hai tay thượng đánh xuống khảm, phần đánh Tuệ Khánh nghiêng gáy cùng dưới nách Trương Kỳ Môn. Ba la mật tay, này liền đúng rồi, cao thủ tương bác, sinh tử chỉ tại chớp mắt, luôn muốn bắt giữ đối phương, làm sao có thể đắc thắng. Bị Tuệ Nhân biến chiêu làm cho thân hình sao túng, Tuệ Khánh cũng không để ý, ngược lại cảm thấy vui mừng. Tuệ Nhân cũng không đáp lời, tiến bộ liên hoàn, lên gối chân quét, quyền tạp trường bổ, bộ pháp tinh diệu, chiêu thức càng là linh hoạt đa dạng, thân thể hóa thành một đầu bóng xám, vây quanh Tuệ Khánh bay lộn. Người đã dùng La Hán đường công phu, sư huynh liền dùng La Hán quyền ứng đối a. Nói chuyện ở giữa Tuệ Khánh thay đổi trường vì quyền, điểm cử ép câu, vô cùng vì đơn giản chiêu số, đem Tuệ Nhân tấn công diệu chiêu phái giải, đồng thời bước tùy tay thay đổi, thân như đà bãi, dài rộng thân hình chợt trước chợt về sau, không thể nắm lấy. La Hán đường vì lớn hơn bao nhiêu Lâm Vũ Tăng tập võ nơi, phàm là nhập môn tập luyện bộ thứ nhất quyền pháp chính là La Hán quyền, cho nên bộ quyền pháp này tùy theo thiếu lâm môn người trong giang hồ trung hành đi lưu truyền cực lớn, chính là ưng trào môn cùng bát quái trưởng đợi môn phái quyền pháp chung cũng có La Hán quyền sáo lộ, có thể nói thiếu lâm trụ cột công phu, Tuệ Nhân lấy quyền pháp này ứng đối có thiếu lâm phong vân tay danh xương ba la mật tay có thể nói khinh thường cử chỉ. Nào ngờ một bộ không có gì đặc biệt La Hán quyền, tại Tuệ Khánh trong tay cũng là cương nhu tỉnh tể, thuần thục vô cùng, nhậm Tuệ Nhân phun ra nuốt vào chìm nổi, chiêu số tinh diệu, thủy chung không thể tổn thương tới hắn mảy may. Khó trách thiếu lâm tự vì võ lâm ngôi sao sáng, anh danh ngàn năm không suy, thật có này chỗ hơn người, cận đại hòa thượng chiêu thức ấy đại phồn tới giản, lấy chuyết thắng xào cảnh giới võ học, cũng chừng có thể thiếu ngạo giang hồ, bể nghễ võ lâm. Chiêu tức tiếng cười bên trong rừng lại đi ra hai người. Nguyên lai vẫn là người cũ, sư đệ, người giúp đỡ đến đây. Tuệ Khánh một trường chém ra, trường phong khiến cho Tuệ Nhân lui ra ngoài vòng. Không dám nhận đề xuất như thế khen, thiên hạ võ học vô xảo không chuyết, ứng nói bần tăng đầu cơ, chiếm sư đệ tiện nghi mới là. Tuệ Khánh tạo thành chữ thập thi lễ. Đại hòa thượng như vậy khiêm tốn, có thể cùng sơ ngộ thời điểm như hai người khác biệt. Đinh Thọ khoanh tay cười lạnh. Tình thế vội vã người, như nhị vị thí chủ vẫn là dưới bậc chi tù, hòa thượng tuyệt đối không có khả năng như thế ăn nói khép nép. Tuệ Khánh bất đắc dĩ lắc đầu. Đại hòa thượng cảm thấy này hữu dụng sao? Đinh Thọ hỏi vặn. Vô dụng, cho nên Phật gia cũng không có ý định khách khí, hai người các ngươi tiểu tử có cái gì đảo hoa xuống đây đi. Tuệ Khánh hòa thượng cũng là quang côn. Đây là thiếu lâm môn nội việc, không cần nhị vị thí chủ nhúng tay. Tuệ Nhân đột nhiên tiếp lời. Kéo lên Bạch Liên giáo phỉ, liền không còn là thiếu lâm tự ra sự. Đinh Thọ treo liếc trong mắt, liếc xéo hai người, Tuệ Nhân sư phụ, vừa mới đại hòa thượng nén giận nuốt xuống bụng, đơn giản chính là nhắc nhở hai người chúng ta thiếu ngươi nhiều đại nhân tình. Đinh Mỗ tự hỏi không phải là vong ân người, chỉ thỉnh đại sư không muốn dính vào việc này, miễn vì quý tự chiêu họa. Tuệ Nhân ra mặt căng thẳng, khóe mắt cơ bắp nhảy lên mấy cái. Trầm giọng lập lại bần tăng nói, đây là thiếu lâm môn nội việc, không cần nhị vị thí chủ nhúng tay, bần tăng tự sẽ mang hắn về chùa phục mệnh. Nói như vậy thiếu lâm tự là muốn cùng Bạch Liên giáo cùng một ruột, mưu đồ làm loạn. Ngươi, vọng thêm nữa tội, Tuệ Nhân dĩ nhiên tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Phật gia dĩ nhiên không phải là thiếu lâm chung người, này tiểu hòa thượng cũng không làm được thiếu lâm tự nhân vật, hai người các ngươi tiểu gia hỏa nếu là nói nhảm nữa hết bài này đến bài khác. Thứ cho Phật gia không phụng bồi. Nói đi là đi, Tuệ Khánh nói xong tăng bào mở ra, bay lên trời. Ác tăng chạy đâu, đưa ta bảo đao. Một mực yên lặng không ra âm thanh Tiêu Đừng Tình như yến ưng vậy túm nhảy dựng lên, một trưởng lăng không chụp được. Tuệ Khánh cũng không né tránh, dài rộng tăng tay áo như gió nâng lên, nghênh mặt chạm nhau một trường, bỗng nhất thanh muộn hưởng, hai người phân phi rơi xuống. Tiêu Đừng Tình sau khi rơi xuống đất liền lùi lại ba bước tiêu giải dư lực, mới cầm lấy cọc đứng vững, trái lại Tuệ Khánh tại đem rơi chưa rơi thời điểm, nâng lên hai tay áo hướng mặt đất bổ ra. Hoàng thổ sườn núi bị hắn cất chứa nội lực nhất kích đập ra hai cái hố đất, mượn cỗ này lực phản chấn, Tuệ Khánh tại không trung quay tít một vòng, thay đổi phương hướng bay xéo mà ra. Ngươi không thể đi, hét lớn tiếng bên trong, Tuệ Nhân mạnh mẽ thân ảnh tùy theo bay lên. Hai người tại không trung nhanh như tia chớp giao thủ mấy chiêu, mới riêng phần mình phân hướng hai bên rơi xuống. Tuệ Khánh phủ vừa rơi xuống đất, thân thể nhưng lại liên tục không ngừng đốn, mũi chân một điểm, đảo mắt lướt ngang hướng một bên rừng cây. thượng vị ôn chuyện, đại hòa thượng làm gì đi vội vã. Quỷ mị thân ảnh lấn người mà lên, phiêu chợt chợt một trường mau lẹ vô luân ấn hướng Tuệ Khánh áo lót. Một trường này thời điểm bóp được cơ hội diệu, Tuệ Khánh chính phát trường chạy gấp, không rảnh lo toan, mắt thấy liền muốn một trường vỗ thực, vội vàng ở giữa đại hòa thượng dồn khí đan điền, thính phong biện vị, một chân rơi xuống đất, một khác chân mạnh mẽ về phía sau đặng ra. Tuy là vội vàng ra tay, lại chân trung mang phong, tốc độ thật nhanh, đúng là thiếu lâm ngực tâm chân tuyệt chiêu Phật ở trong lòng. Hòa thượng này rốt cuộc tinh thông bao nhiêu môn thiếu lâm tuyệt kỹ, quả thực ùn ùn, Đinh Thọ trong lòng oán thầm, chân dài cánh tay ngắn, trước mắt một trường này sợ là còn chưa vỗ tới, liền muốn bị hòa thượng nhất chân đá trung ngực, bị bất đắc dĩ hắn thay đổi trường thế, thẳng hướng Tuệ Khánh đá ra chân tâm nhấn tới. Ba một tiếng, Đinh Thọ thân hình lung lay hai cái, Tuệ Khánh lại mượn một trường này lực, thân hình như tên rời cung, điện bình thường chui vào lâm bên trong. May mắn Phật gia tùy thời nhanh hơn, bằng không thật muốn thuyền lật trong mương. Tuệ Khánh chỉ cảm thấy lòng bàn chân trùy tâm vậy đau đớn, nhịn không được nhếch nhếch miệng. Cưng rắn bằng đan điền một ngụm chân khí, cùng Tiêu Ly cùng Tuệ Nhân liên tục giao thủ, vốn là nỏ mạnh hết đà, lại bị Đinh Thọ ở sau lưng lượm cái tiện nghi, tuy nói thoát ba người bao vây, hắn cũng chung là bị nội thương. Biết được hiện tại trì hoãn không dậy nổi, kia ba người đảo mắt liền có thể đuổi kịp, Tuệ Khánh đang định cố nhịn thương đau đớn, mượn quen thuộc địa hình, chạch che giấu, bỗng nhiên cảm thấy một trận kỳ hàn triệt cốt mềm mại phong, chính vô thanh vô tức hướng hắn tập kích đến. Thầm nghĩ không tốt, Tuệ Khánh gấp gáp nghiêng người bổ ra một trường, trường tới trên đường, bỗng cảm thấy vận chuyển chân khí không khoái, một trường này lực nhưng lại chưa làm cho toàn bộ, thân thể dùng mình, đã biết chúng tính kế. Cũng may hòa thượng này nội lực thâm hậu, mặc dù chúng ám toán, lại chưa ngã quỵ, mà là chậm rãi ngã ngồi, thượng toàn bộ một chút mặt. Lâm Mộc che lấp ở giữa lòe ra một đạo tuyết trắng thân ảnh, Tư Mã Tiêu lãnh mắt đang cùng thượng trên mặt đảo quanh, cũng không tiếp tục ra tay. Ba đạo nhân ảnh tại lâm trung xuyên cắm vào tật lược, chốc lát liền đến phụ cận. Đinh Thọ dương dương đắc ý, người có trương lương mà tính, ta có quá bức tường thê, Đinh Mỗ thần cơ diệu toán. Đại hòa thượng vẫn là thành cá trong chậu, ha ha. Tư Mã, lúc này ngươi đương cư công đầu a. Đinh Thọ không quên nịnh hót pháo hữu một câu. Tư Mã Tiêu không cảm kích chút nào, lạnh lùng nói hạ tác. Triệu bản không loại, người thắng vì cao. Ta người mấy người nếu không là bị tính kế, sao có khả năng trở thành dưới bậc chi tù. Xuống không được ngươi không hay là nghe ra nói làm, Đinh Thọ hồi liếc cái bạch nhãn. Nhị gia đối với an bài nhân đánh lén sự tình cũng không nửa phần xấu hổ thẹn. Ác tăng, tại xe ngựa phía trên nhưng là ngươi thi ám toán. Thất thủ bị bắt, còn ném ra truyền bảo đao, Tiêu Đừng Tình tự giác có nhục Tiêu thị cảnh cửa, một ngụm lòng dạ tích tụ khó tiêu. Trừ bỏ Phật gia, ai có thể chế trụ Đường Đường đao thánh truyền nhân Đừng Tình công tử. Tuệ Khánh âm thanh trầm thấp, lại giọng mang giọng mỉa mai. Đề cập tổ phụ. Tiêu Đừng Tình càng cảm thấy mặt không ánh sáng, của ta Xuân Phong khoái ý đao lại ở nơi nào. Này lại không rõ ràng lắm, có lẽ bị người khác cầm giết heo bổ củi cũng chưa biết chừng. Tiêu Ly giận không nhịn được, giơ tay lên chính là một cái bạt tai, đánh cho hòa thượng hai má sưng lên thật cao, Tuệ Khánh cũng là kiên cường, không rên một tiếng. Tiêu Ly còn phải lại đánh, Tuệ Nhân giận tiếng uống nói Tiêu Thí Chủ, người như lại làm nhục cho hắn, đừng trách bần tăng phản bội. Bực này ác đồ có nhục thiếu lâm danh dự, đại sư cần gì phải một ý che chở. Tiêu Ly tức giận nói. Kia điều chùa triền chính là mua danh chuộc tiếng, có gì danh dự đáng nói, ngược lại đao thánh truyền nhân cả ngày cùng ma môn trung nhân trà trộn làm bạn, khoái ý đường thật sự là trên mặt có quang a. Tuệ Khánh nghiêng ngửa đầu, nói xoáy. Đinh Thọ sắc mặt căng thẳng, người hòa thượng này chết đã đến nơi còn dám nói hưu nói vượn. Giơ tay lên đi phong Tuệ Khánh huyệt đạo. Lại bị gương mặt nghi ngờ Tiêu Ly trở trụ. Đinh huynh, mà nghe hắn nói xong. Nói hưu nói vượn, ha ha, Đinh thí chủ chụp Phật ra một trường kia chẳng lẽ không là thiên ma tay ấn tự quyết. Tuệ Khánh mày rậm một điều, khiết mắt bay xéo Tư Mã Tiêu, còn có vị này nữ Bồ Tát, nàng ám toán Phật ra kia một cái tuy nói giống như là giả, nhưng nếu không phải là lấy cửu u chân khí làm căn cơ, Phật ra đâm chính mình đôi này áp phích. Hòa thượng này một thân võ học bề bộn, ánh mắt càng là độc ác, bằng Đinh Thọ hai người riêng phần mình nhất chiêu thế nhưng đoán được này sư môn lai lịch. Tiêu Ly cùng Tuệ Nhân đồng thời mặt sắc mặt ngưng trọng, Đề phòng nhìn về phía Đinh Thỏ cùng Tư Mã Tiêu, hai người tuổi tác thượng nhẹ, đều không duyên năm đó phục ma đại chiến, nhưng đối với trận kia cuối cùng mấy chục năm võ lâm hạo kiếp chi thảm thiết, làm có nghe thấy, huống hồ Tiêu Ly tổ phụ chính là tham dự âm sơn chi chiến bát thánh một trong, mà phái Thiếu Lâm tác khúc mắc càng sâu, không nói tại 20 năm tranh đấu chung ngã xuống vô số phái trung cao thủ, chính là âm sơn chi chiến về sau. Cầm trong tay phục ma làm xuất lĩnh võ lâm đối kháng ma môn đúng là Tuệ Nhân sư bá, cùng vì võ lâm bát thánh một trong Nhàn Rỗi Vân Thiền sư, cho nên dù như thế nào, khoái ý đường cùng Thiếu Lâm tự, đều là cùng ma môn là bất tử không ngừng kết quả. Đinh huynh, hòa thượng này đã nói, đến tột cùng là thật là giả. Chương 426, Đinh Nam Sơn ăn nói lung tung duyên an phủ tang sư mất đất. Ánh trăng lạnh lùng xuyên thấu che phủ bóng cây, vậy tại khuyết tịch lâm bên trong, phản chiếu đám người trên mặt một mảnh loang lổ, càng lộ vẻ quỷ quyệt u xa, lòng người khó dò. Nhất tiếng cười khẽ phá vỡ tràng trung yên lặng, Đinh Thỏ trên mặt một bộ người vật vô hại nụ cười, Tiêu huynh tin tưởng hòa thượng này nói. Khóe mắt liếc qua liếc Tuệ Khánh liếc nhìn một cái, Tiêu Ly hơi hơi lắc đầu, không tin, cho nên Tiêu mỗ muốn nghe Đinh huynh nói như thế nào. Ta nói cái gì ngươi đều tin, Đinh Thỏ khóe miệng treo một chút chế nhạo. Không sai, không nói chuyện quan gia thân phận, tự hai người tương giao đến nay nhiều lần sánh vai giết địch, xuất sinh nhập tử, Tiêu Ly theo đáy lòng không hy vọng cùng Đinh Thỏ phản bội. Tuệ Nhân mày rậm dương lên, muốn nói lại thôi, cứ việc Tuệ Khánh đã là Thiếu Lâm phản đồ, hắn vẫn là không chút nào hoài nghi vị sư huynh này nhãn lực cùng phán đoán. Chỉ sợ Đinh mỗ muốn dạy Tiêu huynh thất vọng rồi, Đinh Thỏ nhất chỉ Tuệ Khánh, bất đắc dĩ cười khổ, cứ việc không muốn thừa nhận, vẫn là không thể không nói đại hòa thượng này lời nói những câu là thật. Một lời xuất khẩu, Tuệ Nhân sắc mặt đại biến, hắn cũng biết trước mắt hai người võ học tu vi rất sâu. Một khi đối trận thắng bại khó liệu, đáy lòng khó không có một chút may mắn tồn tại, không nghĩ đối phương trực tiếp thừa nhận, nhìn đến chuyện hôm nay đã nan thiện rồi, nghĩ lại ở giữa chân khí trong cơ thể toàn tốc lưu chuyển, bảo vệ toàn thân, ngưng thần đề phòng. Một mực lặng yên không nói Tư Mã Tiêu khóe môi gợi lên, này liền đúng rồi, sư thừa lai lịch tiết lộ thật là cái phiền toái, nhưng như cảm kích nhân đều chết sạch, đây cũng là không còn xưng là phiền toái, Tuệ Khánh dĩ nhiên có thương tích trong người. Tuệ Nhân hòa thượng công lực hơi kém, Tiêu Đừng Tình võ công tuy cao, nhưng không có Xuân Phong khoái ý đao thực lực cũng muốn đại đả chiết khấu, chính mình nội lực tại động chung đã khôi phục 8-9 thành, kia hỗn chướng ra hỏa hao tổn tất nhiên không nhỏ. Nhưng nhìn hắn sự chịu đựng, Tư Mã Tiêu mặt ngọc không khỏi đỏ lên, ám gắt một cái, lấy kia man nghiêu bản thân thể cốt, nghĩ đến chính là thụ chút nội thương cũng không quan trọng, bên ta hoàn toàn có thể đem này ba người mệnh lưu lại. Tiêu mỗ thực không muốn cùng đề xuất là địch, nhưng thân bất do kỳ, vọng độ lượng rộng rãi bao dung. Tiêu Đừng Tình thần sắc đổ còn bình tĩnh, ngôn ngữ ở giữa đã thấu xa cách. Tiêu huynh, ta ngươi nào đến nỗi ngoài ra đảo? Trừ ma vệ đảo, chính là khoái ý đường bổn phận chỗ, cho nên, thứ cho tại hạ đắc tội. Tiêu Ly lời nói không ra ác âm thanh, động thủ lại nhất là quả quyết, vừa dứt lời, thân hình đã lược đến phụ cận, khinh phiêu phiêu một trường đánh ra. Trường phong không dậy nổi, xung quanh dòng khí không nhúc nhích, tựa như lão hữu gặp mặt chụp bả vai đàm đạo bình thường tùy ý. Tiêu gia đã từng lấy hư thắng thực, lấy vô thắng có, cẩn thận rồi. Từng dụng tâm nghiền ngẫm Tiêu Đừng Tình cùng chiến ngàn dặm một trận chiến, Tư Mã Tiêu lập tức nói nhắc nhở. Thanh, Tư Mã, tiếng cười bên trong, Đinh Thỏ mũi chân điểm, mau lẹ mà lui, tránh né Tiêu Ly cử trọng nhược khinh một trường. Lời vừa ra khỏi miệng Tư Mã Tiêu trong lòng liền có một chút hối hận, làm Tiêu Đừng Tình cùng kia oan gia liều cái ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương chẳng phải rất tốt, không khỏi nhiều cái gì miệng. Tư Mã bang chủ như ngại tịch mịch, bần tăng có thể lĩnh giáo cao chiêu. Tuệ Nhân mày rậm nhẹ nhăn, cổ tay vừa run, đầy áp nội lực tăng bào giống như thiết chửu, hướng Tư Mã Tiêu phủi nhẹ. Sợ ngươi không thành, Tư Mã Tiêu một tiếng hừ lạnh, bả vai khẽ nhúc nhích. Một cỗ âm nhu đến cực điểm chân khí trực tiếp nghênh đón. Nhất thanh muộn hưởng, Tư Mã Tiêu thân hình hơi lắc lư liền ngưng lập bất động, Tuệ Nhân nhưng không khỏi lui ra phía sau từng bước, lần đầu giao phong, Tư Mã Tiêu hơn một chút. Tuệ Nhân bị nhục mà tiến tới, hai tay cao thấp một phần, đồng thời thi triển Cầm Long thủ chi khai thiên ích nhị thức, phân lấy Tư Mã Tiêu yết hầu, đan điền hai nơi yếu hại. Dưới chân nhất trượt, Tư Mã Tiêu thân hình nhanh như quỷ mị. Né tránh mau lẹ sắc bén hai phát Cầm Long thủ, đồng thời thân hình dạo chơi biến đổi, chợt trước chợt về sau, trong chớp mắt dĩ nhiên thưởng công 3 lượt. Đối thủ chiêu số cương nhu tịnh tể, âm nhu khí kình chung lại lộn xộn tàn nhẫn bá đạo con đường, thấy những điều chưa hề thấy, tuệ nhân biết được gặp bình sinh kình địch, không dám chậm trễ, trưởng thế như sơn, tầng tầng tiến dần lên, kỳ vọng lấy ổn thủ thắng. Đinh Thọ bên kia cũng là mượn Lâm Mộc ngăn trở, một mặt né tránh, thủy chung không cùng Tiêu Ly giao thủ, mặc cho ngươi xuân phong khoái ý hư vô ảo diệu, hắn chỉ không cùng ngươi đụng chạm, đồ chi nề hà. Liên tục gặp biến cố lại khiêu chiến không thể, Tiêu Ly không khỏi tâm tình tu vi đại giảm, chẳng lẽ ma môn trung nhân chỉ biết sợ đầu sợ đuôi, không dám buông tay đánh cược sao? Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư chính là võ học chính lý, Tiêu huynh sở học không cũng là như vậy sao? Đinh Thọ lắc mình trốn một viên cây tùng về sau, làm Tiêu Ly lại lần nữa đánh hụt. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư đều không phải là làm người ta phòng thủ mà không chiến. Tiêu đừng tình vòng eo nhất nhéo, dáng người kiểu như du long, vòng cây bay lên, song trường hướng phía sau cây Đinh Thọ liên hoàn đánh ra, đề xuất có dám một trận chiến. Tiêu huynh kỳ có nhã hứng, Đinh mỗ nào dám không phụng bồi. Đang nói mới rơi, Đinh Thọ bay vút dựng lên, trường ra như gió, nhanh hơn tia chớp, trong nháy mắt ở giữa chính là bát trường bổ ra. Tiêu Ly chưa nghĩ Đinh Thọ hoặc là không ra tay, vừa động chính là nhanh như mưa to mưa tầm tã, thế tới hung mãnh. Người chịu ra tay tự dễ làm, Tiêu Ly lập tức nhắc tới một ngụm nội tức, trường ở giữa tại cành cây xoa thượng một điểm, vung trường đón đỡ đồng thời thân hình lại nhiễm nhiễm thăng lên hơn trường, lúc này hắn không cầu khắc địch. Chỉ cần tại Đinh Thọ cuồng phong mưa bão công kích suy kiệt thời điểm nhìn lén này sơ hở thừa thế mà vào, liền có thể lấy vô lực thắng hữu lực. Trong chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Tiêu Ly không khỏi thầm than Đinh Thọ nội lực lâu dài, nhưng lại không hề trễ đãi chi tượng, không thể không cẩn thận ứng đối, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh tại trong rừng xoay quanh bốc lên, không ngừng giao kích phân hợp, như ảnh chụp hình, một tấc cũng không rời. Chợt ở giữa Tiêu Ly tìm kiếm ra Đinh Thọ liên miên thế công trung khí lực hơi tiết. Có để thở chi tưởng, biết được thời điểm xảo túng tức thệ, lập tức nhu thân mà vào, hóa trường vì đao, nghiêng thiết xuống. Một bàn tay tựa như bọc lấy điện mang vậy lóe sáng thiết đến, Đinh Thọ không thấy vẻ sợ hãi, tả trường huyễn hóa ra một đạo kỳ dị quỹ đạo, phiêu bỗng nhiên ra, Tiêu đừng tình thoăn thoắt thân hình tại không trung đột nhiên bị kiềm hãm, kêu rên một tiếng, ngã trụy xuống. Đinh Thọ tại không trung linh hoạt xoay người, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Ngóng nhìn ngã xuống tại cành khô lá rụng ở giữa Tiêu đừng tình, than khẽ nhất ngụm chọc khí không đủ thắng có thừa, có tẫn hóa vô cùng, vốn là thiên ma võ học tinh túy chỗ, Tiêu huynh có thể nói tự nhập lưới. Khụ khụ, sắc mặt trắng bệch Tiêu đừng tình ho nhẹ vài tiếng, nỗ lực cười lớn tốt, ma môn nổi danh phía dưới quả vô hư sĩ, Tiêu mỗ bị bại tâm phục khẩu phục. Tiêu huynh không cần khiêm tốn, tại hạ cũng là may mắn. Đinh Thọ này cũng là lời nói thật. Nếu không có thời gian này ngủ Tư Mã Tiêu, thải chết Vương Cửu, tu vi rất có tiến cảnh, hắn tuyệt đối không có khả năng thắng được dễ dàng như vậy. Thắng chính là thắng, nào đến may mắn vừa nói. Tiêu đừng tình lau đi khóe môi vết máu, cười thảm nói Tiêu mỗ mặc cho đề xuất xử trí. Xử trí như thế nào? Đó mới thật là một phiền toái. Đinh Thọ không đáp, quay đầu nhìn về phía còn tại chiến đấu Tư Mã Tiêu hai người. Tuệ nhân cùng Tư Mã Tiêu chiến đấu lâu ngày, càng đánh càng là kinh hãi, sở học của hắn thiếu lâm tuyệt kỹ đều là đi sắc bén cương mãnh một đường, đối thủ chiêu số lại cực kỳ quái dị, rõ ràng ra tay lăng liệt âm nhu, chốc lát liền biến thành tàn nhẫn mãnh liệt, hình như cương nhu tồn hồ một lòng, có thể thiên biến vạn hóa. Tuệ nhân đang muôn vàn cẩn thận ứng đối, chợt nghe Tiêu Ly bị thua, trong lòng không khỏi vừa loạn, thủ hạ liền chậm xuống. Tư Mã Tiêu kinh nghiệm giang hồ đối địch lịch duyệt hơn xa này hàng năm tại trong núi tu tập hòa thượng, há lại cho cơ hội bỏ qua, lắc mình mà vào. Ách, tuệ nhân bả vai trúng trường, lảo đảo lui về phía sau. Tư Mã Tiêu đắc thế không buông tha người, quỷ quyệt thân hình lại lần nữa lấn tiến, liên hoàn tam trường thẳng xu yếu hại, nhất định phải đem hòa thượng này chết ngay lập tức dưới trường. Tuệ nhân chung một trường này thương thế không nhẹ, vận hành chân khí không khoái. Làm sao có thể ngăn cản Tư Mã Tiêu nhanh như quỷ mị tuyệt mệnh ba chiêu, mắt thấy liền muốn chết đương trường, đột nhiên tiếng gió vang lên, hai bên tùng lâm kịch liệt lắc lư, đầy trời lá thông hiệp sắc bén khí kình như mưa to hướng Tư Mã Tiêu vào đầu chụp xuống. Tình thế ngay lập tức biến hóa, Tư Mã Tiêu không rảnh cẩn thận suy nghĩ, cúi đầu lui bả vai, song trường chợt triển, một kiện nguyệt sắc ngoại bào nhất thời như cánh thoát thân bồng lên, tựa như một phen cây dù to đem nàng thân hình che lấp. lập tức dưới chân một điểm, nhẹ nhàng dáng người như lá rụng bình thường phiêu sau mấy trượng, miễn cưỡng né qua đầy trời châm mưa. Cái gì nhân, sắp thành lại bại, Tư Mã Tiêu lạnh lùng nổi giận quát. Này tiểu hòa thượng dù không thành khí, dù sao cũng là nhà mình sư đệ, cũng không nhọc đến nữ Bồ Tát dạy dỗ. Phía sau cây truyền ra một người, đúng là vừa mới bị ám toán Tuệ Khánh hòa thượng. Là ngươi, chấm than, Tư Mã Tiêu ngạc nhiên nghi ngờ, nàng tuy rằng khinh thường đánh lén hành vi, nhưng đối với xuất thủ của mình nhất kích có chút tự tin, hòa thượng này ít nhất cần phải tính tọa điều tức một ngày rưỡi ngày, mới có thể làm động tự nhiên, khả quan vừa mới đánh rơi xuống lá thông thủ pháp, rõ ràng chân khí dư thừa, không hề nội thương dấu hiệu, hòa thượng này công lực thật sự là sâu không lường được. Nhị vị mà cùng Tiêu công tử chậm rãi nói đâu đâu, Phật gia không phụng bồi. Lời còn chưa dứt, Tuệ Khánh khoác ở sư đệ, thả người bay lên. Chạy đi đâu, cứ việc trong lòng hoảng sợ, Tư Mã Tiêu cũng hiểu được dung này hai người thoát thân hậu hoạn vô cùng, phi thân đuổi sát. Nói chuyện phiếm vẫn là nhiều người náo nhiệt, đại hòa thượng làm gì đến đi vội vàng. Đinh Thọ đồng dạng phóng người lên, không chung chặn đánh. Dĩ nhiên bị thua thiệt Tuệ Khánh làm sao có khả năng lại cho hai người cơ hội, thân tại không chung tay áo bay lượn. Lập tức kính phong giao thoa, lâm trung sở tích lá rụng thoáng như ác long bốc lên, phô thiên cái địa hướng hai người bay tới. Mục không thấy vật, Đinh Thọ hai người lo lắng ám toán, không thể không vung trường bổ chắn, đợi lá khô tán tịnh hết thảy đều kết thúc, Tuệ Khánh hai người sớm bỏ đi không một dấu vết, không thấy bóng dáng. Đáng chết, Tư Mã Tiêu mắt trung sắc bén lấp lòe, thân hình như chim bay xuyên lâm, một trường hướng một bên nghiêng ỉ thân cây tiêu ly bổ tới. Tiêu Ly lúc này bất qua miễn cưỡng ngồi dậy, đối với Tư Mã Tiêu kỳ quỷ tàn nhẫn một trường không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có nhắm mắt đợi chết. Quanh một tiếng vang thật lớn, vậy ra xa lịch miếng đất đánh cho gò má làm đau, trên người cũng là không việc gì, Tiêu Đừng Tình kinh ngạc mở hai mắt ra, chỉ thấy bên cạnh bị chấn ra một vài thước vuông hố đất, Tư Mã Tiêu chính đối với Đinh Thọ trợn mắt nhìn. Ngươi làm cái gì? Ngươi lại tính toán làm cái gì? Đinh Thọ không đáp Tư Mã Tiêu. Hỏi ngược lại. Giết hắn đi, tại theo dõi đuổi kịp hai cái kia hòa thượng diệt khẩu. Tư Mã Tiêu hồi được dứt khoát. Truy kia lưỡng hòa thượng ta không phản đối, giết hắn không thành. Đinh Thọ đạm mạc lắc đầu, ngữ khí kiên định. Không giết hắn, đuổi tới hai cái kia hòa thượng thì có ích lợi gì. Tư Mã Tiêu hoài nghi ra hòa kia chính là nhất đầu óc bột nhão. Kia liền đừng đuổi theo. Đinh Thọ tùng bả vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Ít nhất mà nay không ai muốn giết chúng ta, đúng không Tiêu huynh? Tiêu Ly ho nhẹ một tiếng, suy yếu cười nói cũng không là không nghĩ, thực không thể. Người ra hỏa kia ngược lại thành thật, Đinh Thọ tươi sáng, lấy tay đưa về phía Tiêu Ly sau lưng. Tiêu Ly lúc này vô lực chống cự, cũng không hỏi này tính toán, chính là mặc kệ nó, mặc cho đùa nghịch. Đinh Thọ bàn tay đè lại hắn áo lót huyệt mạng môn. Lập tức Tiêu Ly cảm nhận đến một dòng nước ấm tùy theo dũng mãnh vào, chốc lát chảy vào tứ chi bách hài, mượn này cổ chân khí dẫn đường, hỗn loạn bốn phía chân khí dần dần gom, lại lần nữa hội tụ đan điền. Thời gian cạn chun trà về sau, Đinh Thọ đứng dậy lau đi trán mồ hôi, như thế nào? Tiêu Ly trên mặt cuối cùng khôi phục một chút huyết sắc, chấn tay áo dựng lên, ngươi cớ gì? Giúp ta chữa thương. Lời nói này, từ núi Thái Bạch quen biết. Tiêu huynh giúp ta cũng không phải một lần, Đinh Mỗ bao lâu hỏi qua Tiêu huynh nguyên do. Đinh Thọ như trước cười đến không có tim không có phổi. Quét về phía một bên thờ ơ lạnh nhạt Tư Mã Tiêu, Tiêu Ly trầm giọng nói xưa đâu bằng nay, ta ngươi đã thành kẻ thù, khó có thể cộng sinh trên đời. Suy Tư Mã Tiêu khinh thường cười lạnh, tràn đầy chê cười. Ngươi cười cái rắm, nhị gia cười nói thực dễ nhìn sao, Đinh Thọ tức giận trợn mắt nhìn nam nhân bà liếc nhìn một cái. Tiêu huynh, ta ngươi cùng với Tư Mã, Nga, còn có vừa rồi hai cái kia hòa thượng, chúng ta cũng không có duyên năm đó trận kia võ lâm hạo kiếp, nói đến lẫn nhau cũng không thâm cừu đại hận, nghĩ tới ta ma môn căn cơ bị hủy, mấy chục năm đệ tử tàn mát, túng có một chút oán khí, cũng nên là ta hai người nghĩ đòi lại công bằng mới là, dưới chân cần gì phải hùng hổ dọa người, nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống đâu này. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ma môn độc hại võ lâm. Giang hồ đồng đạo giúp đỡ chính nghĩa, chính là phải có chi nghĩa. Tiêu Đừng Tình giọng nói vang vang hùng hồn, lửa giận tràn đầy, huống hồ ma môn cấu kết thắt lỗ, mưu đồ trung nguyên, mọi người được mà chém chết. tốt nhất phái Nghĩa Chính Tử Nghiêm, Tiêu huynh, tại Thạch Câu Đôn ta ngươi ba người tâm vô ủng cách, sánh vai giết địch, giắt tay ngự lỗ, ngươi xem ta cùng Tư Mã nhưng là cùng Thát Lỗ cấu kết hạng người. Đinh Thỏ cười lạnh. Này, Tiêu Ly nhất thời cứng lưỡi, kinh nghiệm bản thân Thạch Câu Đôn huyết chiến, đám người đều là dục huyết phấn chiến, cựu tử nhất sinh, như cứng rắn nói Đinh Thỏ hai người cấu kết Thát Tử đến diễn này xuất diễn, không khỏi quá mức. Mặc dù hai người các ngươi chưa từng làm như thế, có thể năm đó Ôn Ngọc trụ sở vì cũng là hữu mục cộng đổ. Đinh Thỏ bỗng nhiên ngửa đầu cười to, cười đến Tiêu Ly không hiểu được. Ngươi cười cái gì? Tiêu Huỳnh Ký nói dĩ vãng, liền cũng biết được ngày xưa ma môn lực ép quần hùng, giang hồ có thể nói thái bình vô sự, tự ma tôn rơi xuống núi, ma môn các lộ cao thủ cùng báo thù, nhấc lên võ lâm mấy chục năm tinh phong huyết vũ, tố này ngọn nguồn vẫn là âm sơn một trận chiến, lời ấy nhưng là... Tiêu Ly trầm giọng nói đúng vậy, Ôn Ngọc trụ dẫn sói vào nhà, dục trộm Cửu Châu thần khí, trừng phạt đúng tội. Nhưng này việc như theo phía trên căn chính là giả dối hư ảo đâu này. Đinh Thỏ hài hước nhíu mày mao. Lời ấy ý gì, Tiêu đừng tình cảm chìm như nước, năm đó cấu kết ngoại lỗ việc nhân Sở Cộng Chi, ma môn nhiều biết không nghĩa, lúc này mới dẫn tới võ lâm cùng hy, mà nay còn nghĩ chống chế không thành. Tư Mã Tiêu phất tay áo khoanh tay. Trắng nõn má ngọc thượng thần tình hờ hững, ma môn làm việc tùy tâm, năm đó vừa không tiết giải thích, mà nay vừa lại không cần chống chế. Đinh Thọ nhìn Tư Mã Tiêu liếc nhìn một cái, khen ngợi gật đầu, đối phương trực tiếp đem đầu xoay hướng một bên, khinh thường phản ứng, làm Đinh Nhị Bạch đòi cái mất mặt. Cái gọi là nhân Sở Cộng Chi cũng chỉ là lệnh tổ bát nhân lời nói của một bên a. Đề xuất nếu muốn làm nhục gia môn, Tiêu Mỗ biết rõ không địch lại. Cũng muốn liều chết đánh cược. Tiêu Ly lửa giận tràn đầy, tuấn mặt phồng đến đỏ bừng. Tiêu huynh mà xin bất giận, người giang hồ đều nói năm đó cùng ma tôn người đồng hành là hôn mê cổ quý nhân, thiên ma rơi xuống núi, tham dự người phục kích chỉ tồn lệnh tổ ít ỏi bắt người. Xin hỏi vị kia mông cổ quý nhân đến tột cùng là thân phận như thế nào, thì như thế nào cuối cùng xử trí, Tiêu huynh cũng biết. Đinh Thọ nói, Bắc Nguyên Thát Lỗ, trừ bỏ vừa chết còn có thể như thế nào. Tiêu Ly không cho là đúng. Tốt một cái chết không có đối chứng. Âm Sơn chiến về sau, may mắn còn tồn tại bát nhân cũng là sức cùng lực kiệt, có thể ngắn ngủn mấy ngày ở giữa xâm nhập Đại Mạc ngàn dặm đi tới đi lui, ở vạn quân bên trong cứu ra anh miếu mà lông tóc không tổn hao gì, như thế thông thiên triệt địa khả năng, các vị tiền bối còn thật không thẹn thánh nhân danh xưng a. Người đến tột cùng muốn nói cái gì? Tiêu Ly như thế nào nghe không ra Đinh Thỏ trong lời nói chê cười, hàn tiếng hỏi. Tiêu huynh không biết là cái kia không biết rơi xuống lừa gạt người, cùng An Nhiên Bắc còn anh miếu xuất hiện thời điểm, quá mức trùng hợp sao? Ngươi là nói, một bên nói bậy nói bả, Tiêu Ly thân thể hơi hơi phát run, chẳng những oán giận hồ ngôn loạn ngữ Đinh Thỏ, càng thêm chính mình thế nhưng sinh ra như vậy hoang đường ý tưởng mà phẫn hận không thôi. Tiêu Mỗ vốn cho rằng đề xuất mặc dù thân ở quan trường, vẫn không mất làm một nhiệt huyết hào kiệt, mà nay nhìn đến, hừ hừ. Quả nhiên vật lấy loại tụ tập, ma môn dương nghiệt người người đều là ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen vô sỉ tiểu nhân. Tư Mã Tiêu tay áo trong quả đấm nắm chặt, mắt trung hiện lên một tia tàn khốc, mới bước lên một bước, xoay mình bên cạnh đưa ra một cánh tay, đem nàng ngăn lại. Tiêu huynh nếu không tin, không ngại về nhà hỏi một chút Tiêu lão tiền bối, thuận tiện mang lên gia sư thăm hỏi một câu nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì. Thiên đạo luân hồi, có khiếm có thù lao. Thế gian không có người có thể một mực chiếm tiện nghi, sớm muộn gì có người liền vốn lẫn lời đòi lại. Tiêu Ly ngực kịch liệt phập phồng, mặc dù chỗ rét lạnh đêm đông, thái dương không được có mồ hôi lăn xuống, gằn từng chữ một xin hỏi tôn sư cao thấp. Nếu không có Âm Sơn đương sự người, ai có thể như thế rõ ràng nội tình. Đinh Thọ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại làm cho Tiêu Ly như ngũ lôi oanh, hai lỗ tai ong ong chấn động. Ngươi, ngươi. Ngươi là Ôn Ngọc trụ đồ đệ, không, tuyệt không có khả năng, hắn đã chết hơn 50 năm, ngươi làm sao có khả năng. Sư phụ thần công thông huyền, chính là Âm Sơn sườn đồi làm sao có thể tổn thương được hắn, lão nhân gia ông ta đối với năm đó mấy vị bằng hữu có thể quải niệm thật sự đâu. Đinh Thọ nhìn ngây ra như phỗng Tiêu đừng tình, nói cười yến yến. Chẳng trách Tiêu Ly thất thố, ngũ hơn 10 năm trước thiên ma Ôn Ngọc trụ hoành hành võ lâm, không người có thể chế. Mặc dù thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, uy danh dự âm, Tiêu Ly dù chưa thấy tận mắt này người, Nhưng nhà mình tổ phụ chợt có đề cập cũng là lắc đầu thổn thức, có thể thấy được giữ kín như bưng, vốn cho rằng Đinh Thọ chỉ là ma môn tam đại đệ tử, mặc dù phi này địch thủ, nhưng luôn có tiền bối cao nhân có thể đem này hàng phục, nhưng nhược thiên ma rời núi, thiên hạ còn có người nào là này địch thủ. Tiêu Ly không muốn tin tưởng, có thể lại không thể không tin, trừ bỏ thiên ma, ai có thể dạy dỗ ra tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi ma môn đệ tử. Thiên ma xuất thế, võ lâm chắc chắn đại loạn, Trường An Tiêu gia lại đem đi con đường nào. Quan trọng hơn một tiết là Tiêu Ly không dám đi nghĩ, Đinh Thọ vừa mới đã nói việc quá mức không thể tưởng tượng, Tiêu Ly sơ chỉ coi hắn là xảo ngôn lệnh sắc, loạn mình tâm tình, dù sao hắn đang nói cùng võ lâm nghe đồn một trời một vực, mà nhà mình tổ phụ cùng rất nhiều võ lâm tiền bối cũng càng thêm có thể tin. Có thể việc này nếu là xuất từ kinh nghiệm bản thân âm sơn chi chiến Ôn Ngọc Trụ miệng, lấy Ôn Ngọc Trụ ngày xưa võ lâm chí tôn giang hồ địa vị, giống như không đến mức miệng ra vọng ngôn, vạn nhất trong này có nào ẩn tình. Tiêu Ly lãnh mồ hôi nhỏ giọt, khắp cả người ướt đẫm, một tấm tuấn mặt lúc trắng lúc xanh, biến đổi không chừng, bỗng nhiên quyết định, đưa mắt nói thứ cho Tiêu Mỗ không thể tuân lệnh. Đinh Thọ cảm thấy ngoài ý muốn, như thế nào? Thắng bại mặc dù phân, sinh tử chưa quyết. Tiêu Mỗ đi không thể. Vừa mới Đinh Mỗ không phải đã nói, năm đó sự tình kỳ thật. Không cần nhiều lời, khoái ý đường cùng ma môn không thể cùng tồn tại, hôm nay ký đã biết tôn giá thân phận, đoạn vỗ bứt ra mà lui chi khả năng, giữa ta và ngươi tối nay nhất định chỉ có thể sống tiếp theo cái. Tiêu huynh, ta ngươi tương giao thời gian mặc dù ngắn, Đinh Mỗ lấy tâm tương ấn, nào nhất định phải ngươi chết ta sống đâu này. Đinh Thọ bất đắc dĩ than nhẹ. Cầm lấy cái này du mộc đầu đầu gỗ thật không hiểu như thế nào cho phải. Tiêu Mỗ tự biết phi đề xuất chi địch, truyền lời việc, liền thỉnh tự tiện a. Tiêu Ly lúc này đã có quyết tử chi tâm, đem toàn thân công lực nhắc tới trình độ cực cao, dày đặc khí kình như hải triều mãnh liệt hội tụ, áo bào chớp mắt căng phồng như cầu. Hỏng, cái này như bức thổi lớn, Đinh Thọ âm thầm kêu khổ, Tiêu đừng tình thật là một nhận thức triết lý. Phía sau không vội vàng trở về ôm lấy ra ra đuổi khóc tai họa đến phản muốn lên đuổi tìm nhị ra liều mạng, cũng không biết đầu óc là như thế nào trường. Cứ việc Đinh Thọ không muốn cùng Tiêu Ly làm sinh tử một trận chiến, lúc này cũng đã đâm lao phải theo lao, Tiêu Ly xúc thế nhất kích, tất nhiên không giống Tiểu Khả, lại nghĩ bằng xào thủ thắng là khó càng thêm khó, chỉ có toàn lực ứng phó gặp cái kết quả thật rồi, Tư Mã Tiêu cái kia đàn bà thúi, cũng không biết bang cái bận rộn. Tư Mã Tiêu tự mới vừa rồi Đinh Thọ ngữ ra kinh người về sau, liền gương mặt nghi ngờ đánh giá Đinh Thọ, xác thực không cần phải ý xuất thủ. Mắt thấy một hồi sinh tử đánh giá lửa xém lông mày, đột nhiên ngoài rừng nhân âm thanh động, tiếng bước chân hỗn độn sấp sấp, người tới số lượng thật là không ít. Công tử, đại nhân, vệ xuất, người tới cứ việc ép lấy cổ họng, lại không che giấu được âm thanh trung đậm đặc lo sợ vô cùng lo lắng. Đinh Thọ cùng Tiêu Ly đối diện ngóng nhìn, lẫn nhau ăn ý gật gật đầu, cùng tiếng uống nói chuyện gì. Hơn 10 người bước nhanh bôn vào rừng bên trong, một tên cẩm y giáo úy gấp giọng nói bẩm vệ xuất, có thuộc hạ trong núi bắt đến một người. Chỉ cần là Bạch Liên yêu nhân chém chính là, còn hỏi cái gì xanh đỏ đen trắng. Đinh Thọ lạnh lùng quát lên. Tiêu Ly hiểu được Đinh Thọ huyền ngoài có âm, mi phong một điều, ẩn nhẫn không nói. Tên kia cẩm y giáo úy mặt lộ vẻ khó xử, kia nhân thân phía trên có quan ấn a. Thành nhỏ nội yên diễm sông lên trời, khắp nơi đều có ánh lửa giấy lên, dân chúng kêu khóc kêu thảm thiết cùng thú tính thực hiện được cuồng tiếu âm thanh triệt toàn bộ bầu trời đêm, cùng với gió lạnh phiêu tới trong núi đám người tai bên trong. Lạc Xuyên xong rồi. Một thân bố y dân chúng trang điểm Lạc Xuyên chi huyện Điền Thanh kêu thảm một tiếng, thân thể lung lay mấy cái, té lộn mèo một cái té ngã. Hai hàng chọc lệ thuận theo gầy gò má chảy xuống, khóc không thành tiếng. Lão thê yếu tử bỏ sinh che giấu chính mình trốn đi, không dám đi quan đạo đi về phía tây, mà là ôm lấy trốn trong núi tạm lánh tạc phong tính toán, đương bị người khác bắt khi chỉ coi ngô mệnh nghỉ vậy, không nghĩ hy vọng, người tới đúng là cẩm y vệ, Điền Thanh chính tính toán trời không tuyệt đường người, không nghĩ lại từ sơn thượng trông thấy trong thành cảnh tượng thê thảm, lúc này Điền Thanh chỉ cảm thấy còn không bằng hộ tống thê tử toàn gia chịu chết tới sạch sẽ. Bây giờ tham sống sợ chết thì như thế nào đối mặt dày đặc quốc pháp? Có mặt mũi nào tái kiến chỉ hạ dân chúng? Đinh Thọ sắc mặt âm trầm nhanh hơn chảy ra nước, nhìn về phía một bên đồng dạng thần sắc không tốt Tiêu Đừng Tình. Tiêu công tử, Đinh Mỗ không thời gian cùng ngươi dây dưa, giữa ta và ngươi sự tình dung sau lại luận, như thế nào? Tất nghe đề xuất an bài, Tiêu Ly mi phong thâm tỏa, nhếch môi mỏng chung nhẹ thở ra sáu cái tự. Bọn ngươi hai người một tổ, phân phó xung quanh các châu huyện báo cảnh sát, vụ làm các huyện nhanh cố phòng ngự, chấn giữ yếu đạo, không làm tặc thế lan tràn. Đinh Thọ xoay người hạ lệnh. Tuân lệnh, một đám cẩm y giáo úy đồng thanh hòa cùng. Tiêu công tử, bản quan muốn Bắc Thượng Duyên An phủ, triệu tập quan quân bình loạn, có một chuyện nhu nhờ làm hộ tôn giá. Đinh Thọ nói được khách khí, Tiêu Ly tự nghe ra trong này xa cách chỉ ý, mày kiếm khẽ giơ lên, đề xuất mời nói. Quan trung chính là Tây Bắc tài hàng tụ tập nơi, cung ứng tiềm Tây tứ trấn quân tư, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất, cả gan thỉnh dưới chân ra roi thúc ngựa nam phản Trường An, đem Đinh Mỗ tự viết mặt hiện lên phiên nghiệt nhị hiến cùng Mã Phủ Tôn, thỉnh bọn hắn sớm làm phòng bị. Đinh Thọ ngưng trọng nói. Tiêu Ly khẽ vuốt cằm, đề xuất yên tâm, hộ vệ hương tử Tiêu Mỗ nghĩa bất dung từ. Đỉnh đầu trống không giấy bút, Đinh Thọ đem quyết định chắc chắn, kéo xuống một bức vạt áo, đem ngón trỏ cắn nát, qua loa viết một phong huyết thư, đắp lên tùy thân tư ấn, giao cho hắn làm Tiêu Ly. Tiêu Đừng Tình tiếp nhận huyết thư, thật sâu chăm chú nhìn Đinh Thọ, sau một lúc lâu than khẽ, có thâm ý khác địa đạo tiếng đề xuất, sau này còn gặp lại. Tiêu công tử yên tâm, Đinh Mỗ chỉ cần bất tử, ta người chắc chắn tạm biệt ngày. Thẳng đến Đinh Thọ cùng khoái ý Đường đám người chắp tay chia tay, đối phương dĩ nhiên không thấy bóng dáng, lâu không ra âm thanh Tư Mã Tiêu mới hổ nghi vấn nói đến tột cùng là thật là giả. Ân, người nói cái gì? Đinh Thọ gương mặt ngây thơ không hiểu. Người đối với Tiêu Đừng Tình nói sư tổ như cũ trên đời. Tư Mã Tiêu nhắc nhở. Ta nói rồi sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Đinh Thọ vô tội biểu cảm dẫn tới Tư Mã Tiêu hận không thể một quyền chém ra, cắn răng cường nại tính tình tiếp tục hỏi nói như vậy ngươi là lừa gạt Tiêu Đừng Tình. Đinh Mỗ đối với Tiêu công tử khuynh lòng kết giao, làm sao có khả năng nói xạo lừa. Đinh Thọ nói đúng tình hình thực tế, từ đầu đến cuối hắn không nói quá một câu Chu Duẫn Văn còn đang thế lời nói, Tiêu Ly kia tiểu tử ngốc không muốn tự động não bổ, chính mình dọa chính mình quái được ai. Đinh Thọ càng gương mặt chân thành, Tư Mã Tiêu càng cảm thấy tiểu tử này tâm lý có quỷ, nhưng này hỗn chứng tiểu tử tâm tư nàng lại cân nhắc không ra, đơn giản không còn đi nghĩ. Ta người chướng nhật sau lại tính, cáo từ. Ôi chao, này muốn đi, ta hiện tại nhưng là chính cần phải giúp đỡ thời điểm. Đinh Thọ còn thực sự có điểm không tha. Mắt tinh lưu truyền, Tư Mã Tiêu mặt ngọc nổi lên khởi một chút oán trách não. Nếu không có ngươi lòng dạ đàn bà, thả Tiêu Đừng Tình một con đường sống, ta cần gì phải cấp bách trở về chuẩn bị cách đối phó, tự làm tự chịu. Ống tay áo nhẹ phẩy, lướt đi. Hắc, đổ oán trách lên ta đến rồi, ngươi không bản sự lưu lại hai cái kia hòa thượng, giết nhiều cái Tiêu Đừng Tình đỉnh cái dám dùng, lúc này cũng không cũng chỉ có thể so nhân phẩm rồi. Sư phụ trên trời có linh thiêng phù hộ, chỉ mong ngài dự uy có thể trấn nhiếp kia một chút lão bất tử. Bằng không đệ tử sợ là rất nhanh liền đi gặp ngài. Đinh Thọ trong lòng yên lặng cầu nguyện vài câu, cúi đầu nhìn máu tươi dần dần đọng lại ngón trỏ, hung ác nham hiểm cười, này chảy ra đi máu cuối cùng cũng nên có người đến thường. Lạc Xuyên huyện xong rồi. Khoanh chân ngồi chung một chỗ xông ra núi đá phía trên, Tuệ Khánh nhẹ giọng líu díu. Sư huynh trợ trụ vi ngược, ngày sau tất vĩnh đọa vô gian. Tuệ Nhân thần hoàn khí túc. Quần áo tăng y bị sơn gió thổi bay phất phới, vô nửa phần đổi tướng. Sư huynh giúp ngươi chữa thương, cũng không dạy ngươi thương lành đến chú ta đấy. Tuệ Khánh không có tức giận, đối với Tuệ Nhân đã nói cười trừ. Ngươi như thế nào sẽ có tiểu hoàn đan trong người? Tuệ Nhân do nghi vấn nói. Tiểu hoàn đan là thiếu lâm thánh dược chữa thương, chẳng những đối với nội thương họa ngoại xâm thành công hiệu, còn nhưng có trợ công lực khôi phục, võ lâm trung nhân đối với lần này tha thiết ước mơ. Nhưng theo luyện chế không dễ, mặc dù thiếu lâm cao tăng, đợi nhàn rỗi cũng khó được một viên bên cạnh thân. Tuệ Thông kia con lứa ngốc yêu quý mặt mũi, nghĩ đến cũng chưa từng nói cho ta ngươi xuống núi khi từng đoạt hắn dược vương viện. Tuệ Khánh vỗ lấy cái bụng, cười ha ha. Sư huynh, ngươi một thân nghệ nghiệp đều là xuất từ thiếu lâm, làm việc túng không cố kỵ thiếu lâm danh dự, cũng nên niệm cùng tiên sư ân tình, tội gì cùng Bạch Liên yêu nhân làm bạn, tự đọa ma đảo. Tuệ Nhân mắt thấy sư huynh khăng khăng một mực, tâm như đao xoắn. Ai là Phật, ai là ma, người thiên hạ lại có mấy cái có thể phân rõ sở, năm đó võ lâm kết minh đối kháng ma môn trung nhân chính là ma sao. Phục Ma Minh Trung nhân chính là Phật rồi hả? Làm sao biết bên trong có bao nhiêu người là tâm ma quấy phá, mưu đồ thiên ma sở di lưu tuyệt thế võ công? Tuệ Khánh, người ma chướng quấn thân, liền ân sư cũng muốn chửi bới sao? Tuệ Nhân lạnh lùng đánh gãy Tuệ Khánh chơi chơi bất tuyệt, năm đó Thiếu Lâm nhàn rỗi vân thân là Phục Ma Minh minh chủ, hai người thụ nghiệp ân sư Hư Vân Thiền sư tại dưới cờ chạy nhanh liên lạc, xuất lực rất nhiều. Bị che mờ mắt liền có thể không thấy Thái Sơn, sư đệ nào biết sư phụ cùng sư bá chưa gặp trong lòng ma chướng đâu này. Người nhìn sư phụ một mực buồn bực không vui theo vì cớ gì. Mấy chục năm đến sư bá tiềm tu khổ thiện lại vì chuyện gì. Những cái này sư đệ ngươi có từng biết? Tuệ Khánh liên tiếp sổ hỏi, hỏi đến Tuệ Nhân ra miệng khó trả lời. Sư phụ cùng sư bá đều là tích phi chén độ, có câu cao tăng, lược. Lược, không thể nào. Như vậy nói Tuệ Nhân cũng khó mà tự bào chữa, thiền tu người vốn muốn bài trừ tâm ma lấy cởi bình cảnh, chính là nhàn rỗi vân hai người Phật hiệu tinh xảo, cũng không dám nói song sinh vô ma chướng quấy nhiễu. Tuệ Khánh sâu kín thở dài, chậm rãi đứng lên nói sư đệ, nhân lúc còn kịp, tốc tốc về tự đi thôi, một khi hồng trần xâm nhập nhiễm, ngươi liền không còn là ngươi. Không, trừ phi ngươi theo ta đang trở về, Tuệ Nhân quả quyết cự tuyệt. Ta đây sẽ không cùng ngươi á. Tuệ Khánh cười ha ha một tiếng, hai cái dài rộng tăng tay áo lăng không vừa run, thả người nhảy xuống. La Thất Thanh, Tuệ Nhân gấp gáp chạy vội tới núi đá phía trên, chỉ thấy Tuệ Khánh giống như viên đạn tại sườn đồi đường dốc thượng cấp tốc toát ra, mỗi đêm rơi xuống liền đem tăng bảo hướng nơi đặt chân đại lực vung lên, chớp mắt mặt đất bụi đất tung bay, hắn cả người liền nhanh chóng dựa thế bay lên, như thế túng nhảy lên rơi, xuống núi xô thế quá nhanh, mấy hơi ở giữa liền không thấy bóng dáng. Tự nghĩ vô lực đuổi kịp, Tuệ Nhân yên lặng không nói, ngóng nhìn chân núi giống như luyện ngục lạc xuyên thành, lấy ra lần chàng hạt ngồi xếp bằng, kiền tâm tụng lên Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Dọc theo uốn lượn lạc thủy hà cốc khúc chiết hướng Nam Hoàng Thổ cái gò đất khe rãnh lúc, một đội hơn ngàn nhân quan quân nhanh nhanh đi trước. Đội ngũ tiên phong hơn 10 kỵ dẫn đầu mở đường, trong đó nhất con tuấn mã thượng ngồi ngay ngắn một tên khôi ngô tướng quân, đúng là Duyên An phủ tuần bổ chỉ huy Trần Chính. Lúc này Trần Chính mắt lạnh nhìn quét phía sau quân mã, cực kỳ bất mãn nói hành quân quá chậm, như vậy đi xuống đã tìm đến Lạc Xuyên đã là trời tối, như thế nào thu phục thành trì. Bên cạnh lập tức một người bách hộ cẩn thận nói đem chủ, các huynh đệ dĩ nhiên tận lực, thậm chí đến hai ngày đã chạy ra gần 200, mặt sau còn rơi rất nhiều, không bằng điều dưỡng một trận lại chạy đi không muộn, tiếp tục như vậy chính là đến địa đầu cũng khó mà tác chiến a. Hừ, 200. Trong này nhưng là có hơn 100 quan đạo, doanh trung đám này phế vật sợ là quen biếng nhắc rồi, liền quân đều được thật. Trần Chính hư không đánh xuống mã tiên, sợ tới mức cái kia bách hộ một kích linh, Trần Chính ngược lại không cần phải đánh ý tứ của hắn, người nọ là dưới trướng nội đinh xuất thân, so người khác muốn đến thân cận, lúc này dùng nhân lúc, như liền thân tín sĩ quan cấp cao đều cất nghi ngờ, còn như thế nào mang binh đánh giặc. Tại đây một đầu hẹp dài khe suối câu như thế nào nghỉ ngơi. Đợi ra khe, đều có bọn hắn lúc nghỉ ngơi, trái phải bất quá là nhất bang từ loạn dân, tay đến cầm đến, bực này thiên thượng rơi bạc chuyện tốt, nếu là đợi kia ban tặc xương cốt trốn vào sơn, lại nghĩ đến thủ cấp nhưng mà không dễ tìm. Trần Chính mã tiên chỉ lấy phía trước khe, chậm vừa nói. Tuân lệnh, bên người mấy người lập tức rục ngựa tại đội ngũ trước sau dạo qua một vòng, đem Trần Chính ý tư nhắn dùm đi xuống, khàn cả giọng ủng hộ sĩ khí. Đừng nói. Bực này lý do thoái thác còn khá có hiệu quả, Duyên An phủ vệ sở quân khác biệt chơi ban quân, có thể phân quý bắc điều đại một bên phòng thủ, có cầm lấy thắt từ đầu người lập công cơ hội, thường ngày cũng không có gì chất béo có thể lao, này nội địa loạn dân đầu tuy nói không bao nhiêu tiền, mười cũng không thấy so thượng bắc lỗ một cái, có thể thật thắt thủ cấp như thế nào dễ dàng lấy, rất nhiều biên quân ném tính mạng cả đời cũng chưa thấy có thể cầm đến một cái, so sánh vẫn là loạn dân đầu người lấy được dễ dàng. Tiện nghi một chút thì như thế nào, giết nhiều vài cái là được. Mắt thấy thủ hạ binh sĩ khí ngẩng cao, đều tăng nhanh hành quân tốc độ, Trần Chính đắc chí vừa lòng, thầm nghĩ chi phủ đại nhân thật sự là cẩn thận quá, thế nhưng tin tưởng Cẩm Y vệ cùng Điền Thanh kia lão phế vật một phen lý do thoái thác, cái gì Bạch Liên giáo phỉ khởi sự, Đại Minh triều đã nhiều lâu không nghe được những cái này ra hỏa tên rồi, nhiều nhất vài cái Bạch Liên yêu nhân thừa cơ kích động nhất bang tử đói bụng đến phải chạm không được thảo dân nháo sự mà thôi. Rõ ràng là kia họ Đinh muốn đem sự tình nháo đại nhân cơ hội vớt công lao. mà Điền Thanh kia lão gia hỏa vì chính mình chỉ việc không nghiêm cười tội lấy cớ thôi. Những cái này đầu to khăn nhóm làm việc chính là chiêm tiền cố hậu, chính mình luôn mãi Trần Minh lợi hại, Lạc Xuyên là Duyên An phủ Phu Châu trì hạ, nếu để cho kia họ Đinh theo biên chấn điều đến binh mã bình loạn, công lao này thuộc về nhân gia không nói, Quang Thành mất đất tội danh nhưng là thật đội lên Duyên An văn võ quan viên trên đầu, mà nay trong triều làm bộ tại Thanh Tẩy Dương tổng chế tại Tây Bắc cánh chim thế lực, liền Lưu Hiến vậy chờ phong cương đại lại đều khó khăn được bảo toàn. Người chính là một cái chi phủ còn muốn thân thủ đem nhược điểm đưa đến mắt người trước. Không thành. Khuyên can mãi, chi phủ Triệu Tiếp cuối cùng đồng ý xuất binh, Duyên An thuộc sở hữu Duyên Tuy quản hạt, cùng vì cựu một bên một trong, dù chưa lâm ngự lỗ một đường, mà dù sao cũng là biên thành yếu tắc, đám này tướng quân chính là vì lúc đối địch nhiều một chút bảo mệnh tính toán trước, tại bóc lột sĩ tốt thượng cũng đều hơi chút khắc chế, kỳ quân xa không bằng nội địa vệ sở đào vong nghiêm trọng, chỗ trống số lượng không lớn. Trần Chính thường ngày tuần tạc bộ đảo, cũng có một chút thủ đoạn danh vọng. Phe này tại phủ Doãn Triệu Tiếp thôi quan Triệu Kế Tông đợi quan văn mở rộng phủ hố tích cực dưới sự phối hợp khẩn cấp động viên, Trần Chính xuất thành khi đã chậm rãi ước chừng có 2.300 nhân mã. Vũ khí đầy đủ hết, thủ hạ binh sĩ thường ngày cũng không thiếu chơi luyện, Trần đang hỏi chính là Lạc Xuyên huyện nhỏ toàn dân đều là tặc, dựa vào này 2.000 quân tốt cũng có thể nhất cổ đãng bình. Thiên toán vạn toán. Trần chỉ huy tính sót đường một đầu, thiểm Tây quan đạo lấy tỉnh thành Tây An vì đầu mối then chốt, liên tiếp các nơi châu phủ cửa ải hiểm yếu, tự nhập Duyên An phủ, Kinh Nghi quân, Trung Bộ, Cam Tuyền các huyện, nối thẳng Tuy Đức Châu, đến Du Lâm, đường rộng lớn bình toàn bộ, chừng có thể cung cấp đại quân qua lại cùng quân tư vận chuyển, cố tình quan này đạo phải không trải qua Lạc Xuyên huyện. Phía trước hơn 100 quan đạo tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, tự vào thiên câu vạn khe Lạc Xuyên huyện cảnh. Trong quân đội chính là kêu khổ thấu trời, Trần đứng trước công sốt ruột, một ngày ở giữa liền chạy ra 100 bên trong, hắn có mã thay đi bộ, đại đa số quân tốt nhưng là dựa vào hai cái đuổi theo ở phía sau ăn đất, còn chưa thấy đến Lạc Xuyên thị trấn, này xuất phát khi nhân mã liền thưa thất thiếu đem gần một nửa. Trần Chính cũng không để ý rơi đội nhân mã, chính là một mặt thúc giục đi trước, tại hắn nhìn đến, chính là có này hơn 1.000 quân tốt, cũng đủ bình loạn địa phương. Quân không thấy tùy mặt Trương Tu Đà chỉ lĩnh bát kỵ liền tại Lịch Thành huyện đại chiến Bùi Trưởng mới, cục đá sông 2 vạn nghĩa quân, kia Lạc Xuyên huyện đỉnh phá thiên có thể thấu ra 1 vạn nhân đến. Thiên tân vạn khổ leo ra ngoài khe rãnh tung hoành hoàng thổ cái gò đất, đập vào mắt chỗ, bình giã rộng lớn, đúng là Lạc Xuyên đặc hữu cao nguyên phong mạo, toàn quân tự Trần Chính trở xuống, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ tạm nửa canh giờ, sau đó toàn quân xuất phát. Bản tướng hôm nay phải đi mã lấy Lạc Xuyên. Một đường vất vả Trần Chính ngược lại lòng dạ chính cao, một bộ cổ danh tướng khí phái. Thủ hạ quân tốt cũng không dùng kỳ bài truyền lệnh, sớm ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất, đấm đá giống như đổ duyên đùi, một đám trong lòng mắng còn cho rằng những cái này làm quan vòng vo tính, nhưng lại ngoại lệ dự chi 3 ngày hành lương, ai muốn đến thụ cái này điều tội, mấy cái đồng bạc sợ là liền thuốc dán tiền cũng không đủ. Trần đang không biết thủ hạ quân binh suy nghĩ, hắn cũng lười quan tâm những cái này, lúc này hắn chính tính toán nếu là bình loạn thuận lợi, chính mình chức quan cũng nên thẳng lên nhất thăng, nếu là lại làm cho một chút tiền bạc đả thông bộ binh khớp xương, tốt nhất có thể sống động đến Giang Nam đi, địa phương quỷ quái này ăn hoàng thổ thời gian dĩ nhiên chịu đủ rồi, chính là không biết võ chọn Tư Dương đại nhân khẩu vị như thế nào, hắc hắc, không thiếu được phải nhiều giết vài cái loạn dân lại thu được một chút của trộm cướp bổ khuyết thiếu hụt. Trần Chính chính tự suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên thấy phía trước phái ra Tiếu Tham Tâm Phúc Bách Hộ Chính vội vàng đánh ngựa mà quay về. Hành quân vội vàng gấp gáp, Trần Chính cũng không hạ dựa theo trong quân đội thông thường phái ra nhiều lộ đường kỵ, chính là mệnh cái này nội đinh xuất thân Bách Hộ mang lãnh mấy binh sĩ ở phía trước dò đường, lúc này thấy hắn đi ra ngoài một hàng bát nhân chỉ có một người được phản, xa xa nhìn vẫn là gương mặt kinh hoàng chi sắc, không khỏi vẻ sợ hãi kinh ngạc, chỉ cảm thấy không tốt. Đem chủ, mau, mau kết trận nghênh địch, cách lân cận, tên kia Bách Hộ tê tiếng hô to. Không cần hắn lên tiếng nhắc nhở, Trần Chính dĩ nhiên nhìn thấy, Bách Hộ phía sau hoàng thổ bay lên, tổng có mấy trăm kỵ từ nhiều đồi núi sau toát ra, chính hướng nơi này rong ruổi mà đến. Những kỵ sĩ này quần áo hỗn độn, đội hình càng là tán loạn không chịu nổi, chính là tùy ý đừng gập ghềnh bất bình, vô luận lập tức như thế nào sóc này. Người người giống như dính tại lưng ngựa phía trên giống như, vung vẩy loan đao trong tay, ô ô quái khiếu, giống như bầy sói tàn sát bừa bãi. Mã tặc, chấm than, Trần Chính làm chính là bộ đạo bắt trộm việc, tự nhiên nhận biết người tới hành tích, nếu là bình thường gặp, quan quân kết thành trận thế, mấy đợt mưa tên đi qua, nhiều hơn nữa đám ô hợp cũng chỉ có làm chim muông tán phần, mà bây giờ. Trần Chính quay đầu nhìn mỏi mệt tán loạn đội ngũ, trong lòng thăng lên đậm đặc hối ý, thật sự không nên cầu công sốt ruột, bất chấp sĩ tốt, bây giờ dạng người này mã như thế nào nghênh chiến. Mau dậy kết trận, sự đáo lâm đầu hối hận trễ, Trần Chính hiện tại chỉ có liều mạng đấm đá thủ hạ, quát ra lệnh các đội quan chức nghiêm túc đội ngũ nghênh địch. Nếu là một mực mão đủ kính chạy đi cũng may, lúc này binh sĩ nghỉ lấy, đúng là cả người bùn rùn không sức lực, tuy là có lòng ứng chiến cũng cạn sạch sức lực đến, đội ngũ còn chưa từng toàn bộ tập kết, kia giống như sói chu quỷ kêu âm thanh đã đến phụ cận, mấy ngàn chỉ chạy chồm gót sắt không chút nào dừng lại xâm nhập đám người bên trong. Hoàng thổ cao nguyên thượng lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, Trần ngay mặt sắc trắng bệch, hình như đã minh bạch, Lạc Xuyên loạn tặc xác thực không có tùy mặt Bùi Trường mới bọn người thanh thế, có thể mình cũng tuyệt không là Trương Tu Đà vậy chờ danh tướng. Hoảng hốt ở giữa, hình như nhìn đến một cái đại hán mặt đen phóng ngựa mà đến, trong tay nặng chỉ thép dòng trường thương chính hướng về bộ ngực mình đâm. Duyên tuy trọng trấn, tuy đức. Trong thành một gian tam tiến dinh thự, ngũ sống lục thú hành lang hổ ôm, xây được hùng vĩ đường hoàng, lúc này ở đệ tam tiến sân chính phòng bên trong, trong phủ chủ nhân đang tại tiếp khách. Đề xuất ý đồ đến hạ quan dĩ nhiên sáng tỏ, xin thứ cho hạ quan khó có thể tuân lệnh. Thiểm Tây Đô chỉ huy cùng biết, phân thủ Duyên tuy đông lộ tham tướng mang khâm ngày thường long uy yến hạm, đường đường nhất biểu hiện, lúc này xoa nhẹ môi thượng ri ơ ngắn, lắc đầu liên tục. Bạch Liên giáo phỉ đồ thành hại dân, mang tướng quân chẳng lẽ muốn ngồi xem không để ý sao? Đinh Thỏ Hàn tiếng hỏi. Hạ quan lĩnh mệnh phân thủ đông lộ địa vị quan trọng, vô làm khiển binh xuôi nam, có vi quân pháp, thật sự chịu trách nhiệm không dậy nổi, thỉnh đề xuất thông cảm. Mang khâm tuy rằng khách khí, cự tuyệt nhưng cũng là không tha đường sống. Chẳng lẽ không muốn bản quan thân phó du lâm, mời được quân lệnh, mang tướng quân mới bằng lòng xuất binh bình loạn. Đinh Thỏ cười lạnh. Tự nhiên như thế tốt nhất, làm phiền để đẹp trai. Mang khâm chắp tay làm lễ. Chẳng qua trước tuần phủ Tào đại nhân tháng tư bị triều đình triệu hồi đô sát viện xử lý công việc, tân nhậm tuần phủ Lưu đại nhân thượng vị đến nhận chức, đề xuất nếu muốn thỉnh nhân phát lệnh, chỉ sợ không dễ. Mang khâm nâng lên tách trà con nắp, lão thần khắp nơi nói. Không lý cử trà tiễn khách mang khâm, Đinh Thỏ gương mặt kinh ngạc, thăng nhiệm Lưu Mạnh Ý chỉ dĩ nhiên hạ nửa năm, hắn còn chưa nhậm chức. Lưu đại nhân quan cư Quảng Đông phương bá, cự trong thiên này xa xôi, trên đường trì hoãn một chút thời gian cũng là bình thường, mới tổng chế tỏa trấn Hoa Mã Trì, người quản lý Duyên tuy quân chính sự vụ cũng coi như gần dễ đi. Mang khâm khẽ hấp một miệng trà, thong thả ung dung chậm rãi nói. Hay là bản quan còn muốn đến Hoa Mã Trì thỉnh mới tổng chế hạ lệnh. Chấm than, Đinh Thỏ cơn tức dâng lên, chính mình gấp đến độ nhất chán quan tòa, gia hỏa kia thế nhưng vẫn cùng chính mình ngoạn thôi thủ. Vậy cũng không cần, Trần Tổng chấn tay ra lệnh quan tự nhiên cũng muốn tuân theo. Tổng binh Trần Anh tuần tra một bên vụ, muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Đinh Thỏ nhướng mày cười lạnh. Để kỵ thần thông quảng đại, hạ quan nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Trong tay một mực bưng lấy bát trà cũng không giống nói, nhìn vị này cũng không có lĩnh ý tứ, mang khâm dứt khoát đem trà chản buông xuống. Sáng ngời ánh mắt chăm chú nhìn mang khâm, đối phương thản nhiên tự nhiên, cũng không nửa điểm không khỏe, Đinh Thỏ gật đầu, tốt, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Đinh Thỏ không chủ động cáo từ, mang khâm cũng chỉ đành bồi tiếp ngồi chơ, nước trà đã tiếp theo ba lượt, liền mang khâm cũng cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, hành lang xuống một tên cẩm y giáo úy. Vệ xuất, Du Lâm dùng bồ câu đưa tin đến. Vào đi, Đinh Thỏ đuôi lông mày giơ lên, cầu cười nói tốt giáo mang tướng quân biết được, Đinh Mỗ cũng phi tại một thân cây phía trên treo cổ tính tình. Đến, đem Trần Tổng chấn tay làm cấp mang tướng quân nhớ mãi. Đinh Thỏ phân phó nói. Đại nhân, cái này, giáo úy mặt lộ vẻ khó xử. Như thế nào, bên kia không tìm được Trần Anh, Đinh Thỏ tâm nói lên. Người là tìm đến. Chính là, giáo úy ấp úng, chọc cho Đinh Thỏ phiền lòng, vậy liền đọc lên đến. Mới tổng chế trinh chi thắt lỗ xâm nhập Tuyên Đại, liễu đầu xuyên hư không, tự mình dẫn tinh binh đảo xào, nghiêm mệnh các trấn biên quân giữ nghiêm phòng ngự, chớ vì Bắc Lỗ có thể nhân lúc cơ hội, nhất thiết, Giáo úy tự đầu còn chưa niệm xong, liền bị Đinh Thọ chụp cướp đi, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần, Trần Anh Chính là lặp lại một lần mới tổng chế quân lệnh, bên cạnh cái gì cũng không nói. Kỳ thật Trần Tổng Trấn dĩ nhiên nói được rất rõ ràng, Mang Khâm đứng dậy phủi phủi tay áo, gương mặt tiếc hận nói đề xuất, quân lệnh như núi, yêu đừng có thể trợ giúp. Đinh Thọ trắng nõn ra mặt dĩ nhiên tức giận đến tử phòng, Mang tướng quân, ngươi là hạ quyết tâm cùng Đinh Mỗ đối nghịch. Hạ quan sao dám, Đinh đại nhân quan uy hiền hách, người nào không biết, đề xuất đại khái như Hoắc Trung Bình thường hiểu Mang Mỗ binh quyền, hoặc là phòng theo Lưu Thiêm Hiến chi lệ đem ta hạ ngục cầm lấy hỏi, dù sao hạ quan cũng là Kinh Dương tổng chế tiến cử, Đinh đại nhân sợ là chính trung hạ ngực a. Người đường Đinh Mỗ không dám. Đinh đại nhân là thiên tử cận thần, sau lưng lại có công vua làm dựa vào sơn, có gì không dám làm, hạ quan chính là nhắc nhở dưới chân một câu, tuy Đức Châu không phải là Ninh Hạ Thành, ngài nếu không tin, tẫn có thể thử một lần. Hai người đang dương cung bạt kiếm, lại có một tên cẩm y giáo úy chạy đến. Vệ xuất, Duyên An cấp báo. Giận chừng lấy Mang Khâm, Đinh Thọ bờ môi chỉ bắn ra một chữ niệm. Tuần bổ chỉ huy Trần Chính xuất bộ bình tặc, Ngộ Phục bị giết, Bạch Liên yêu tặc giả mạo quan quân, gạt lấy Nghi Xuyên, Cam Tuyền, Bạch Thủy các huyện, tụ tập giáo dân mấy vạn, quan trung chấn động. Chú thích lấy yêu thuật sướng ở Duyên An, Huệ Khánh, Thiệu Tiến Lộc đợi tín chi, toại mưu loạn, giết tuần bổ chỉ huy Trần Chính, hãm Lạc Xuyên thành. Minh Võ Tông thực lục, lùi cư thiểm Tây Lạc Xuyên huyện, sướng Bạch Liên giáo, tụ tập chúng xưng loạn, công giết trường sử. Tàn sát này thành Minh Bàng Thượng Bằng lấy giết nghịch tặc chính quốc pháp lấy tiêu họa bản sự sơ. Minh Chính Đức 7 năm, Lạc Xuyên Hoàng Trương Hương San hô thôn nhân Thiệu Tiến Lộc, một lòng tin tưởng. Phật Di Lạc Chi Giáo, tụ tập giáo dân sổ chúng, toại trở thành thủ lĩnh. 10 tháng, cử binh khởi nghĩa, công phá Lạc Xuyên thành. Chi huyện Điền Tể cùng ấn chạy trốn, thê, tử đều bị giết. Lạc Xuyên huyện quân sự trí Lạc Xuyên chi huyện ở ngoài sáng thực lục ghi lại vì Điền Thanh. Chương 427, bình dân loạn giáo trường điểm binh hiệp tiểu tướng cách khác hề đồ. Phù Châu chi Châu Tôn Khản làm gì ăn? Duyên An chi phủ Triệu Tiếp là óc heo sao? Điền Phụng Trương những người này lỗ tai bên trong bỏ vào heo mau á? Đinh Thọ lớn tiếng rít gào, đem Duyên An phủ từ chi phủ, xuống đến chi huyện mắng nhất sạch sẽ, do chưa hết giận. Chính mình dãi gió dầm mưa, mệt mỏi cùng cầu giống nhau chung quanh cầu cứu binh, thiên đinh ninh vạn căn dặn, chỉ cần cần thủ môn hộ, không cho tặc thế lan tràn là được, liền chút chuyện nhỏ như vậy Duyên An phủ những cháu trai này cũng làm không được, làm sao không mua khối đậu hủ tập thể đâm chết. Loạn dân công lược như thế chi tốc, cho là sớm có chủ tính, mặc dù chưa thu được Trần Chính bộ đội sở thuộc quân khí cờ chiến, cũng đương có phương pháp phá thành. Mang Khâm mặt sắc mặt ngưng trọng. Duyên An dân loạn thối nát đến tận đây, cũng lớn ra dự liệu của hắn. Mang tướng quân, vừa mới sự tình coi như chưa từng phát sinh, bây giờ tình thế nguy cấp bách, Đinh Mỗ lại lần nữa thành thực xin mời, có không khiển binh bình loạn. Nói không mang thù là giả, có thể tình thế so nhân cường, Đinh Thọ bây giờ muốn cầu cạnh người, không thể không hạ thấp tư thái. Mang Khâm thần sắc biến đổi, chung quy tầng tầng lớp lớp thở dài, lắc đầu nói không được quân lệnh. Mang Mỗ vẫn là không được tùy ý điều binh, thỉnh đề xuất thứ tội. Ngươi, Đinh Thọ đột nhiên biến sắc, lòng đầy căm phẫn, nếu không phải là cố kỵ tại nhân ra địa bàn, chính mình vừa không có đại nghĩa danh phận, hắn đã sớm chờ mặt đem này họ đái bắt lại. Lần trước Ninh Hạ Trấn Thành hắn dám phóng lật Lưu Hiến, là bởi vì có Lý Tường, thủ Việt đợi trong quân đội thực lực phái nhân vật duy trì, khoa đạo môn quan cùng trấn thủ thái giám cũng giúp đỡ trấn bãi. Lại có Khâm Sai thân phận Trương Hùng đương trường thư xác nhận, hữu kinh vô hiểm, nhiều nhất tại trong triều vác một cái ương ngạnh nan chế phong bình, danh tiếng này đối với Đinh Nhị mà nói ngược lại không sao cả, hắn vốn là cũng không trông cậy vào có thể ở đám kia đầu to khăn chỗ lăn lộn ra cái huy xưng đến. Dù sao con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, cẩm y vệ đại danh dĩ nhiên đủ thối được, chỉ cần có thể được đến lợi ích thực tế, thành danh tính cái dám. Có thể tại Duyên Tuy Trấn. Nhất là tại nhân gia phủ bên trong, mình nếu là không bằng không theo trở mặt, đối phương bảo không đủ trực tiếp lật bàn, liền dưới tay hắn mang đến về điểm này đề kỵ, sợ là cấp những cái này bách chiến biên quân bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng, chính là thoát thân tự bảo vệ mình không ngại, sau đó hắn cũng có rất lớn nắm chắc làm này họ đái lão già cả nhà tại chiếu ngục quá nửa đời sau, nhưng trước mắt tiêu diệt Bạch Liên giáo phỉ sự tình liền trì hoãn, Lạc Xuyên Thành cảnh tượng thê thảm còn tại trước mắt. Đinh Thọ tự hỏi làm không được thở ơ. Cáo từ, không hài lòng, lại lưu nơi đây chút nào không giá trị. Đinh Thọ tính toán truyền thư Cố Nguyên, làm Thiểm Tây tuần phủ Tào Nguyên hồi sư quan trung ổn định đại cục. Hắn tắc lập tức thân phó Du Lâm, gặp mặt Trần Anh nói quá lợi hại. Phân duyên tuy tinh binh xuôi nam bình loạn, về phần mang khâm lão tiểu tử, ta sổ sách cũng không xong. Đinh Thọ còn không có xuất môn, nghênh diện thiếu chút nữa đụng lên một tên vội vàng đến người ở. Người kia đứng ở một bên khom người xin lỗi, nhị gia cũng không tâm tình cùng hạ nhân so đo. Chỉ nghe kia người ở đối với mang khâm thi lễ nói khởi bẩm lão gia, có khách tới chơi. Đứng dậy tiễn khách mang khâm thử khi cũng là trong lòng rối rắm, không muốn làm nhiều xã giao. Nhéo lông mày đầu nói đã nói mỗ bị bệnh, không tiện gặp khách, đợi ngày sau. Lão ca ca ta một đường phong trần mệt mỏi đuổi, mang lão đệ ngươi không mời rượu thì cũng thôi đi, phản phải cho ta bị sập cửa vào mặt, há là đạo đãi khách. Cùng với một trận cười mở tiếng cười, một tên thần thái hào phóng trung niên quan quân vọt vào sân, phía sau là cùng tùy theo một cái cùng hắn dung mạo gần thiếu niên cầm y. Vừa thấy người tới, mang khâm xa xa mỉm cười chắp tay. Tiểu đệ biết rõ, Khương huynh nếu muốn tiến đến, nhà mình cái nào nhân cũng không dám đi ngăn đón, này đây này bế môn canh Khương huynh là vạn vạn không ăn được miệng. Nghĩ một đằng nói một nẻo, quan quân chỉ lấy mang khâm cười to, lệnh thiên kim ta liền không dám trêu chọc, nếu là nàng ở trước cửa phủ, nhất định là nhất nữ canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Khương huynh giễu cợt, biết chỗ hắn chỉ, mang khâm mặt già không khỏi nhất thẹn. Nhìn lão hữu quẫn tướng, người tới càng là hài lòng, may mắn được phía sau thiếu niên tiến lên hành lễ, mới tính hòa hoãn mang khâm trên mặt lúng túng khó xử. Hiền khế quả nhiên tướng môn hồ tử, khí độ bất phàm, lão ca ngươi nối nghiệp có người á. Nghe xong khen thiếu niên ngại ngùng cười, Khương họ quan quân trong lòng vui vẻ, trên miệng lại cười mắng lão đệ không muốn khen hắn, tiểu tử này cũng là không đại xuất hơi thở, nghe nói ngươi nhà đầu kia về nhà, liền ương ta quá tới thăm. Làm việc chẳng phân biệt được nặng nhẹ chậm cấp bách, ôi chao. Hắn hai người thanh mai trúc mã, trong lòng nhớ cũng là phải có chi nghĩa. Mang khâm hiểu ý cười, phân phó người nhà đi mời tiểu thư bái kiến trưởng bối. Vị công tử này nhìn lạ mặt, không biết là nhà ai nhà cao cửa rộng đệ tử. Khách sáo nói dẫn qua, người tới cuối cùng phát hiện một bên bàn che mặt lỗ Đinh Thọ, chỉ tại nhị gia tuổi tác thật sự quá nhẹ, đối phương chỉ muốn là qua tới bái phỏng nhà ai tướng môn đệ tử. Đương nhiên nếu muốn mang khâm tự mình đón đưa, phỏng trừng trưởng bối thân phận không thấp. Khương huynh, vị này là đương kim đề xuất, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ. Đề xuất, vị này là, mang khâm còn chưa giới thiệu xong, kia Khương họ hán tự dĩ nhiên một cái bước nhanh đến phía trước, khom người thi lễ, hạ quan hiệp thủ duyên tuy phó tổng binh Khương Hán, cùng khuyển tử Khương Thích gặp qua đề xuất. Đinh Thọ ngón trỏ cọ sát hạ mũi, thản nhiên nói. Đừng khách sáo Khương đại nhân, Đinh mỗ còn có chuyện quan trọng chờ làm, không quấy rầy ngài vài vị ôn chuyện rồi, cáo từ. Hạ quan sớm nghe nói về đề xuất uy danh, khó được hôm nay vừa thấy, há có thể dễ dàng bỏ qua, mà xin làm nấn ná, dung hạ quan cung linh dạy bảo. Khương Hán kéo lại Đinh Thọ tay áo, lời nói khẩn thiết. Nhân gia đem lời nói thành như vậy, Đinh Thọ thật đổ kéo không dưới mặt đi người, đành phải một lần nữa trở về phòng khách, đổi trà nhập tọa. Tùy theo Khương Hán hỏi thăm, hắn đem việc này ý đồ đến nói một lần. Đề xuất vì Thiểm Tây việc bôn ba mệt nhọc, một đường vất vả, quốc triều có này lương thần, quả thật triều đình chi phúc, tam tần phụ lão hy vọng. Khương Hán thở dài thở ngắn, tràn đầy cảm khái, nếu không là biết vị này là Du Lâm người, Đinh Thọ cơ hồ cho là hắn ra tại Duyên An đâu. Những cái này hư đầu liền không cần nói nhiều, Khương tướng quân, ngài có thể xuất binh giúp đỡ bình loạn. Lại bắt đầu sinh một chút hy vọng Đinh Thọ bất giác thân thể trước tham, gương mặt khao khát, quản ngươi là tham tướng vẫn là phó tổng binh, đối với nhị gia mà nói, phái binh khiển tướng mới là thật, cái khác đều là vô nghĩa. Đái huynh lời nói cũng là tình hình thực tế, Trần Tổng Trấn thật là nghiêm làm duyên tuy làng có tường xây quanh biên quân không thể thiện động, quân pháp xâm nghiêm, chúng ta thực không dám cải làm gia binh. Khương Hán hai tay nhất quán, gương mặt bất đắc dĩ. Đinh Thọ tâm lý cái này tích a, nếu vẫn là không có biện pháp, kia kéo lấy nhị gia xả cái gì tầng ô dôn tử, đương gia thực nhàn rỗi sao, lập tức vỗ án, ngay cả chào hỏi đều lười được đánh lại, trực tiếp nhanh chân đi người. Coi như Đinh Thọ lại lần nữa chuẩn bị đi ra cửa đi, chợt nghe hành lang vũ ở giữa truyền đến nữ tử thanh thúy tiếng nói. Cha, ngài tìm ta, ai đến đây? Rào rạt doanh tai, êm tai dễ nghe, Đinh Thọ chỉ cảm thấy này âm thanh quen tai được không được, lại trông cửa ngoại tiến đến một tên xinh đẹp thiếu nữ, bạch y bích địch, cô đơn kiết lập, mắt đẹp nhẹ nhàng lưu truyền, đã đem trong phòng đám người nhìn cái minh bạch. Tiểu dâm tặc, ngươi tại sao đến đây? Thiếu nữ tự nhiên cười nói, nhìn quanh sinh tư. Mang phủ hoa viên. Nói như vậy, ngươi không phải là cho ta đến. Bụi hoa thấp thoáng bên trong, mang nhược thủy đùa nghịch đưa tay chung kim bài, cười như xuân hoa nở rộ. Nói là cũng không phải là, nói không phải là cũng thế, nếu sớm biết ngươi là mang tướng quân chi nữ, ta làm sao khổ cùng lệnh tôn dây dưa, đặc biệt tìm ngươi chính là. Đinh Thọ mà nay rất buồn bực, vốn cho rằng nha đầu kia theo chính mình một đường, như thế nào cũng có điểm hoa rơi cố ý tùy nước chảy tình tư tại, hôm nay không hẹn mà gặp, hắn lại mâm coi một cái vài lần gặp địa điểm, núi Thái Bạch, Ninh Hạ Trấn Thành, Tùy Đức Châu, không ngờ tiểu nha đầu thuận theo vừa nói về nhà thăm người thân đâu. Là tìm ta vẫn còn muốn hồi ngươi này đồ bỏ, mang nhược thủy hì hì cười nói. Đều giống nhau, ngự từ kim bài tại hành quản vậy tinh tế nộn ngón tay ở giữa qua lại nhảy lên, nhìn xem Đinh Thọ nóng mắt nóng lòng, nhịn không được giơ tay lên chém giết. Không giống với, mang nhược thủy đầu ngón tay một điểm, kim bài phút chốc thu hồi tay áo bên trong, làm Đinh Nhị bị vồ ếch chụp hụt. Của ta tiểu cô nãi nãi, Duyên An phủ ngàn vạn dân chúng chính rơi vào loạn dân giáo phi tay, ta ngươi nơi này đàm đạo vài câu, bên kia khả năng liền có mấy người chết, vài hộ phá ra. Ta thật sự vô tâm tình cùng ngươi tốn hơi thừa lời. Đối với này không làm tiểu nha đầu, Đinh Thọ gấp đến độ dậm chân. Nhìn tại dân chúng trên mặt, kim bài có thể cho ngươi. Bạch Ngọc mỡ đông vậy bàn tay một lần nữa đem kim bài nâng lên. Nhược thủy quả nhiên thâm minh đại nghĩa, Đinh đại ca chưa nhìn lầm ngươi. Đinh Thọ vui vẻ ra mặt, không nghĩ lại lần nữa bị vồ ếch chụp hụt. Cũng không là bạch cho ngươi, ngươi được đáp ứng ta nhất cọc việc. Đem kim bài phủng ở trước ngực, mang nhược thủy chán hơi lắc. Duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, Đinh Thọ phun ra nhất ngụm chọc khí, gật đầu nói chuyện gì, nói đi. Còn chưa nghĩ ra, đợi đến nhớ tới khi nói sau. Mang nhược thủy cũng là thống khoái, trực tiếp đem kim bài quăng. Hạnh phúc tới quá dễ dàng, Đinh Thọ nhất thời không phản ứng, nắm lấy do mang thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể ngự tứ kim bài, không thể tin được nói này liền cho ta. Như thế nào, không muốn, mang nhược thủy trợn tròn một đôi mắt hạnh. Muốn, muốn, muốn, Đinh Thọ vội vàng liên thanh gật đầu, sợ nha đầu kia thay đổi, nhanh như chớp nhi chạy ra khỏi hoa viên. Không đầu óc tiểu dâm tặc, mang nhược thủy môi anh đào vi làm thịt, chụp sợ bàn tay, xuất hiện đi, lén lút. Khương Thích theo một gốc cây hoa thụ sau tha đi ra, đi cả nhắc hướng Đinh Thọ rời đi phương hướng nhìn lại nhìn, thẳng đến xác nhận nhân đi xa. Mới hình như nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hắn này úy thủ úy cước bộ dáng, mang nhược thủy trong lòng liền cảm giác tức giận, nhìn cái gì? Người đều lớn như vậy, vẫn là trước đây con chuột lá gan. Khương Thích bị giày được rụt cổ lại, thấp giọng nói có thể không sợ sao, người này nhưng khi chiều đề xuất, nghe cha nói trước đó không lâu Ninh Hạ tuần phủ đều bị hắn cầm lấy tiến nhà tù, còn không minh bạch chết tại bên trong. Này tiểu dâm tặc sắc đảm ngập trời. Nghĩ đến đừng lá gan cũng không có khả năng tiểu. Mang nhược thủy bóp lấy eo thon, hì hì cười duyên, chính là đầu óc không quá linh quang, nếu là hắn một tiếng cự tuyệt, ta còn thật không hiểu như thế nào đem tấm bảng kia cho hắn. Người đã tính toán còn hắn, cần gì phải sách điều kiện gì? Khương Thích không hiểu hỏi. Người không biết tiểu tử kia có bao nhiêu đáng giận, nếu như không muốn hiệp điểm ưu việt, ta thật sự tiêu không được ngực chung này miệng ác khí. Mang nhược thủy nhăn mũi ngọc, oán hận nói. Biết rõ vị này tiểu cô nãi nãi tính tình Khương Thích trong lòng mạnh mẽ máy động, không khỏi lặng lẽ dịch bước, đáng tiếc vẫn là không có trốn thoát mang nhược thủy ánh mắt. Tiểu Khương nha, đã lâu không gặp, công phu của ngươi tiến triển như thế nào, làm tỷ tỷ đến khảo giáo một phen như thế nào. Mang nhược thủy một đôi mắt đẹp cười thành lưỡng đạo trăng rằm. Ta có thể nói không sao? Khương Thích sợ hãi hỏi. Không thể. Mang nhược thủy ngữ cười thản nhiên, lộ ra hai hàng dày đặc hàm răng. Mang phủ thư phòng. Nơi này chủ nhân mang khâm trói chặt mày rậm, trầm giọng nói theo ngươi đã nói, chúng ta nhất định phải giúp hắn cái này bận rộn. Khương Hán gật đầu, cùng với nói là nhóm người bận rộn, kỳ thật cũng là bang chính mình. Lời này nói như thế nào? Mang Khâm ngạc nhiên nói. Duyên Tuy Hiệp dân khốn, Lương Thảo đều là nhu quan trung ứng phó đổi vận, Duyên An Phủ vừa loạn, đến tiếp sau quân tư tiếp tế không lên, sợ là mấy vạn binh mã bất chiến tự loạn, ta ngươi liền chờ đợi bị triều đình vấn tội a. Khương Hán bùi ngùi thở dài, hào phóng khuôn mặt phía trên khuôn mặt u sầu lái đi không được. Khương huynh kỳ nhân yêu thiên a, Mang Khâm lơ đễnh, cười mở dài lão hữu, không nói các nơi kho hàng một bên để dành tồn, liền là năm đó giữ Túc Mẫn khai khẩn ra đồn điền thu lương cũng đủ tạm giải cháy mi chi nhu, nào tới binh biến vừa nói. Người nhà, là đang tại Tuy Đức ngây ngô lâu, trải qua hai chiều, người cảm thấy kia một chút đồng ruộng còn sót lại bao nhiêu tại đóng quân trong tay. Lại có bao nhiêu lương thực sẽ lên trước quân nhu, nghĩ nghĩ Tuy Đức về quân đồn, người trong lòng cũng nên có chút cơ số. Về phần một bên chữ, Khương Hán sắc mặt càng thêm sầu khổ, người cho ta này đến vì sao, ta nhận được tin tức, cha mâm duyên tuy đợi chỗ kho hàng lễ khoa cấp việc trung từng đại hiển, trước mắt đã thanh tra ra liền có các nơi lương liêu ấp lạn khang bị ước chừng có 36,000 dư thạch, vải vóc ấp lạn 30,000 trở lên, đang muốn cụ bản tham gia tấu quản lương thiêm sự tống lễ, trước thứ tham dự mâm lương cấp việc trung Khâu Tuấn bọn người. Kia Dương Tổng Chế, Mang Khâm lo lắng lên lão cấp trên. Dương Tổng Chế một cái thủ tướng vô phương sai lầm sợ là khó chạy thoát, truy đuổi đến cùng đi xuống, sợ là tiền nhiệm tuần phủ Hùng Thiêu cũng muốn liên lụy tiến đến. Khương Hán chậm rãi vuốt cằm, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hơn nữa theo thám thính đến tin tức, Kinh Trung còn có khoa đạo quan khiển ra, cần phải thanh tra duyên tuy cùng Ninh Hạ kho hàng bao năm qua cỏ khô nhiều chi, khất nợ, xô ra, na di gãy phóng bổng ngân sự tình. Lưu Cẩn Hưng sự động chúng như vậy cha mâm thiên hạ, rốt cuộc đồ cái gì? Mang Khâm nghiến răng nghiến lợi, chán màu xanh mạch máu đều đã đột hiển mà ra. Trong triều sự tình không phải là ta ngươi tài giỏi thiệp, phía sau vẫn là tìm củng cố tự thân mới là, cùng Đinh Thọ đối nghịch tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Khương Hán vỗ nhẹ Mang Khâm bả vai, van nài khuyên bảo. Nhưng là Lưu Thiêm Hiến hắn chết không minh bạch, chẳng lẽ liền? Ngô huynh hiểu được, ngươi là nghĩ vì đồng nghiệp minh bất bình, có thể chuyện tới bây giờ, những cái này khí phách chi tranh còn có ích lợi gì, quân tử như nước, tùy phương liền viên, xuất binh bình loạn bán hắn một cái nhân tình, ký bảo cảnh an dân lại có thể bảo toàn tự thân, chính là Dương Tổng Chế biết được chúng ta khó xử, cũng có khả năng thông cảm một hai. Cân nhắc a lão đệ. Mang Khâm yên lặng gật đầu, tiểu đệ cũng biết rõ dân chúng chịu hại, trì hoãn không thể, chính là vừa mới cùng hắn tranh chấp quá mức. Bây giờ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, phải chăng trước cứ sau cung kính, làm người ta khinh thường. Chết sĩ diện khổ thân, ai dạy ngươi không có việc gì đọc kia một chút chua thư, cho rằng rơi hai câu túi sách liền có thể cùng kia có chút lớn khăn trùm đầu xưng huynh gọi đệ không thành. Khương Hán trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nại tính tình nói lão đệ, vừa mới đến nhìn, Nhược Thủy nha đầu kia hình như cùng Đinh Suất quan hệ không phải là ít a. Khương huynh ý gì, tiểu đệ gia phong quá mức nghiêm. Nhược Thủy mặc dù thuở nhỏ bất hảo hiếu động, nhưng sư nhai ngạn chắc tuyệt, ẩn cư thế ngoại, tiểu nữ túng không dám xưng Phương Lan nhưng lại thề, có nơi ở ẩn phong độ, khá vậy tuyệt không phải thủy tính dương hoa lưu. Mang Khâm mày rậm dựng lên, đề cập môn phong, hạ quyết tâm muốn biện cái rõ ràng. Lão đệ hiểu lầm, Nhược Thủy là ta nhìn lớn lên, nàng bản tính Ngô huynh còn không rõ ràng lắm sao, ta là nói mượn tiểu bối lý do này, ở giữa có cứu vãn. Lão ca nói là, Mang Khâm như có sở ngộ, đang định hỏi kỹ, chợt nghe ngoài thư phòng mặt một trận ồn ào tiếng lên, kèm thêm binh khí va chạm cùng mấy tiếng kêu đau đớn. Mang Khâm mi phong nhíu một cái, ngoại ở giữa là chính mình thân binh thủ vệ, cái gì nhân đại dám can đảm đến tự tiện xông vào, người nào bên ngoài. Đông một tiếng vang, cửa thư phòng trực tiếp bị người khác một cước đá văng ra, một bóng người chắn ở trước cửa. Đề xuất, cớ gì? Như thế, mặc dù động chịu thua tâm tư, Đinh Thọ vô lễ hành động cũng để cho Mang Khâm trong lòng bất mãn. Đinh Thọ sắc bén ánh mắt theo hai người trên mặt quét qua, mỉm cười, giơ tay lên trung vật, cất cao giọng nói hiệp thủ duyên tuy phó tổng binh Khương Hán, phân thủ duyên tuy đông lộ tham tướng Mang Khâm, quỳ trước nghe chỉ. Cái gì, có thể điều động kỵ quân sổ không đủ 2,000. Vừa bị mời nhập thượng tọa Đinh Thọ lại bính. Hồng Vũ 6 năm thiết chí Tuy Đức vệ sơ liền đóng quân mấy vạn lấy thủ, bây giờ điều binh bình loạn chỉ phái ra như vậy điểm người, là đuổi xin cơm đây này. đề xuất bất giận, phi là chúng ta ở cố ý qua loa tắc trách, tỷ trấn Du Lâm về sau, duyên tuy trấn ngạch có trung bình tấn kỵ chơi quan quân 58.067 viên, kinh thành hóa, hoàng trị hướng về sau trong danh sách cận dư nhị vạn 5.423 viên, số lượng nghe đến không ít, cũng là bao gồm bình thường chơi, tân mộ, cắt lượt đủ loại, phân thủ bổn trấn sở quản 34 pháo đài đã là chóc khâm gặp khuỷu tay, này hơn ngàn tinh kỵ thực là vội vàng ở giữa đông lộ kiệt lực kiếm số. Kính xin Đinh Xuất nắm rõ. Cứ việc đối với bị bắt quỳ xuống có chút tức giận, nhưng đề cập quân vụ, làm thống soái duyên tuy đông lộ kiêu binh hãn tướng mang khâm, vẫn là giải thích được đạo lý rõ ràng. Tặc thế đã có mấy vạn, còn con này thiên đem hào nhân có thể tể được cái gì dùng. Đinh Thỏ cũng không nghĩ làm cái thứ hai Trần Chính, thượng đuổi cấp nhân đưa đồ ăn. Mà tướng dưới trương kính hãn dũng mãnh, đều là quen chiến tinh nhuệ chi binh, tuyệt không phải tuần tặc bộ đạo quân so với. Đề xuất như tổn nghi ngờ, hạ quan nguyện vì trước ngựa đi trước. Mang Khâm đứng dậy chờ lệnh. Mang tướng quân mà an tỏa, Đinh Mỗ khởi hữu không tin chi lý, Đinh Thỏ cũng không nguyện đem mang con nhóc cha đắc tội hung ác. Trần An nói chỉ đợi dẹp yên cường đảo, trừ khử giáo loạn, Đinh Mỗ định vì mang tướng quân thượng biểu thỉnh công. Lão tử như vậy cái đại người sống ngươi không nhìn thấy sao, Khương Hán nhìn Đinh Thỏ ôn ngôn khuyên giải không tình nguyện ngồi xuống Mang Khâm, con mắt đều có một chút đỏ lên. Sinh cái xinh đẹp khuê nữ chính là tốt, đem nhân hướng đến chết đắc tội cũng không mang thù, trong nhà mấy cái phụ nữ cái bụng làm sao lại bất tranh khí, nhiều người như vậy mới chỉ cấp lão tử sinh ra một đứa con trai. Đề xuất như thấy người đơn thế cô, tại hạ cũng có nhất sách. Khương Hán nóng lòng biểu hiện, manh động một cái chủ ý. Khương tướng quân mời nói, Đinh Thỏ vui vẻ nói. Duyên tuy bên cảnh sĩ đôn tiết nghĩa, nhiều ra vừa mới. Không thiếu khát cầu đền đáp triều đình chi tướng môn quân dư đệ tử, không ngại gián thông báo chiêu mộ nghĩa dũng, thu làm cánh chim, lấy tráng quân thế. Này, được rồi, bất quá quân tình khẩn cấp, đợi trong quân đội nhân lập tức chuẩn bị đã tất, vô luận mộ tập bao nhiêu người, cũng muốn xuất binh bình loạn. Đinh Thỏ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đành phải ai đến cũng không cự tuyệt. Khương, mang hai người chắp tay lĩnh mệnh, ra ngoài bố trí. Mang Khâm không thẹn trong quân đội lão tướng, từng đường quân lệnh dưới tóc phát hạ, tất cả vụn vặt công việc xử lý chu đáo, vô luận bị điểm chọn tướng quân vẫn là lưu thủ quân tốt, cần tuân hào lệnh, sĩ tốt mặn phục, không một xen vào sinh sự, chuyển ngày ở giữa, xuất chinh việc đã lo liệu xong tất. Giáo trường bên trên, hơn ngàn dũng sĩ tề tụ, khôi anh rực rỡ, áo giáp sáng bóng, hơn 1.000 con chiến mã cùng với gấp 2 ngựa thồ tua tủa như lông nhím một chỗ. Người hô ngựa hí tiếng xông thẳng lên trời. Kỵ quân một khắc nghiêng, đồng dạng tụ tập mấy trăm nhân mã, lập tức trang phục kỵ sĩ thúc hỗn độn, có người một thân tinh thiết áo giáp, đại đa số tắc chỉ khoác một kiện da cừu áo ngắn, binh khí yên ngựa đồng dạng gói khác nhau, vọng chi xa không bằng biên quân kỵ binh chỉnh tề, sở chung người chỉ có một thân tỏa ra nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Xác thực như Khương Hán đã nói, duyên tuy nhận lấy biên hoang, nhân đều tốt dũng thượng võ. Không chỗ nào sinh, thường ngày lấy chém quắc vì sinh kế, nghe thấy chiến tắc hỉ, bố cao mới dán ra đến, liền ứng người tập hợp, kèm theo lương mã binh giới đến đây báo danh, sợ là tuy Đức Châu bên ngoài, còn có nghe hỏi mà kẻ đến không dứt ở đồ. Hưởng ứng lệnh triệu tập người bên trong, trừ bỏ nghĩ bằng thủ cấp lập công lĩnh thưởng bác cái công lao sự nghiệp xuất thân quân dư dân tráng, cũng không thiếu nhàn rỗi cực nhàm chán tướng môn đệ tử, những người này đều khoác ra truyền áo giáp, bên người còn có gia đinh bảo vệ. Vài cái quan hệ gần tụ tập tại cùng một chỗ cười nói lớn tiếng. Lương thần, người nói Duyên An phủ loạn tặc thực sự có nghe đồn thanh thế lớn như vậy. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên phủi một cái trên người vẩy cá diệp minh giáp, chán đến chết hỏi hướng bên người đồng bạn. Hắn câu hỏi người cùng hắn bằng tuổi nhau, ngày thường mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, một thân thanh chữ ti duệ tát giáp, ngồi ở trên mã sống lưng thẳng tắp, nghe vậy gật gật đầu, xuất binh như thế chi cấp bách. Sợ là tặc thế kịch liệt, không giống tiểu khả. Móa ơi, ta nói lão đầu nhiệt tâm như vậy để ta vô giúp vui, còn nói cái gì vài cái lưu dân loạn tặc không thành được khí hậu, là bài kiểm công lao, trở về liền có thể thụ cái thực chức chuyện ma quỷ, sợ là ước gì tiểu gia chết tại bên ngoài, hắn tốt đem thừa kế chức vị truyền cho trong nhà cái nha đầu kia sinh nhãi con. Thanh niên căm giận nhất ném mã tiên, giống như chính mình cha ruột đang ở trước mắt. Thế uy, đừng vội nói bậy. Đồng bạn mọi nơi liếc nhìn, thấp giọng nói ngươi như nếu không biết thu liễm chương này miệng, bị người có tâm tư nghe qua, chỉ một cái bất hiếu danh tiếng, người cũng giống vậy tập không thể chức. Ai để ý cái kia? Thanh niên nhếch miệng cười, tổ đời trước chức vốn là lập tức được đến, ném bằng bản sự lại lấy chính là, lão đầu số tuổi lớn rồi, chỉ biết ôm lấy tiểu nương trong coi tổ thượng kia một chút dư ấm sống qua, lợi dụng vì người khác cũng coi trọng cái kia chi ma lục đậu đại chức quan, người một nhà tính kế tính tới tính lui, cũng rất không thú vị. Ngược lại ngươi lương thần, sớm tập tổ chức không nói, tại quận tường đọc sách cũng tốt, chính là bỏ võ theo văn, cũng có thuận theo thiên địa, tội gì muốn thang này vũng nước đục. Thỉnh quân tạm thượng Lăng Yên Các, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Đồng bạn thanh niên nắm chặt cương ngựa, mím môi nhẹ giọng nói đọc thuộc bầy con bách gia, là vì sáng tỏ xuân thu đại nghĩa, đều không phải là đồ tam thi xuất thân, An gia dùng võ công gia truyền, tự nhiên muốn tại mã phía trên kiến công lập nghiệp, nếu là mất bản tâm, thẹn đối với tổ tiên. Nói không sai, Phùng Trinh tướng quân tốt ngũ lập nghiệp, mệt công thăng tới bản vệ chỉ huy thiêm sự. Bây giờ lấy thự đô chỉ huy thiêm sự phân thủ Ninh Hạ Tây Đường, chúng ta thì như thế nào không thể. Thanh niên chính hưng phấn miệng lưỡi lưu loát, chợt nghe bên người có người cảnh báo, cấm âm thanh, có người đến. Hơn 10 con tuấn mã hướng giáo trường chạy như bay mà đến, khi trước một con người khoác màu đen áo khoác, phía sau vây quanh hơn 10 cẩm y kỵ sĩ, duyên tùy phó tổng binh Khương Hán cùng đông lộ tham tướng mang khâm chia nhóm hai bên, chiến mã không dám thoáng thưởng trước từng bước. Mắt thấy khi trước khí phách ưng dương người trẻ tuổi, thanh niên tạp miệng, không phải không có hâm mộ nhẹ giọng đối với đồng bạn nói người kia chính là đương triều đề xuất, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Nam Sơn, chậc chậc, uy phong thật to a, nhìn so với ta ngươi còn tiểu hơn mấy tuổi. Đồng bạn không đáp, chính là ngóng nhìn chúng tinh phùng nguyệt vậy đinh thọ thân ảnh, trong lòng mặc niệm sĩ hoạn làm như chấp kim ngô, quả nhiên không kém. Gặp quan bậc cha chú tới. Hơn ngàn kỵ sĩ mọi người bình tức tính khí, huyên náo âm thanh liền ngưng. Dù sao quân mã đều là mang khâm tương ứng, đinh thọ chú mã không tiến lên, ý bảo hắn tiến lên thi lệnh. Mang khâm mang mã theo giáo trường kỵ trước trận xẹt qua, dưới trướng quân sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, hận không thể đem chủ hướng đến trên thân thể của mình nhìn nhiều liếc nhìn một cái, tại thượng quan trong lòng lưu tốt niệm nghĩ. Đều là chính mình chỉ huy nhiều năm cấp dưới. Mang Khâm vẫn chưa tại kỵ quân trước trận làm nhiều trì hoãn, mà là đi đến Sở Mộ Nghĩa Dũng trước trận. Hàng hùng hàng thê uy. Này mấy người xuyên khôi giáp quá mức bắt mắt, thanh niên lại gật gù đắc ý sợ bị nhân không nhận ra, Mang Khâm tự nhiên có lưu ý đến. Thanh niên nghe được Mang Khâm một ngụm khiếu phá chính mình tên, chợt cảm thấy thể diện có ánh sáng, hỉ thượng mi sao nói làm khó đem chủ còn nhớ rõ tiểu chất. Người thằng nhãi này điều tiệc đầy tháng khi còn tại bản tướng cánh tay thượng kéo qua thanh thì, như thế nào quên mất rơi. Mang Khâm một chút mặt mũi chưa lưu, trực tiếp lật lên cũ sổ sách. Nhìn xung quanh mấy cái hảo hữu chê nhạo ánh mắt, Hàng Hùng xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ấp úng nói đem. Tướng quân sợ là nhớ lộn, có lẽ là một cái khác trùng tên trùng họ điều người làm bẩn việc. Mang Khâm thản nhiên nói lúc đó chuyện xưa quăng một chút mặt mũi tính cái gì. Nếu là chiến trường thượng bất tuân hào lệnh, tiến thối vô theo, quăng nhưng là tính mạng mình. Hàng Hùng khuôn mặt dùng mình, lập tức chắp tay trước ngực nói cần tuân đem giáo chủ hối. Tiến lên giúp hắn chỉnh toàn bộ áo giáp, Mang Khâm vỗ lấy Hàng Hùng bả vai, ngữ trọng tâm trường nói phụ thân ngươi năm đó cũng là xa trường trung dám đánh dám giết một đầu con người rắn giỏi, lại sớm nhiễm lấy quan trường dáng vẻ giàn nua, hủy thốt tiền đồ, ngươi muốn vì trong nhà tranh khẩu khí nha. Hàng Hùng mặt phồng đến đỏ bừng, cứng cổ nói đem chủ yên tâm, Hàng Hùng đoạn không có khả năng bôi nhỏ tổ tiên cạnh cửa. Mang bổ nhiệm đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía Hàng Hùng bên người, An Lương Thần. Đúng là tại Hạ An Quốc tại mã phía trên hạ thấp người thi lễ. Ngươi không phải là đã tập ra trung chỉ huy thiêm sự chức vị sao? Trong quân đội thượng vị khuyết chức, tại Hạ nhàn rỗi trong nhà bất quá không lĩnh bổng lương. Há có thể bỏ qua này đền nợ nước cơ hội. Tốt, Mang Khâm khen ngợi vuốt cằm, lập tức cất cao giọng nói chư vị nghĩa sĩ, bọn ngươi đều là có thể kỵ ngựa tồi, mở cung cứng bên cạnh hào kiệt, hôm nay tự nguyện đền đáp triều đình, có thể thấy được từng quyền đền nợ nước nhiệt tình, mộ có một nói trước, ký nhập quân ngũ, liền muốn nghe theo quân lệnh, nhưng có vi làm kẻ không theo, quân pháp làm. Mặc cho tướng quân phân phó, chiêu mộ nghĩa dũng ầm ầm theo tiếng. Mang Khâm thúc ngựa trở lại quân trước trận, cao giọng nói chúng ta Đại Minh biên quân, gìn giữ đất đai an dân chính là thiên chức, hiện có Bạch Liên giáo nạn trộm cướp loạn dân chúng, nhúng chàm quan trung, chúng ta lần đi đem những cái này loạn dân phản tặc nhất cổ đãng bình, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng, nhưng không hề tuân hào lệnh, làm hỏng quân xa người, định chém không buông tha. Một phen xa xa truyền ra, chấn động chúng quân sĩ màng nhĩ kích động, tất cả mọi người hiểu được đem chủ chỉ quân nghiêm chỉnh, lập tức đồng thanh trả lời chúng ta cần tuân đem chủ hào lệnh. Mang Khâm hướng phía sau nhân liếc liếc nhìn một cái, lãnh đạm nói lúc này xuất chinh từ đương triều đề xuất Đinh đại nhân lĩnh quân, cẩm y vệ tên bọn ngươi đương cũng biết, nếu có chút băn khoăn không tiến lên, thưởng công liều lĩnh người, bản tướng ngoại lệ ngoài vòng pháp luật thi ân, giao cho chiếu ngục thu nhận, bọn ngươi có thể chính mình suy nghĩ nặng nhẹ. Mang lão đầu cho ta tìm việc đâu đúng không, chiếu ngục quan đều là khâm mệnh tội phạm quan trọng, vài cái binh lính muốn đi vào ăn cơm tù, sợ còn chưa đủ tư cách. Gặp đội ngũ chung đã có tướng quân nhìn nhau thất sắc, Đinh Thọ dục ngựa tiến lên, hơi vừa để khí, âm thanh liền xa xa truyền ra ngoài. Bản quan chưa đã từng lĩnh binh, lại cùng biên quân huynh đệ cộng trải qua sinh tử, chư vị có một chút cứ yên tâm đi, có Đinh mỗ tại trong quân đội, thường phạt nhất rõ ràng bất quá, các vị tận có thể buông tay giết địch, đoạn không có người tham đoạt người khác công lao, chức quan khao thưởng bộ binh cũng chỉ theo yêu phát ra, nhưng có nửa câu nuốt lời. Chư vị tẫn có thể hủy đi Đinh mỗ này thân xương cốt cho chó ăn. Giáo trường trung ồn ào cười to, quân sĩ cùng nghĩa dũng nhóm đốn có lời ấy sâu lòng ta chi thán, xa trường đẫm máu bọn hắn cũng không quan tâm, lo lắng nhất chính là cái gì, còn không phải là sợ bị người khác tham mặc công lao, đả xanh đả tự uổng công khổ cực một hồi. Ninh Hạ tin tức cũng truyền đến nơi này không ít, so sánh với Đinh Thọ không thuận theo quy củ quan trường liền hạ mấy người nhà tù sự tình, tầng dưới chót quân sĩ chỉ nghe cái náo nhiệt. Cũng không quan tâm rất nhiều, ngược lại là hâm mộ Thạch Câu Đôn quân cùng đêm không thu kia một chút đồng bào. Trải qua một lần huyết chiến, đa số mọi người thành thường thường gia đình, làm bọn hắn nóng mắt không thôi, lần này đại gia vẫn là theo lấy cẩm y vệ cái này quan nghi ra đi đánh giặc, cũng không dám nhiều hy vọng xa vời, mỗi người tránh cái vài mẫu ruộng tốt cuối cùng cũng nên tẫn đủ a. Cứ việc Mang Khâm đối với Đinh Thọ ngôn hành xem không quá quen, không thừa nhận cũng không được. Gia hỏa kia nói mấy câu chọt chúng quân hán trong lòng chỗ ngứa, hắn hai người phen này ân uy cùng sử dụng, đương thu làm ít công to hiệu quả, lập tức hung hăng vung tay lên, khởi hành. Xuôi nam bình loạn, chống quân động tĩnh, mấy ngàn con chiến mã ầm ầm khởi hành, nghênh tiếp gào thét gió lạnh, uốn lượn xuôi nam. Khương huynh, này tuy đức quân vụ liền do lão ca phí tâm. Mang Khâm hướng Khương hán dặn dò. Lão đệ cứ việc yên tâm giết giặc. Ca ca ta liền tỏa chấn nơi này, đoạn không tha bên cạnh có thất. Khương Hán chân an hoàn Mang Khâm, lại cùng Đinh Thọ hàn huyên vài câu, nhìn theo hai người sở mang kỵ quân đi xa. Cha, ngươi vì sao không cho ta cùng đi trong quân đội hiệu lực? Khương Thích theo một bên tỏa ra, sầu mi khổ kiểm tràn đầy ủy khuất. Ngươi mang thúc phụ quen thuộc nhàn rỗi nhung vụ, công năng cũng, ngươi theo lấy đi cũng ra không là cái gì phần thưởng, đao tùng vũ tiễn. Người nếu có chút cái sơ suất, cha nên như thế nào hướng liệt tổ liệt tông giao cho, nói sau cha còn có cái khác việc an bài ngươi đi làm. Chuyện gì, Khương Thích nhất cấp bách không khỏi tác động ngực, lông mày nhăn lại. Ngươi che ngực làm cái gì, nhưng là nơi nào không thoải mái. Khương Hán thân thiết đánh giá con trai bảo bối. Chưa, không có gì. Khương Thích che giấu cười nói, nghĩ là sáng nay nâng tạ đá khi kéo gân cốt, khí tức có chút không khoái. Chịu đựng gân cốt cũng không cần như vậy liều mạng, lão tử nhưng mà ngươi một gốc cây dòng độc đinh, trông cậy vào ngươi dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đâu. Khương Hán tràn đầy thương tiếc oán trách con vài câu. Phụ thân thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, con sợ là đợi không đến ngày đó. Nói hưu nói vượn, trên miệng cũng không có đem cửa, Khương Hán cười mắng một câu, lại nhéo lông mày đầu nói nhược thủy nha đầu kia cũng thế, chính mình phụ thân xuất chinh. Như thế nào cũng không đến đưa tiễn, thật sự là không hiểu việc, hắc hắc, vẫn là nuôi nhi dưỡng già. Nghe được Mang Nhược Thủy tên, Khương Thích bất giác cau mày rên rỉ một tiếng, ngực càng cảm thấy đau đớn, tiểu nha đầu kia đêm qua ở Mỹ hộ tống xuất chinh, nhân gia trưởng bối tại, Đinh Thọ khẳng định không có khả năng dẫn đầu nói ra, Mang Khâm tắc trực tiếp trợn mắt, đem nữ nhi mắng trở về, nha đầu kia càng ngày càng không phục quản giáo rồi, đợi chuyện chỗ này. Còn tốt hơn tốt để ra nghi vấn một phen nàng và Đinh Nam Sơn quan hệ, nữ hải ra ra, mở miệng ngậm miệng cái gì tiểu dâm tặc nghe xong Mang Khâm đều cảm thấy trong lòng cuồng nhảy. Môi thượng liệu lên một tầng bọt lửa. Bởi vậy đêm qua Mang cô nương tâm tình thật không tốt, vốn nên không hay ho Đinh Nam Sơn một đêm đều tại cùng Khương Hán, mang Khâm Thương nghỉ quân xa, nhất thời không hạ thủ được, bị tai bay vạ gió Khương công tử lại làm thế thân người thịt xa bao. Cha Nguyên nghĩ người cùng Nhược Thủy Thanh Mai trúc mã, nếu là kết thành liền cành, Du Lâm cùng Tuy Đức lưỡng địa tướng môn liền có thể dắt tay tiến thối, bây giờ nhìn đến nha đầu kia. Hồi tưởng mang Nhược Thủy cùng Đinh Thọ vô cùng thân thiết bộ dạng, Khương Hán lắc lắc đầu, này hai người quan hệ sợ là không đơn giản như vậy, không nói nha đầu kia cưới vào đến ầm ĩ gia đình không yên, chỉ sợ liền Đinh Nam Sơn cũng muốn đắc tội, mà người này lại là trước mặt vạn vạn đắc tội không nổi, nhưng nếu là trực bạch báo cho biết con chặt đứt tơ tình, có khả năng hay không thương hắn quá mức, người trẻ tuổi lại lỗ mãng sinh ra việc. Ôi chao, làm người phụ mẫu thật sự là không dễ a. Cha nhưng là có phiền lòng việc, Khương Thích gặp cha vẻ mặt buồn thiêu, thân thiết hỏi. À, vô phương, chính là cha không nghĩ ra, vì sao kia Đinh Nam Sơn tay cầm ngự tứ kim bài, lại muốn tận tình khuyên bảo cùng ngươi mang thúc thúc phân trần đến tột cùng, còn suýt chút nữa xe rách thể diện, sau đó vi phụ hòa giải hạ dĩ nhiên việc có chuyển cơ, hắn lại không kịp chờ đợi vận dụng kim bài, kẻ này đến tột cùng an đắc tâm tư gì, vi phụ thật sự là nghĩ mãi không có lời giải. Cái này a. Khương Thích gãi gãi đầu, con ngược lại có biết một hai. Ngươi là nói ngự tứ kim bài tại Nhược Thủy trong tay. Chấm than, Khương Hán một đôi mắt trừng tựa như chuông đồng sấp xỉ. Khương Thích gật đầu, ân, hơn nữa giống như là Đinh Đại Nhân đưa cho Nhược Thủy tỷ, phải đi về còn xuống thấp làm thiếp, phí hết mồm to lưỡi. Muốn xác không muốn sống, tiểu tử này đều nên diệt cửu tộc lỗi rồi. Ta nói mang lão quỷ không cho hắn tốt dung mạo. Hắn còn thượng đuổi đưa khuôn mặt tươi cười, nguyên lai cớ ở đây, xem ý tứ, lần này xuống mang Khâm quan này bảo sợ là phải đổi thượng nhất đổi. Cha, cha, ngươi làm sao vậy? Gặp sắc mặt phụ thân thay đổi liên tục, Khương Thích không biết sao, cấp bách tiếng hỏi. Không có việc gì, cha nhớ lại đi đem ngươi mấy cái di nương tất cả đều hung hăng tấu thượng một chút. Chấm than, Khương Hán phồng má bọn nói. Duyên An phủ chỉ, Phu Thi huyệt. Duyên nước sông, Tây Xuyên, Kim Minh Xuyên Tam Sông ở phương Bắc An bỏ vào huyện Hợp Lưu, hội tụ thành Duyên Thủy xuôi Nam, cùng thành chỉ một bên ngược lại hướng Đông, chảy vào chơi chơi không thôi dâng Hoàng Hà. Bóng đêm trong đó, Duyên An chi phủ Triệu Tiếp đứng ở đầu tường, nhìn dưới thành tùm tựa như đầy sao loạn quân doanh trại đèn đuốc, tầng tầng lớp lớp thở dài. Ôi chao, hứa là bị chi phủ đại nhân cảm nhiễm, phía sau đứng lặng vài vị đại nhân cũng bắt đầu một đám thở dài thở ngắn. Đầu tường thượng mây đen mạn bố. Lão công tổ, theo ngài đến nhìn, này viện binh còn chờ được đến sao? Duyên An phủ thôi quan Triệu Kế Tông đầy mặt nếp nhăn đều đôi tại một chỗ, có thể thấy được trong lòng rối rắm. Đợi không đến cũng muốn các loại, chẳng lẽ chúng ta quỳ gối hướng nghịch tặc đầu thành sao? Chừng lấy ngoài thành ngàn vạn phản tặc, Lạc Xuyên chi huyện Điền Thanh trong mắt đều phải phun ra lửa. Triệu Kế Tông trợn mắt nhìn Điền Thanh liếc nhìn một cái. Nhịn không cùng hắn so đo, lão đầu quăng thành phá ra, dĩ nhiên đủ đáng thương, nếu là lời nói nặng, luẩn quẩn trong lòng theo phía trên thành lâu nhảy xuống, Điền ra cả nhà lâm nạn, hắn vô tâm nào nhẫn, đương nhiên Triệu Thôi Quan có thể sẽ không thừa nhận là cố kỵ lão nhân phía sau đứng lấy hai cái cẩm y vệ. Làm Doãn quá lo lắng, Hình Thính cũng không ý này, chính là lo lắng thành chỉ an nguy thôi. Triệu Tiếp nhìn ngoài thành hiện lên ngân quang khúc chiết Duyên Thủy. Chậm rãi mở miệng nói nhìn này tặc thế, sợ là một mực hướng bắc đi, cũng không biết an bỏ vào huyện mà nay như thế nào, có thể thủ được. An bỏ vào có thủ ngự thiên hộ sở, tự bảo vệ mình lúc ấy không ngại, hừ, lúc trước ta hai người nếu không là bị Trần Chính mê hoặc, dùng hắn đem trong thành quân phòng thủ tinh nhuệ mang đi, bây giờ sao khốn thủ cô thành. Triệu Kế Tông nhớ tới ngày ấy Trần Chính nói văng cả nước miếng tình cảnh, chính là một bụng hối hận, mình cũng là mỡ heo mông tâm. Nhưng lại phụ họa hắn nói chuyện ma quỷ, họ Trần chết chưa hết tội, liên lụy ngươi Triệu đại gia có thể liền tội ác tày trời. Thiên hộ sở, Triệu Tiếp kéo kéo khóe miệng, hắn cũng không như Triệu Kế Tông vậy xem trọng an bỏ vào, thiên hộ sở trong này có bao nhiêu chỗ trông hắn khinh thường cha biết, mà khi quân mã số lượng cũng đúng không chừng, cũng không nên hỏi Triệu phủ đài là làm thế nào biết quân vụ, cùng giải quyết Trần Quỳ, Lưu Hiến bọn người na di mã giá trị ngân danh sách phía trên, còn có đại danh của hắn tại đâu. Không có kỵ quân quấy giày che đậy, bằng vậy không đủ quân số tiểu tiểu thiên hộ sở, tự thủ có lẽ miễn cưỡng, chỉ cần dám can đảm ra khỏi thành, sợ là sẽ bị những cái này giết không xong tặc xương cốt chớp mắt bao phủ. Triệu Tiếp miệng đầy chua xót, Bạch Liên giáo phỉ lại như vậy tràn ra đi xuống, hắn cái này Duyên An chi phủ cũng sắp thành phu thi chi huyện rồi, đến cùng cũng khó trốn triều đình trị tội, có thể thì tính sao, chính mình hai bảng xuất thân, hướng những cái này nhất định bại vong loạn tặc quỳ gối đầu hàng. Hắn tự hỏi còn kéo không dưới cái mặt này đến, bây giờ cũng chỉ đành khẩn cầu trời xanh, làm vị kia cẩm y đề xuất mau một chút mang binh tới cứu viện, nếu là lại trễ hơn mấy ngày, hắn chịu tiếp không thể liền muốn cùng thành cùng tuẫn. Phủ đài đại nhân, ngài nhìn, một mực chú ý ngoài thành tặc thế Điền Thanh đột nhiên mở lời. Thuận theo Điền Thanh ngón tay phương hướng, Triệu Tiếp không tin xoa xoa mở mắt già, sông nước này biến sắc. Nghe, đây là cái gì âm thanh? Triệu Kế Tông cũng cảm giác được một chút không đúng. Đầu tường đám người dựng lên lỗ tai, hình như bóng đêm bên trong ẩn ẩn có kêu khóc thê kêu âm thanh truyền đến, tựa như lệ quỷ ai đề, thảm không đành lòng nghe thấy. Đây là lòng đất oan hồn lấy mạng, Triệu Kế Tông sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Tiếp lấy đám người liền cảm thấy mặt đất hơi hơi rung động, hình như thiên quân vạn mã tại chạy trồm chạy như bay, đại gia nhìn nhau hoảng sợ, không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Sau một lát, dõi mắt trông về phía xa đường chân trời phía trên đột nhiên toát ra một mảnh bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh hướng dưới thành loạn quân doanh chạy chỗ chạy như điên, quỷ khóc âm thanh càng thêm rõ ràng, tựa như cửa địa ngục mở rộng. Vô số ác quỷ chen chúc mà ra. Mau, động tác mau một chút, ôi chao, ngươi cẩn thận một chút. Tuy Đức Kho Vũ khi phía trước, Khương Thích chỉ huy một đám quân sĩ đang tại chuyên chờ từng chiếc một đơn luân cùng song luân xe ngựa. Tiểu Khương, ta tìm ngươi khắp nơi. Một bộ đồ trắng mang Nhược Thủy chán đến chết đi đến phía trước gần. Nhược Thủy tỷ chuyện gì? Thuận miệng trả lời một câu, Khương Thích vẫn là bận bịu thu xếp trang xa. Ta tốt buồn, làm sao bây giờ? Mang Nhược Thủy một tay chi di, tiếu ngồi ở trên thềm đá. Khương Thích đánh một cái giật mình, ngươi, nên không có khả năng lại tìm ta luận bàn a. Nhìn ngươi con chuột lá gan, Mang Nhược Thủy bẹt đôi môi, ta hiện tại không tâm tình đó, chỉ muốn tìm ngươi tâm sự. Vậy là tốt rồi, Khương Thích ngực trung tảng đá lớn rơi xuống đất, đãi ta hết bận nơi này việc trò chuyện tiếp. Tiểu tử này dám nói không rồi. Mang Nhược Thủy mày liễu dựng lên, hiện tại thật không đi, ta chính bận bịu đâu. Khương Thích gương mặt ủy khuất khó xử, bóng hình xinh đẹp chợt lóe, Mang Nhược Thủy đứng ở Khương Thích trước mặt, ngươi lại không đi ra đánh giặc, bận rộn cái gì? Ai nói ta không đi, thậm chí lập tức, Khương Thích tự giác nói lỡ, lập tức ngậm chặt miệng. Đáng tiếc thì đã trễ, Mang Nhược Thủy nghi ngờ nhìn về phía hắn, lập tức làm cái gì? Không. Không có gì, Khương Thích nghiêng đầu sang chỗ khác. Sáo Ngọc vung lên, đem Khương Thích khuôn mặt chính, Mang Nhược Thủy con mắt sáng chăm chú nhìn, quát nói nhìn ánh mắt của ta. Thậm chí nhìn thế này, Khương Thích ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Tiểu Khương, từ nhỏ đến lớn ngươi có thể chuyện gì cũng chưa đã lừa gạt ta, nói, ngươi có phải hay không muốn xuôi nam tìm cha ta. Mang Nhược Thủy đi cả nhắc vỗ lấy Khương Thích đầu, vẻ mặt ôn hòa cười nói. Khương Thích bị buộc bất đắc dĩ gật gật đầu. Thật tốt quá, đang lo không biết bọn hắn ở nơi nào, mang ta cùng đi. Không thành, Khương Thích lần này kiên quyết lắc đầu, cha giao phó cho, vạn vạn không thể để cho ngươi có biết. Ta bây giờ đã biết, lại nói đúng không làm biết, lại không phải là không thể đi, nhanh chút, ta đi chuẩn bị ngựa. Mang Nhược Thủy khoái ngữ như châu. Liền biết cũng không thành, chớ nói chi là cho ngươi đi rồi. Khương Thích vẻ mặt đưa đám nói, huống hồ binh hung chiến nguy, ngươi nếu có chút điểm sơ suất. Hừ hừ hừ, mỏ quả đen, ngươi còn không sợ, ta sẽ có việc. Mang Nhược Thủy bất mãn oán trách. Khương Thích lắc đầu liên tục, vậy cũng không được, cho ngươi đi cha phạt ta, nhìn thấy Mang thúc phụ hắn cũng không có khả năng cao hứng, cha hòa giải ngươi đi được thân cận quá còn có khả năng đắc tội Đinh đại nhân. Của ta việc ngăn cản kia tiểu dâm tặc cái gì? Người thiếu nghe người cha hồ. Ách, cái kia nói, cuối cùng nhớ lại Khương Hán vẫn là trưởng bối, mang con nhóc miệng hạ lưu đức. Vậy cũng không thành, ta không thể chọc cha không hài lòng. Ngươi sẽ không sợ ta không hài lòng à nha. Mang Nhược Thủy treo một đôi mắt xinh đẹp, nhanh nhìn chằm chằm Khương Thích, sợ. Khương Thích túng được thành thật, nhưng vẫn không thể dẫn ngươi đi. Ngươi ngứa ra đúng không? Dù sao bị ngươi đánh cũng không phải là lần một lần hai rồi, lúc này chính là đánh chết ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Khương Thích khoanh tay khoanh chân hướng đến trên mặt đất ngồi xuống, một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi bộ dáng. Ngươi, không nghĩ tới này từ nhỏ ức hiếp đến lớn con sen nhận triết lý như vậy khó chơi, mang nhược thủy nhất thời nhưng lại không có biện pháp. Đen nhánh con mắt vòng vo mấy vòng, mang nhược thủy nhất thời lại có chủ ý, thấp người thân thiết đỡ lấy Khương Thích bả vai, ôn nhu nói tiểu Khương, hôm nay ngươi dẫn theo ta đi, sau này hai ta vẫn là thân ái hâm nóng một chút tốt tỉ đệ, bằng không. Khương Thích xoay mình thấy cột sống thăng lên thấy lạnh cả người, bằng không như thế nào đây. Mang nhược thủy khanh khách một trận cười duyên, dán vào Khương Thích lỗ tai thấp giọng nói bằng không đợi cha trở về, ta liền ương hắn đi nhà ngươi cầu hôn, đời này tỷ tỷ ta phi ngươi không gả. Khương Thích mạnh mẽ đánh một cái hàn run rẩy, cọ một chút theo phía trên bính lên, người tới, cấp đái tiểu thư chuẩn bị ngựa, lập tức khởi hành. Chương 428, Khương gia lang kỳ khai đắc thắng phiên vân tay thay đổi nhân sự. Cam Tuyền huyện Tây Bắc hơn 10. Có một chỗ hiểm hẹp khe núi, tên gọi lợn rừng hạp, kẹp ở hai tọa rằng co ngọn núi ở giữa, sơn khẩu nhỏ hẹp, cỏ dài thấp thoáng, thật là hoang vắng, cận một đạo phần xuyên thủy xuyên hạp mà qua, vì thế chỗ mang đến một chút sinh khí. Vào đông noãn dương nhô lên cao bỏ ra, âm lạnh âm u khe núi độ lên một tầng ôn nhu màu vàng, toàn bộ cái sơn cốc lập tức sáng ngời, như theo bên trong không nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản hãn hữu vết chân người lợn rừng hạp nội thế nhưng bình thêm rất nhiều người mã. Những người này chừng có mấy trăm, nhân số tuy nhiều, lại một đám không khí trầm lặng, tính cả tòa kỵ của bọn hắn giống nhau mệt mỏi cực kỳ, tốt kiêu dương phía dưới, chính là vùi ở một đám tránh gió khe núi nội vù vù ngủ say, chỉ có hơn 10 nhân vô tình trông giữ ngựa. Từ cửu tường lười biếng chờ mình tử, giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp. Làm thân thể hắn một ít bộ vị cũng có phản ứng, hắn duỗi tay gãi gãi đũng quần, lẩm bẩm mắng vài câu chỉ có mình có thể nghe hiểu thô nói, chuẩn bị tại mộng cùng vài cái con quỷ nhỏ lớn hơn nữa chiến cái mấy trăm hiệp. Tha mạng, đừng giết ta. Một tiếng thê lương quát to kinh động toàn bộ cái sơn cốc, phần đông mã tặc nhao nhao bừng tỉnh, từ cựu tường một cái cá chép đánh đỉnh phóng người lên đến, cầm lên bên người yêu đao, thương hoàng phía bên trái bên phải hô quan quân giết đến đây. Không biết à, cốc khẩu canh gác huynh đệ không truyền đến tin tức nha. Bên người một cái mã phỉ đồng dạng không hiểu. Tốt một trận gà bay cầu nhảy sau đó, mới tính biết rõ ràng tình trạng, nguyên lai là một cái ngủ chìm đồng bạn làm ác mộng, nhìn ra hòa kia theo kinh hoàng vặn vẹo gương mặt, đám người xung quanh cũng là đồng dạng lòng có yêu tư sợ hãi bộ dáng, từ cửu tường không chút do dự trước mặt mọi người cắt đứt ra hòa kia yết hầu. Khốc liệt thủ đoạn xử trí thủ hạ, thoáng chấn nhiếp còn lại mã tặc. Từ cửu tường tâm tình vẫn chưa quá bao nhiêu, hồi tưởng ngắn ngủi này mấy ngày ở giữa trải qua, giống như do tại trong mộng.